Vạn tộc chi kiếp chương 1923 tới chương 1954. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ầm ầm. Trên tinh thần hải, đại chiến bùng nổ. Chiến vô song tung quyền đánh xuyên qua người một vị cường giả Sơn Hải, rút ra huyết dịch, vứt xuống thi thể, gã cũng không quay đầu lại mà đạp không rời đi ngay. Phía sau, một đám người sợ hãi tới cứng đờ. Thủ lĩnh bị giết là do chiến vô song làm. Trước đó thân thể chiến vô song bị Tô Vũ đánh bạo, vừa mới khôi phục không lâu. Phía sau, có sinh linh run rẩy chất vấn, vì sao? Ngươi là thiên tài thần tộc, muốn giết thì cũng nên giết những tinh nhuệ của vạn tộc, sao lại giết thủ lĩnh của chúng ta? Không thể nào hiểu được. Gã là đỉnh cấp thiên tài của thần tộc, thực lực Sơn Hải bát trọng đỉnh phong. Vốn đỉnh cấp thiên tài như thế này, thủ lĩnh lại không cừu không oán với gã, cớ sao lại ra tay với tiểu tộc như chúng? Sơn Hải bình thường lọc nổi vào trong mắt chiến vô song ư? Chiến vô song đạp không rời đi, không buồn quay đầu lại. Phía sau, một thân ảnh chợt hiển hiện, tiên khí cuốn quanh khắp người. Huyền Vô Cực lạnh lùng nói, chiến vô song, người tàn sát bốn phương, rút ra tinh huyết, người muốn làm gì? Chiến vô song không quay đầu lại. Huyền Vô Cực nói tiếp, ngươi bị Tô Vũ bắt được nhưng lại trở về bình yên vô sự, chẳng lẽ ngươi đã nghe theo lệnh Tô Vũ thu thập tinh huyết cho hắn? Tô Vũ am hiểu chế tác thiên phú tinh huyết là chuyện ai ai cũng biết. Chiến vô song, người chớ nên mắc sai lầm. Nơi xa, chiến vô song quay đầu nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, Huyền Vô Cực, quản tốt chính ngươi đi. Dứt lời, bóng người đã tan biến tại chỗ. Huyền Vô Cực nhìn theo một hồi, cười khẽ, một lát sau, Đạo Thành xuất hiện, nói khẽ, Vô Cực đạo huynh, xem ra gã và Tô Vũ đã đạt thành điều kiện gì đó rồi. Huyền Vô Cực cười lạnh, tất nhiên, bằng không Tô Vũ nào có hào phóng như vậy, không giết gã mà còn thả đi. Đạo Thành gật đầu. Bốn phía, những sinh linh may mắn sống sót dồn dập mở miệng cầu viện, cầu xin Vô Cực tiên nhân chủ trì công đạo, chiến vô song tàn sát thương sinh, giết người không chớp mắt, gã đã nhập ma rồi. Đúng vậy, nhập ma rồi. Huyền Vô Cực bật cười, ta sẽ báo thù cho các ngươi, vạn tộc sẽ không khoan dung cho những ma đầu này tồn tại. Những người kia lập tức tỏ ra mừng rỡ. Chẳng qua là tùy ý nói chuyện mà thôi, không nghĩ tới thiên tài tiên tộc lại muốn chủ trì chính nghĩa, chủ trì công đạo. Đây quả là điều không ai dám tin. Mà vào thời khắc này, ngón tay Đạo Thành có thần văn vần quanh, những thần văn ấy đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuyên thủng những người còn lại, thi thể bị đốt cháy hoàn toàn, chốc sau toàn bộ sinh linh còn sót lại đều ngã xuống. Thần văn của Đạo Thành gợn sóng, sau một khắc, hư không rung động, thời không có chút thay đổi. Giết những người đó xong, Đạo Thành liền bảo, Vô Cực đạo huynh thu hết hình ảnh rồi chứ, bán cho Liệp Thiên Các đi. Huyền Vô Cực lắc đầu, không vội, là một phần tuyển tập trước, thiên tài nguyên thủy thần tộc chiến vô song tùy ý tàn sát thương sinh, thật đúng là tăng thể diện cho thần tộc. Nguyên thủy thần tộc, thủy ma tộc đều cực kỳ hỗn loạn. Nhân tộc lại vốn là kẻ địch, vậy xem ra chỉ có tiên tộc ta mới có thể lấy lại công đạo cho bọn họ. Huyền Vô Cực tỏ vẻ thổn thức, giả dối cảm khái, thảm thương. Thần ma chính là đỉnh cấp cường tộc đương thời, chiến vô song vì sống tạm mà đạt thành hiệp nghị ma đạo với Tô Vũ, đồ sát sinh linh, rút ra tinh huyết, cung cấp cho Tô Vũ tu luyện ma công, thật đáng bị lên án. Đạo Thành phá ra cười lớn, thần văn trong tay tan biến. Đúng là đáng bị lên án, bất quá kẻ cầm đầu vẫn là Tô Vũ. Thật sự hy vọng lần này hắn sẽ vào Tinh Vũ phủ đệ, vạn tộc cùng hợp lực giết hắn. Huyền Vô Cực gật đầu, rất nhanh lại cười nói, nhân tộc muốn chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên giúp Đại Tần Vương tấn cấp bán hoàng. Mà Tô Vũ trên thực tế chính là ám tử của Đại Tần Vương, muốn mượn khí vận của Tô Vũ mưu đoạt vị trí bán hoàng cho mình, sau đó nhất thống nhân tộc, chinh chiến chư thiên. Ác phải giết. Đạo Thành nói tiếp một câu, hai người liếc nhìn nhau, thấy được sự ăn ý trong mắt đối phương, trong nháy mắt đều tan biến ngay tại chỗ. Không bao lâu sau, có cường giả Nhật Nguyệt nổi giận đùng đùng đuổi đến đây, chờ thấy thi thể bị giết, thậm chí còn bị rút sạch tinh huyết liền nổi giận gầm lên, đáng chết, là kẻ nào làm, huyết xà tộc ta nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Đáng chết. Nơi này đều là cường giả trong tộc Y, có rất nhiều vị Sơn Hải, còn có vài vị thiên tài đằng không lăng vân muốn thừa dịp Tinh Vũ phủ để mở ra, xem thử liệu có cơ hội hay không, kết quả lại bị giết toàn bộ. Thủ phạm là ai? Vị Nhật Nguyệt này tra xét rõ ràng cổ thi thể bị chiến vô song vứt xuống, ánh mắt biến ảo chập chờn, đây là thần tộc, nguyên thủy thần tộc. Khốn kiếp, gã dùng một quyền đánh xuyên thủng vị Sơn Hải xà tộc. Nguyên thủy thần tộc có một cổ lực lượng thần thánh quanh quẩn ở nội thể của đối phương, thứ này rất khó ngụy trang. Là ai làm? Vẻ mặt vị Nhật Nguyệt này khẽ biến, tộc ta sao lại trêu chọc đến thần tộc rồi? Một lát sau, vị Nhật Nguyệt nọ mang theo thi thể cấp tốc tan biến. Lúc này, trên toàn bộ tinh thần hải không ngừng xảy ra chiến đấu, phát sinh đại chiến, cũng không ngừng có người ngã xuống. một nơi khác. Trong biển sâu, một dòng nước khuấy động, một khắc sau có một con tiểu kim long vỗ lên mặt biển, lại có thêm một bóng người hiển hiện. Phù thổ linh mắng, long vô ưu, người muốn tìm chết à khốn nạn. Ta không trêu chọc ngươi, tiểu long này thế mà dám chọc tới ta. Dù long vô ưu đã bước vào sơn hải cảnh, phù thổ linh vừa mới vào lăng vân bát trọng nhưng gã cũng không sợ tiểu long chẳng có kinh nghiệm gì này, gã tức giận quát, ngươi còn theo ta thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Trong hư không, tiểu kim long quẩy đuôi, lạnh lùng đáp, phù thổ linh, ai cũng bảo ngươi là hy vọng của ngũ hành tộc, tương lai sẽ là ngũ hành chi vương. Bản long muốn xem thử tại thủy vực này, ngũ hành tộc các ngươi có thể so với long tộc ta. Ngũ hành chi vương. Nực cười. Tại thủy vực nơi đây, long tộc mới là lão đại. Phù thổ linh thầm mắng một tiếng, ngoài mặt lại nói, ta cũng đâu có rêu rao như vậy, nếu bàn về lực lượng thủy hành thì Tô Vũ mạnh nhất, hắn vô cùng am hiểu con đường này. Long vô ưu, không bằng ngươi đi tìm Tô Vũ chém giết một trận đi. Ta chỉ muốn giết ngươi. Đệt. Tiểu long tử kia còn biết người nào dễ trêu chọc hơn, à phù thổ linh cạn lời. Đúng lúc đó, đột nhiên vẻ mặt phù thổ linh khẽ động, gã nói, long vô ưu, ngươi xem kìa, bên kia có một tên nhân tộc đang hành tẩu trên nước, năng lực thủy hành cực kỳ cường hãn, không bằng luận bàn với gã thử xem. Long vô ưu cũng nhìn lại hướng phù thổ linh chỉ, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là tu giả lăng vân tam trọng mà thôi. Quá yếu. Quá chướng mắt. Thiên tài đều có tôn nghiêm của mình. Mà lúc này, người ở nơi xa cũng nhìn thấy tình huống bên đây, một đầu kim long và một thân ảnh hư ảo, ánh mắt người nọ khẽ biến, thầm nhủ, phù thổ linh, long vô ưu. Đều là gia hỏa có tên trong địa bản, không dễ chọc vào. Phù thổ linh bài danh rất cao trên địa bản. Người kia xem xét một hồi, hai gia hỏa này hình như đang quan sát chính mình, gã cũng không dám trốn chạy, vội vàng dừng bước lại, khiêm tốn cười nói, hai vị cường giả, xin hỏi đường tới Tinh Hồng Cổ Thành đi như thế nào? Phù thổ linh và long vô ưu liếc nhìn nhau, phù thổ linh mở miệng hỏi, đạo hữu muốn tới Tinh Hồng Cổ Thành. Đúng vậy. Người kia không lùi mà tiến tới hướng bọn họ, tươi cười thân thiện, hai vị cường giả có thể cho ta biết đường tới Tinh Hồng Cổ Thành được không? Người tới đó làm gì? Chương sau, ta là lão sư của Tô Vũ, các đạo hữu thử đoán xem, người tới là ai? Cười mỉm. Người tới đó làm gì? Phù thổ linh tỏ ra hứng thú, gã nói, bên kia rất nguy hiểm, đừng tưởng thành chủ là Tô Vũ mà lầm, hắn và nhân tộc các ngươi cũng không có thiện ý đâu. Người kia chợt mỉm cười, đó là đối với kẻ khác, ta thì hoàn toàn khác biệt. Hai vị cũng muốn đi Tinh Hồng Cổ Thành sao? Ta thấy hai vị có chút quen mắt. Chẳng lẽ là ngũ hành tộc phù thổ linh đại danh đỉnh đỉnh? Kim Long nhất tộc Long Vô Ưu. Nghe thế, hai người đều bất ngờ, phù thổ linh cười hỏi lại, biết là chúng ta mà ngươi còn không mau chạy trốn. Người mới tới bèn đáp, trốn làm cái gì? Hai vị muốn giết thì ta trốn không thoát, không giết thì đâu cần phải trốn. Là một thành viên chủ chốt trong số lượng ít ỏi của đa thần văn hệ Đại Hà Phủ, thay vì chật vật bị giết không bằng cứ thông dong một chút, chí ít cũng giữ được mặt mũi. Phù thổ linh hơi chấn động, người là người đa thần văn nhất hệ. Đúng vậy. Người mới tới tự giới thiệu mình, ta là Lưu Hồng, nghiên cứu viên của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, sư phụ là Trương Nhược Lăng, lão sư của ta cùng thời với sư thúc Liễu Văn Ngạn. Chắc hẳn hai vị không biết lão sư của ta, ông ấy vì kế thừa Nhật Nguyệt Thần Văn, vô lực chống đỡ nên sớm đã đi về cõi tiên. Lời này vừa nói ra, phù thổ linh thật sự ngạc nhiên, Trương Nhược Lăng, hình như từng có ghi chép. Lưu Hồng. Ngươi là Lưu Hồng đứng thứ 6 hoàng bảng. Có thể lên bảng thì cũng là đỉnh cấp thiên tài. Cái tên này là người đa thần văn nhất hệ. Phù thổ linh ngạc nhiên hỏi lại, người thuộc đa thần văn nhất hệ sao? Đúng thế. Lưu Hồng gật đầu, mỉm cười hết sức nho nhã, để hai vị chê cười rồi, ta nghe nói hai vị có thù với hiền chất Tô Vũ của ta. Ai nghe? Lưu Hồng thở dài, muốn chém giết muốn róc thịt xin cứ tùy tiện đi. Phù thổ linh cười khẽ, lòng vô ưu thì tỏ ra khinh thường, nực cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Tô Vũ à, giết ngươi. Hài hước. Một tên lăng vân tam trọng nhãi nhép. Mặc dù lên hoàng bảng nhưng cũng chỉ là hoàng bảng mà thôi, hiện tại còn chạy tới trước mặt bọn họ, cho rằng bọn họ là loại người sẽ giết những kẻ tay trói gà không chặt sao? Tay trói gà không chặt. Được rồi, nói thế thì có hơi khoa trương. Phù thổ linh dĩ nhiên dám giết, bất quá. Cần gì phải thế, ta lại không có ý định ăn thua với Tô Vũ, hơn nữa lòng còn đang mang tò mò, gã bèn hỏi thăm, Lưu Hồng đạo hữu, người muốn đi Tinh Hồng Cổ Thành là vì chuyện Tinh Vũ phủ đệ sao? Lưu Hồng gật đầu đáp, chính là vì việc này. Ta vốn muốn trở lại Đại Hà Phủ, kết quả nghe nói Vạn Phủ trưởng làm phản, Liễu Sư Bá đã về Liễu Thành, ai, ta nghĩ danh sách này vẫn nên tìm Tô Vũ nghĩ biện pháp thì hơn. Gã tỏ vẻ xấu hổ, Nam Vô Cương phủ trưởng cũng coi như vô địch nhất mạch của ta, đáng tiếc. Thôi, vẫn là tìm Tô Vũ đi, tốt xấu gì ta đã dạy bảo hắn một năm, ta chẳng cầu gì khác, ta nghe nói cổ thành cũng có danh ngạch, cho nên mới cố ý tới tìm hắn đòi một suất. Ngươi đã chỉ dạy Tô Vũ một năm. Long Vô Ưu lập tức quát, nói hiu nói vượng, lão sư của Tô Vũ là Bạch Phong mới đúng. Thế nào lại biến thành ngươi? Lưu Hồng bật cười, Long tộc đại khái không biết cách dạy học của nhân tộc, Bạch Phong chẳng qua là một trong những lão sư của hắn, ta là tổng chấp giáo của tân sinh như Tô Vũ. Thực ra lão sư của Tô Vũ rất nhiều, không chỉ Bạch Phong và Liễu sư bá, mà tính ra ta mới xem như tòa sư của hắn. Dựa theo cách nói của Long tộc, ta xem như là lão sư tự mình dạy bảo, còn Bạch Phong chỉ là trên danh nghĩa. Long Vô Ưu nghe gã giải thích một hồi mà suýt xỉu, chế độ của nhân tộc thật kỳ quái. Tại vạn tộc, học trò của ai thì sẽ là của người đó. Ở đâu ra nhiều chuyện công công lượng quanh như thế? Bất quá đối với nhân tộc thì Long Vô Ưu cũng biết một ít, tối thiểu biết lão sư của Tô Vũ có một người là Bạch Phong, một là Liễu Văn Ngạn, mà Liễu Văn Ngạn lại là sư bá của Bạch Phong. Tóm lại ở nhân tộc có vẻ rất trái với lẽ thường. Nó cũng không nói thêm gì, dù sao nó chẳng hiểu rõ chế độ của nhân tộc. Lúc này nó cũng thấy hơi hứng thú với Lưu Hồng, ngươi là lão sư của Tô Vũ, vì sao ta chưa từng nghe Tô Vũ nhắc tới? Lưu Hồng cười đáp, vậy Vô Ưu đạo huynh có biết lão sư mà Tô Vũ kính nể nhất không phải Liễu Văn Ngạn mà là Triệu Lập? Vô Ưu huynh biết Triệu Lập chứ? Cái này, Triệu Lập là cường giả truyền thụ cho Tô Vũ Khoách Thần Chu Y, cũng là lão sư đúc binh của Tô Vũ. Đúc binh pháp mà hắn học đều do Triệu Lập truyền thừa. Vô Ưu huynh không biết việc này là bởi vì người mà Tô Vũ không thân thuộc thì hắn sẽ không nói ra việc hắn thích ai hay sùng bái người nào, dù sao các ngươi và Tô Vũ vốn không phải bằng hữu. Điều này cũng đúng. Nghe thế, Phù Thổ Linh cũng không khỏi tò mò hỏi, ngươi là lão sư của hắn, vậy ngươi truyền thụ cho Tô Vũ cái gì? Chiến Thần Quyết và Phá Thiên Sát. Đây chẳng phải đều là công pháp thường gặp của nhân tộc à? Phù Thổ Linh nghi ngờ, Lưu Hồng bèn giải thích, không sai, vậy các ngươi nói xem Liễu Văn Ngạn sư bá đã dạy cho Tô Vũ cái gì? Cơ sở mới là căn bản. Gã thở dài một tiếng rồi bảo, nói với hai vị những thứ này cũng vô dụng, nếu hai vị không giết ta, vậy xin hãy cho ta biết đường đến Tinh Hồng Cổ Thành được không? Phù Thổ Linh liếc mắt nhìn Lưu Hồng, lão sư của Tô Vũ. Đa thần văn hệ. Thú vị. Gã và Tô Vũ xem như là người quen, dĩ nhiên cả hai không nói với nhau gì nhiều, kỳ thật chư thiên vạn giới cũng không có mấy ai tiếp xúc nhiều cùng Tô Vũ. Bất quá điều này không ngăn được gã cảm thấy rất hứng thú với Tô Vũ, lúc này, lão sư của Tô Vũ lại tự đưa tới cửa. Quá thú vị. Phù Thổ Linh không quan tâm thật hay giả. Gã cười nói, Tinh Hồng Cổ Thành còn rất xa. Nếu đạo huynh là cường giả đa thần văn nhất hệ thì không bằng luận bàn một phen. Đạo huynh yên tâm, tỷ thí đơn thuần mà thôi, ta chỉ muốn thể hội một chút sức mạnh của đa thần văn chứ không có ý gì khác. Đa thần văn hệ có đại danh đỉnh đỉnh, nhưng số lần ra tay lại cực ít, đa thần văn của Đại Hạ Phủ thì chúng ta lại càng hiếm thấy. Luận bàn. Lưu Hồng mỉm cười, gần như không tới một giây, một thanh tế kiếm lóe lên rồi biến mất, phốc phốc, hư không tựa như bị cắt mở. Thân ảnh Phù Thổ Linh tan biến tức thì, sau một khắc nó hóa thành sóng lớn ngập trời kéo tới. Dê. Dê. Rẹt một tiếng, hư không lại rung động. Lưu Hồng xuất kiếm, bản thân gã thì tan biến ngay tại chỗ, đánh vết tới sóng nước nhưng lại vô hụt. Chờ Phù Thổ Linh xuất hiện, trong hư không bỗng nhiên lóe ra một thanh tế kiếm trong suốt, cắt vào màn nước, trong nháy mắt đã chém làn nước thành hai nửa. Màn nước Phù Thổ Linh biến mất, nhưng cùng lúc gã lại xuất hiện ngay sau lưng Lưu Hồng. Lưu Hồng cười khẽ, ảo ảnh phá toái. Chỉ phút chốc hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, Phù Thổ Linh xuất thủ lần nữa, Lưu Hồng thì lại rút lui ra xa một khoảng, thở dài, xua tay, không so tài nữa, ta không phải đối thủ của đạo hữu, khoảng cách quá lớn. Phù Thổ Linh lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đây là thần văn chiến kỹ sao? Thật tinh diệu, ta cảm giác tinh diệu hơn tên mãn phu Tô Vũ kia nhiều lắm. Ta đã giao thủ với tên mãn phu kia một lần, tên kia chỉ biết dùng chu y nện ta thôi. Giao thủ hơn chục chiêu với Lưu Hồng mang đến cho Phù Thổ Linh cảm giác hết sức kỳ dị. Đủ loại đặc tính thần văn chất chứa trong đó, trong lúc lơ đãng khuếch tán ra cũng ảnh hưởng đến nó. May là gã cao hơn Lưu Hồng 5 tiểu cảnh giới, bằng không muốn dễ dàng đánh tan Lưu Hồng thì chưa chắc đã đơn giản như vậy. Thật đúng là cường giả đa thần văn nhất hệ. Lưu Hồng đạo hữu cũng muốn vào Tinh Vũ phủ đệ. Ánh mắt Phù Thổ Linh lóe lên một cái, tươi cười hỏi thăm, người muốn vào chung với Tô Vũ sao? Lưu Hồng đáp ngay, tất nhiên là không. Ta biết vạn tộc muốn đối phó với học sinh của ta, sao có thể đi cùng hắn, làm thế là hại hắn. Ta sẽ hành động một mình. Phù Thổ Linh liền nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, dù đối phó với Tô Vũ thì đó cũng không phải chuyện ta có thể xen vào. Ta thấy thực lực đạo hữu không yếu, tuổi cũng không lớn lắm, thiên phú lại rất mạnh, nếu có duyên thì chúng ta có thể hợp tác ở Tinh Vũ phủ đệ. Đôi khi Tinh Vũ phủ đệ không chỉ xem thực lực mà còn xem vận khí, xem thiên phú. Thật thế ư? Lưu Hồng tỏ vẻ cảnh giác, ta chưa từng vào đó nên không hiểu rõ mấy vấn đề này, chờ ta đến cổ thành hỏi danh ngạch từ Tô Vũ đã, sau khi có được rồi mà đạo hữu còn muốn hợp tác. Vậy thì cũng có thể. Dứt lời, gã lại nói, nếu hai vị đạo hữu không có chuyện gì, vậy ta đi trước một bước. Phù Thổ Linh vui vẻ vẫy vẫy tay, xin cứ tự nhiên. Gã tùy ý vung tay lên, có hào quang nhàn nhạt rơi vào trên thân Lưu Hồng. Lưu Hồng hơi nhíu mày, khí huyết dao động một chút, thần văn quét qua một vòng. Gã thoáng nghi ngờ liếc nhìn Phù Thổ Linh, nhưng có vẻ như không tìm được dị thường, gã không nói thêm gì mà chỉ chắp tay với hai người rồi cấp tốc rời đi. Chờ đi được một đoạn, Lưu Hồng liền mau chóng đốt cháy hết thảy đồ vật trên thân, gã khẽ lẩm bẩm, không có việc gì ư cổ quái. Mà nơi xa, Phù Thổ Linh chợt phì cười một tiếng, sao có thể bị ngươi phát hiện? Nếu thế thì coi như ngươi đủ bản lĩnh. Bên cạnh, Long Vô Ưu cười lạnh, chế nhạo, mờ mưu quỷ kế, cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo. Ngươi dám sát gã làm gì? Ta tò mò thôi. Phù Thổ Linh nói, ta hiếu kỳ mục đích của Lưu Hồng. Đa thần văn nhất hệ. Ta chưa từng nghe về tên này, cổ quái hết sức. Không phải gã muốn tới cổ thành sao? Vừa vặn ta cũng tìm kiếm chút phong thanh. Long Vô Ưu đề nghị, cho ta một đầu ngũ hành trùng kia đi, ta cũng muốn nhìn xem gia hỏa đó nói thật hay giả. Phù Thổ Linh bật cười. Gã ném một đầu tiểu trùng màu vàng đất qua, Long Vô Ưu thu vào móng vuốt, thoáng chốc đã hiện ra thân ảnh của Lưu Hồng. Mà lúc này, Lưu Hồng đốt cháy thân thể đã được một lúc, ý chí lực của gã chấn động, thần văn gột rửa, một lát sau gã thở phào nhẹ nhõm, là ta suy nghĩ nhiều rồi, cũng phải, hai người bọn họ muốn giết ta rất đơn giản, xem ra họ vẫn kiên kỵ thân phận tiểu tử Tô Vũ. Nói xong, khóe miệng gã lộ ra ý cười, may là ta lừa dối qua quan, hai gia hỏa kia còn thật sự cho rằng ta là lão sư của Tô Vũ. Ha ha. Long Vô Ưu nổi giận phừng phừng, lừa gạt chúng ta sao? Phù Thổ Linh khoát tay, chớ vội. Gã gạt chúng ta cũng không sao, ngược lại ta muốn nhìn xem gã có đi tìm Tô Vũ thật hay không. Sau đó, Lưu Hồng an tĩnh cả đường, yên lặng bay lượn, không tự nói một mình nữa. Mục tiêu của gã chính là Tinh Hồng Cổ Thành. Bay đi một hồi, bỗng nhiên một tôn bạch diện xuất hiện, Lưu Hồng, lại gặp mặt rồi. Lưu Hồng nhìn kẻ mới tới, trầm giọng nói, vị bạch diện đạo hữu này, ngươi ngăn cản ta nhiều lần rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mua bán, giao dịch. Tên bạch diện nọ nói, đạo hữu, hiện tại tin tức của ngươi chỉ có một mình ta biết được, Liệp Thiên các già trẻ không gạt, uy tín bảo đảm có thừa. Mấy lần liên tiếp đạo hữu đều không muốn giao dịch, hẳn là đại giới chưa đủ. Nói hưu nói vượng, ta không biết ngươi đang nói gì cả. Lưu Hồng lạnh nhạt đáp trả, ngươi còn quấn lấy ta thì ta sẽ đi gặp Tô Vũ. Ngươi đừng ép ta tìm Tô Vũ, đến lúc đó, chưa chắc ta đã có chuyện gì nhưng ngươi nhất định phải chết, Tô Vũ kiên kỵ nhất là người khác có ý đồ với hắn. Tên bạch diện bùng nổ khí tức, Lưu Hồng liền quát, muốn giết ngươi diệt khẩu sao? Giết ta thì ngươi cũng không chiếm được thứ ngươi muốn. Bạch diện nghe vậy thì thở dài, thu liễm toàn bộ khí tức, đoạn nói, Lưu Hồng, cần gì chứ? Ngươi làm tất cả những thứ này không phải là vì tài nguyên sao? Có lẽ ngươi đã có đủ tài nguyên để tấn cấp Lăng Vân Sơn Hải rồi, nhưng Nhật Nguyệt thì sao? Trăm giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch. Nếu cảm thấy chưa đủ thì ta lại tăng thêm 30 ngũ hành linh quả. Ồ, Lưu Hồng cười nhạo, có phải ngươi nghĩ đẹp quá rồi không? Lại nói, ngươi muốn thứ này cũng vô dụng, nó không thích hợp cho chủng tộc ngoài nhân tộc. Bạch diện trầm giọng, ngươi chắc chứ? Vì sao ta lại nghe nói công pháp đó vạn tộc đều có thể tu luyện, ngũ hành thần quyết, đây chính là thứ thượng cổ bí truyền. Phù Thổ Linh đang nghe lén bỗng giật nảy mình. Lưu Hồng lạnh lùng đáp, thượng cổ bí truyền. Có phải bí truyền không thì ta chẳng rõ, ta chỉ biết nếu ta truyền ra ngoài thì Tô Vũ nhất định sẽ giết ta. Ta không biết ngươi có được tin tức từ đâu, ta cho ngươi biết đó đều là tin giả thôi, ta vốn dĩ không có, cũng không hề cầm tới. Lưu Hồng, ngươi nhất định phải làm như thế sao? Ngươi và Bạch Phong âm thầm hợp tác cùng bồi dưỡng Tô Vũ tuổi nhỏ vô tri giao hết đồ cho Bạch Phong, ngươi lại lén đánh cắp, thật sự cho rằng thần không biết quỷ không hay. Lưu Hồng tỏ vẻ ngưng trọng, các ngươi. Một mực giám thị Bạch Phong. Hẳn không phải là giám thị ta chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng giá. Chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn đi theo Bạch Phong? Nếu ngươi đã hiểu rõ thì ngươi cũng biết, không có niềm tin tuyệt đối thì chúng ta sẽ không làm giao dịch. Lưu Hồng, không phải bất cứ ai đều có thể nắm giữ ngũ hành thần quyết, tốt nhất hãy giao dịch cho chúng ta, bằng không ngươi sẽ sớm gặp đại họa. Vẻ mặt Lưu Hồng biến đổi, cười lạnh, đại họa. Ta đi trả lại cho Tô Vũ thì ở đâu ra đại họa? Mặc dù ta không phải lão sư chính thức của hắn, nhưng ta đã âm thầm giúp hắn rất nhiều, giúp hắn thoát khỏi ám sát của đơn thần văn hệ, giúp hắn rời khỏi đại hạ phủ, giúp hắn thu hoạch hàng loạt tài nguyên. Chẳng qua chỉ là ta hận Bạch Phong không chia sẻ với ta chứ không hề muốn đối địch với Tô Vũ. Ngươi cảm thấy Tô Vũ sẽ giết ta ư? Không đâu, ta trả đồ lại cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm gì ta. Ngu xuẩn. Vị Bạch Diện lắc đầu, trước khi ngươi đến Tinh Hồng Cổ Thành mà không giao dịch. Lúc ấy đừng có hối hận. Đến lúc đó ngươi tới sẽ không phải là ta nữa, muốn điều tra trí nhớ thì Liệp Thiên Các cũng không phải là không làm được. Ngươi uy hiếp ta. Lưu Hồng cười lạnh, vậy ngươi có thể thử xem, ngươi cho rằng ta không chuẩn bị gì ư, lần đầu tiên ngươi tới tìm ta trực tiếp bắt ta lại còn được, hiện tại. Ngươi điều tra thử một chút đi. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Lưu Hồng cau mày nhìn kẻ đối diện, ta muốn cái gì? Ta muốn nhiều hơn, 100 viên ngũ hành linh quả. 300 dọc nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 500 sợi thiên địa huyền quang. Nằm mơ. Vậy thì quên đi. Lưu Hồng không để ý tới người kia nữa, gã theo đường vòng mà đi, Bạch Diện không đuổi theo, chỉ lặng lặng đứng sau nhìn gã, rất lâu sau hắn mới lên tiếng, ta sẽ còn đến nữa. Lưu Hồng, vào cổ thành rồi thì ngươi sẽ không có cái gì cả, ngươi không phải loại người không yêu lợi ích, hết thảy việc mà ngươi làm đều vì lợi ích, khỏi cần giả vờ đạo mạo trang nghiêm với ta. Lưu Hồng cũng không quay đầu lại, đáp, làm đại ca thì không màng tới nhị ca, các ngươi cho quá ít. Ta sẽ đi xin thêm. Hy vọng ngươi đi chậm một chút, đừng thật sự tự tới cổ thành tìm chết. Dứt lời, Bạch Diện bèn tan biến. Sau lưng, Phù Thổ Linh chấn động trong lòng, cái gì vậy? Ngũ hành thần quyết. Tô Vũ. Đúng, lần trước Tô Vũ vừa nhìn liền học được ngũ hành luyện ngục của mình, chẳng lẽ hắn cũng biết ngũ hành thần quyết? Khó trách. Khó trách lần trước mình đã cảm thấy không thích hợp, thì ra là thế. Trong đầu Phù Thổ Linh dâng lên vô số suy nghĩ, Lưu Hồng cũng biết ngũ hành thần quyết sao? Nó chỉ thích hợp với nhân tộc hay là sẽ thích hợp với cả vạn tộc? Hoặc là càng thích hợp hơn với ngũ hành tộc? TTL nuốt một ngụm nước bọt, từng suy nghĩ lóe lên, có nên giết Lưu Hồng không? Trực tiếp giết đối phương rồi rút ra trí nhớ. Nhưng Lưu Hồng chẳng sợ Bạch Diện, không sợ Liệp Thiên Các, có lẽ gã thật sự đã có chuẩn bị. Tô Vũ biết, Bạch Phong biết, Lưu Hồng cũng biết. Rõ ràng khó mà thu hoạch được từ những kẻ khác. Cũng chỉ có Lưu Hồng này thôi. Thì ra đối phương luôn miệng đòi tới cổ thành, chính là vì muốn bức bách Liệp Thiên Các đưa ra cái giá cao mà gã muốn. Phù Thổ Linh vừa ngạc nhiên, vừa đắc ý vận khí của ta không hổ là hy vọng của ngũ hành tộc, ta tùy tiện gặp phải một người lại có thể là nhân vật trọng yếu. Đó là ngũ hành thần quyết đấy. Gã lén nuốt một ngụm nước bọt, cái này ta hiểu rất rõ, thượng cổ có ghi lại, ngũ hành tộc cũng có ghi chép. Nghe nói thứ này vốn xuất phát nhân tộc. Thì ra Tô Vũ đã sớm học. Cuối cùng ta đã hiểu, vì sao pháp thuật của lão tổ lại không có hiệu quả lớn lên hắn, trái lại còn bị hắn nuốt chửng, hóa ra là bởi vì Tô Vũ biết công pháp. Làm sao bây giờ? Lòng Phù Thổ Linh chấn động, bỗng nhiên gã nhìn về phía Long Vô Ưu, lúc này Long Vô Ưu cũng đang nhìn gã, thấy vậy nó bèn truyền âm qua, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, làm sao, muốn giết Long diệt khẩu, hả? Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên ngẫm xem làm sao lấy được ngũ hành thần quyết đi. Không ngờ Tô Vũ lại biết cái này, ta từng thấy trên ghi chép của Long tộc, công pháp ấy sớm đã thất truyền, thế mà Tô Vũ lại học được, rốt cuộc là thật hay giả? Phù Thổ Linh không nói gì. Long Vô Ưu không ngừng lùi lại, tiếp tục nói, tình báo của Liệp Thiên Các vẫn là thiên hạ đệ nhất. Xem ra họ đã nhìn chằm chằm tên kia rất lâu. Phù Thổ Linh, người muốn im hơi lặng tiếng lấy được công pháp từ trên tay gã thì không đơn giản đâu. Ánh mắt Phù Thổ Linh biến ảo, đột ngột nói, Long Vô Ưu, cho ta mượn chút bảo vật đi. Lần này nếu có thể lấy được vật kia thì sẽ rất có ích cho ngũ hành tộc. Ngũ hành tộc tất có hậu báo. Long Vô Ưu, người cũng biết công pháp chưa hẳn đã hữu dụng với các tộc, nhưng đối với tộc ta lại có tác dụng to lớn. Ngươi muốn làm gì? Phù Thổ Linh chậm rãi đeo mặt nạ trắng lên, thanh âm chợt biến ảo, đổi công pháp. Long Vô Ưu sững sờ, trong nháy mắt nó liền cười lớn, thủ đoạn cao cường. Đây là vu cho Liệp Thiên Các sao? Lấy đồ vào tay mà còn không ai biết rõ, Lưu Hồng cũng sẽ tưởng rằng gã đang giao dịch với Liệp Thiên Các. Thật sự là thủ đoạn cao cường. Phù Thổ Linh, ngươi gian trá hơn ta tưởng tượng nhiều. Phù Thổ Linh đeo mặt nạ, thanh âm liền hóa thành giọng của tên Bạch Diện ba nãy, trầm giọng nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bị ngoại tộc biết được thì sẽ không thiếu phiền toái. Long Vô Ưu, cho ta mượn bảo vật, đồng thời giữ bí mật giúp ta. Ta sẽ đại diện cho ngũ hành tộc ra tay tương trợ ngươi khi ngươi chứng đạo. Thậm chí, ta có thể đưa ngươi hai khối vật gánh chịu, giúp ngươi âm thầm chứng đạo. Dù ngươi là hậu duệ của đại trưởng lão Kim Long tộc thì Long tộc vẫn luôn lấy Thiên Long vi tôn, liệu họ có đem hết thảy tài nguyên cho ngươi? Long tộc có nhiều kẻ thiên phú cao hơn ngươi, Thiên Bản Long Ánh Nguyệt, Địa Bản Long Chiến, Long Vô Ưu ngươi vốn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ánh mắt Long Vô Ưu khẽ biến, rất lâu sau nó mới mở miệng hỏi, người muốn cái gì? Có Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch không? Ta có một ít ngũ hành linh quả, thiên địa huyền quang thì cũng có một chút, nhưng mà đều không đủ. Long Vô Ưu chần chờ chốc lát, ta cũng có một ít, thế nhưng gã đòi quá nhiều, dù hai ta có gộp lại thì cũng chưa đủ. Phù Thổ Linh hít sâu một hơi, không sao, ta đi thử một chút. Người có bao nhiêu? 50 sợi thiên địa huyền quang, 50 dọc Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Ít như vậy. Phù Thổ Linh ngoài ý muốn, Long Vô Ưu nghe thấy liền lộ vẻ mặt khó coi, ít sao? Đây mà là ít. Đây là rất nhiều rồi đó. Tất cả những thứ này đều là nó chuẩn bị để tấn cấp Nhật Nguyệt, bởi vì Tinh Vũ Phủ đệ sắp mở ra, mọi người đều có hy vọng tiến một bước dài nên nó mới có nhiều bảo vật như vậy. Nó chần chờ một thoáng lại nói, còn có một viên Long Huyết Quả. Phù Thổ Linh tính toán, vẫn chưa đủ. Long Vô Ưu bỗng nhiên ngắt lời, ngươi không sợ công pháp của Lưu Hồng là giả, vẫn nên cẩn thận một chút, nhân tộc rất giỏi lừa gạt, lần trước Tô Vũ đã dùng công pháp giả để lừa gạt vạn tộc. Không giống nhau. Phù Thổ Linh trầm giọng nói, ta đoán Tô Vũ thật sự biết ngũ hành thần quyết. Lần trước khi ta bị hắn giam giữ, kỳ thật đã kiểm tra được chút thực hư. Lúc Tô Vũ còn ở nhân cảnh đã truyền thừa một vài bộ công pháp, tỷ như Nguyên Thần Quyết, khả năng là hắn căn cứ ngũ hành quyết để cải biên thành, thế nhưng nó không đầy đủ. Ta đã bảo trưởng lão tộc ta xem qua, khả năng là chỉ có hai loại. Có thể Tô Vũ đã cho Bạch Phong ngũ hành mở 180 thần khiếu, mà Lưu Hồng có lẽ cũng nắm giữ. Long Vô Ưu nhắc nhở, Phù Thổ Linh, thứ mà Lưu Hồng muốn cũng không phải số lượng nhỏ. Công pháp là thật thì ngũ hành tộc sẽ không tiếc hết thảy. Long Vô Ưu không khuyên can nữa, chẳng qua là nó cảm thấy mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp. Có điều đây vốn không phải là việc của nó. Vả lại thiên tài chính là những kẻ khí vận hưng thịnh. Phù Thổ Linh là hy vọng của ngũ hành tộc, vậy dưới sự trùng hợp gã gặp được ngũ hành thần quyết là điều hoàn toàn có khả năng. Đây chính là khí vận của thiên tài. Rất nhanh, hai người gom góp không ít bảo vật lại với nhau, Phù Thổ Linh tan biến ngay lập tức, gã muốn đến trước khi bạch diện thật của Liệp Thiên Các xuất hiện, gã phải giả mạo Liệp Thiên Các. Không, gã cũng là thành viên của Liệp Thiên Các. Gã muốn dùng thân phận Liệp Thiên Các để giao dịch với đối phương, ăn chặn ngay trước miệng Liệp Thiên Các. Hết thảy mọi chuyện sẽ biến thành thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết đồ là do gã cầm đi, dĩ nhiên chỉ có Long Vô Ưu biết. Nhưng Long Vô Ưu không dễ giết. Giết Long Vô Ưu sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, bằng không, gã thật sự rất muốn giết Long diệt khẩu, đáng tiếc nơi này là Tinh Thần Hải, Long giới ở ngay phụ cận, sự tình bị làm lớn lên thì vạn tộc đều hay chuyện, tới lúc đó sẽ không còn là việc riêng của ngũ hành tộc nữa. Không bao lâu sau, Lưu Hồng cả giận mắng, đủ rồi. Không bỏ ra nổi thứ ta muốn thì cút đi. Liệp Thiên Các nổi danh chư thiên, ta yêu cầu cũng đâu có nhiều, các ngươi còn dây dưa nữa là muốn giết ta chiếm lấy vật này sao? Phù Thổ Linh vừa hiển hiện đã lên tiếng, Lưu Hồng, ta đã xin trưởng lão 100 dọc Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, 50 viên ngũ hành linh quả, 100 sợi thiên địa huyền quang, đây đã là cực hạn. Ngươi ôm lòng tham không đấy thì coi chừng cuối cùng có khả năng không thu hoạch được gì hết, những bảo vật này đã đủ cho ngươi tu luyện tới Nhật Nguyệt, thậm chí là Nhật Nguyệt đỉnh phong. Đồ vật ta đều mang đến đây rồi, nếu ngươi nguyện ý giao dịch thì hiện tại đôi bên có thể thành giao. Nếu ngươi không nguyện ý, ngươi xác định muốn đi cổ thành. Ngoại trừ bán cho Liệp Thiên Các, ngươi còn có thể bán cho kẻ nào? Chẳng lẽ bán cho Tô Vũ? Lưu Hồng lạnh lùng đáp, cút, ta vốn dĩ không có gì để bán cho ngươi. Lưu Hồng, cần gì phải làm thế? Bảo vật cầm tới tay, hóa thành thực lực mới có thể tranh thủ càng nhiều thứ ngươi muốn. Tinh Vũ Phủ đệ sắp mở ra, hiện tại không tranh thủ đề cao thực lực thì ngươi còn đợi tới lúc nào? Bỏ qua cơ hội lần này phải đợi thêm 10 năm nữa. 10 năm đủ để cải biến hết thảy. Lưu Hồng nhíu mày, chần chờ hồi lâu mới nói, ta không tin ngươi, thực lực của ta không bằng ngươi, nếu giao đồ cho ngươi xong ngươi lại giết ta, chẳng phải hết thảy mưu tính của ta sẽ uổng phí sao? Phù Thổ Linh cảm thấy lo lắng. Nếu là những vật khác thì gã sẽ không vội, nhưng đây là ngũ hành thần quyết. Thứ này quá quan trọng. Lấy được thứ này về tay, nếu có ích cho ngũ hành tộc thì ngũ hành tộc sẽ một lần nữa cuộc khởi. Trong lịch sử ngũ hành tộc từng có ghi chép, năm xưa ngũ hành đã từng hợp nhất, trở thành một trong bá chủ chư thiên. Đáng tiếc, sau này ngũ hành tách rời, công pháp không được đầy đủ, dẫn đến ngũ hành tộc suy sụp. Phù Thổ Linh rất gấp gáp. Nhưng gã phải giả bộ như không có chuyện gì, lạnh lùng hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn thế nào? Lưu Hồng cau mày, vậy đi, đi tới cổng cổ thành giao dịch hoàn thành thì ta liền vào thành, ngươi đi đâu tùy ngươi. Ngươi và ta đều sẽ không lộ chuyện này ra, bằng không, Tô Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho cả ta và ngươi. Như vậy sao được? Phù Thổ Linh thầm mắng, nếu có thành viên thật của Liệp Thiên Các tới thì chẳng phải ta sẽ bại lộ à? Nó cắn răng, khuôn mặt sau lớp mặt nạ đều biến thành màu đất, nó vội hỏi, đồ vật ở trên người ngươi sao? Không. Lưu Hồng lạnh lùng đáp, ta là đồ ngớ ngẩn chắc. Đem theo bên mình chờ bị các ngươi chặn giết à? Nói xong, Lưu Hồng khẽ thấp giọng, vốn ta không có thứ đồ này, nó chỉ nằm ở trong trí nhớ của ta, mà trí nhớ của ta một khi bị cưỡng ép tìm tòi thì biển ý chí sẽ nổ tung, ngươi đưa đồ cho ta, ta sẽ chép lại cho ngươi, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Muốn tin hay không thì tùy. Liệp Thiên Các có nhiều vô địch, khắp nơi đều là người của các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng có thể phân rõ được thật giả, ta cũng đâu cần thiết đắc tội với Liệp Thiên Các làm gì. Vậy bây giờ ngươi chép lại đi, ta muốn nghiệm chứng một lượt. Lưu Hồng cười nhạo, ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngu. Ta chỉ giao dịch ở cổng cổ thành, tùy ngươi có làm hay không. Phù Thổ Linh thầm mắng một tiếng. Nó đành quyết định, vậy thì tốt, chúng ta nhanh chóng đi tới cổ thành, nơi này không an toàn, ta dẫn ngươi đi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lưu Hồng tự hồ có điểm chần chờ, Phù Thổ Linh thấy vậy thì sốt ruột muốn chết. Chần chờ cái rắm, nhanh lên một chút. Thừa dịp đám gia hỏa Liệp Thiên Các chưa tới. Lưu Hồng do dự, gã lại nói, ngươi giết ta hay bắt ta đi cũng vô dụng, không có tiền thì ta sẽ không nói gì hết. Không đâu, Liệp Thiên Các chỉ vì lợi ích, uy tín của chúng ta ở chư thiên đều có bảo đảm. Lưu Hồng xoắn xuýt một thoáng, cuối cùng, gã bèn gật đầu đáp ứng, cũng được, ta sẽ đi cùng ngươi, ta nói rồi, nếu ngươi dám dở trò gian. Ta chết thì ngươi cũng chết không yên lành đâu. Tô Vũ sẽ không tùy ý để công pháp của mình lưu lạc bên ngoài. Nói nhảm nhiều quá. Ta còn ước gì tốc chiến tốc thắng, không ai biết được đây. Phù Thổ Linh lười nói nhảm, gã vội tóm lấy Lưu Hồng, cấp tốc bay về hướng cổ thành, gã còn phải ẩn giấu hành tung sợ bị Liệp Thiên Các trông thấy. Một đường lao nhanh, tốc độ của Phù Thổ Linh được phát huy tới cực hạn. Rất nhanh, cổ thành đã hiện ra trước mắt. Mà không bao lâu sau, truyền âm phù khẽ chấn động, Phù Thổ Linh vội mở ra, lòng vô ưu đưa tin tới, nhanh lên một chút, hình như ta cảm nhận được tên kia của Liệp Thiên Các, có lẽ chẳng mấy chốc nữa y sẽ đến. Đáng chết, sao lại nhanh như vậy? Phù Thổ Linh cuống lên, nó gấp rút mang theo Lưu Hồng bay đến cổng Tinh Hồng cổ thành, lúc này đã có người lai vãng, thấy gã và Lưu Hồng thì cũng không quá để ý, gần đây Liệp Thiên Các và nhân tộc đều có người lui tới, không có gì phải hiếm lạ. Phù Thổ Linh không dám trễ nải, nhanh chóng đề nghị, người mau viết ra đi, đồ đều ở trong nhẫn chứa vật. Lưu Hồng cau mày, ta không yên lòng, ta muốn kiểm hàng trước. Ta lừa các ngươi thì vô địch của các ngươi sẽ tới giết ta, ngươi lừa ta thì ta căn bản không làm gì được các ngươi. Ta sợ chết cho nên ta sẽ không lừa ngươi, nhưng ta không tin được các ngươi. Phù Thổ Linh thầm mắng, đành phải mở nhẫn trữ vật ra để cho gã dò xét, ngươi nhìn kỹ đi, đồ đều ở đây. Lưu Hồng xem qua một lượt thì mới an tâm, gã hít sâu một hơi nhìn về phía cổ thành, cắn răng nói, tốt. Thế nhưng trước đó chúng ta phải thêm một hiệp nghị, trong vòng 10 năm các ngươi không được truyền bá công pháp ra ngoài, 10 năm sau thì tùy, bằng không ta sẽ gặp phiền phức lớn. Nhất định. Lưu Hồng liền bắt đầu ghi lại công pháp trên một khối ngọc phù, gã vừa viết vừa truyền âm nói, các ngươi kiếm lợi lớn rồi, ta rất muốn đấu giá công pháp này. Giá trị tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Đáng tiếc. Ai ít, ta không dám đấu giá. Gã viết xong rất nhanh, sau đó ném ngọc phù qua cho PTL, ta bố trí bình chướng, trong vòng 30 giây không nên mở ra, bằng không nó sẽ nổ tung, 30 giây sau mới có thể mở. Tin được thì giao dịch, không tin được thì dừng ở đây. Lúc bấy giờ, truyền âm phù của Phù Thổ Linh lại chấn động, y sắp tới rồi. Người của Liệp Thiên Các thật sự sắp đến. Phù Thổ Linh đâu còn có thời gian suy nghĩ thêm nữa, gã hơi tức giận trước chiêu trò của Lưu Hồng, có điều suy nghĩ một chút bèn mặc kệ, đại khái cái tên này cũng không dám lừa gạt Liệp Thiên Các, tổ chức sát thủ của Liệp Thiên Các cũng đâu phải trò đùa. Gã trực tiếp ném nhẫn trữ vật qua cho đối phương rồi lấy đi ngọc phù, trầm giọng nói, hy vọng giao dịch vui vẻ, bằng không, Liệp Thiên Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Hồng tiếp nhận nhẫn trữ vật, thông dong đáp, đương nhiên, ta đâu phải là đồ ngốc, huống chi là các ngươi chủ động tìm ta, cũng không phải ta tìm các ngươi. Lừa các ngươi có lợi ích gì sao? Nói xong, gã cầm lấy nhẫn trữ vật trực tiếp đi vào thành, không quên quay đầu lại nói, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Dứt lời, thân ảnh gã liền tan biến. Mà Phù Thổ Linh cũng cấp tốc biến mất tức thì. Không bao lâu sau một vị bạch diện xuất hiện, kiểm tra bốn phía một hồi, rất nhanh lại biến mất. Mà Lưu Hồng mới vào thành thì hồi hộp suýt nổ tim. Đệt. Chư thiên chiến trường lừa gạt nhau đều là con số thiên văn, đậu mè, thật đúng là có thể lừa gạt nhiều như vậy, cuối cùng ta cũng biết vì sao Tô Vũ lại có thể lừa được nhiều như thế, vạn tộc đều quá ngu ngốc. Kẻ ngốc nhiều tiền. Lưu Hồng thở hổn hển, làm ta sợ muốn chết. Lần này mò được một món lớn, lần sau không thể xài lại chiêu này, trước tiên cứ trốn tránh một chút, dù sao ngũ hành tộc cũng không dễ chọc. Lưu Hồng nhẹ nhàng thở ra, vào thành là an toàn rồi, đợi chút nữa gã liền rời khỏi đây. Vị bạch diện lão huynh kia còn đang chờ chia của, làm chút mua bán thực sự cũng quá khó khăn. Ngũ hành thần quyết. Trong lòng Lưu Hồng thầm nhủ một tiếng, mẹ nó, ta chỉ nghe người ta nhắc đến thứ này, hy vọng các ngươi hãy xem kỹ ngũ hành thần quyết giả của ta một quãng thời gian, tốt nhất là nghiên cứu kỹ càng vào. Từ khi Tô Vũ mở ra cánh cửa lừa gạt, Lưu Hồng phát hiện thế đạo này. Quyết đấu sinh tử cũng không bằng gạt người, làm lừa đảo thì mới có thể phát tài. Nhìn những tên vô địch đó xem, đánh tới đánh lui có chỗ tốt gì sao? Vẫn là nghề lừa gạt mới trường tồn vạn cổ. Quả nhiên, tiểu tử Tô Vũ vẫn có chút bản lãnh, thủ đoạn lừa gạt cao minh hơn gã nhiều, gã còn phải tiếp tục cố gắng. Lưu Hồng vào thành, không bao lâu sau gã đã rời đi luôn, gã phải đi tìm vị bạch diện nọ chia của. Mà ở nội thành, Tô Vũ đã chứng kiến một màn này. Bên cạnh, Vương lão trầm giọng nói, Lưu Hồng giao dịch cùng một vị bạch diện, ta nhìn gã lấy được một cái nhẫn trữ vật, bên trong e là không ít bảo vật. Cái tên này đã bán thứ gì cho Liệp Thiên Các? Gã bỏ chạy rất nhanh, có cần cho người ngăn gã lại không? Thành chủ yên tâm, khi gã vừa vào nội thành thì ta đã lưu lại ấn ký rồi. Tô Vũ cau mày, giao dịch. Gã và Liệp Thiên Các có thể giao dịch cái gì? Thôi, ta biết rồi, sau này sẽ xem xét lại, có điều vì sao lại chạy đến địa bàn của ta. Lưu Hồng, ta còn có món nợ chưa tính xong với ngươi đấy. Lưu Hồng. Tô Vũ thì thầm một tiếng, không ngờ lại gặp gã ở đây, tới giao dịch với Liệp Thiên Các sao? Hắn có gì có thể giao dịch? Lần trước lúc mình về học phủ, cái tên này đang âm mưu đi lừa gạt đám hậu duệ vô địch. Kết quả tới bây giờ vẫn chưa bị người đánh chết, quả nhiên không thể nói khí vận cũng là một loại bản lĩnh. Không những thế, gã còn vào hoàng bảng, nói thật, bỏ qua hiềm khích cá nhân thì Tô Vũ vẫn công nhận những người như gã, Hạ Ngọc Văn, Ngô Kỳ hay Bạch Phong đều xứng đáng với cái danh thiên tài. Dĩ nhiên bọn họ không yêu nghiệt như đám hậu duệ vô địch của vạn tộc, nhưng xét ra thực lực cũng không quá kém. Đối với Lưu Hồng, Tô Vũ vẫn ôm lòng hiếu kỳ, bởi vì gã có đa thần văn chiến kỹ. Gã nói gã là truyền nhân của Trương Nhược Lăng tiền bối, dĩ nhiên Tô Vũ không tin. Hắn đã từng hỏi qua mấy người Liễu Văn Ngạn, bọn họ đều nói không biết. Nếu mà trước khi Trương Nhược Lăng tiền bối chết đã truyền thừa cho gã, hiển nhiên vị này sẽ cáo tri cho đám Liễu Văn Ngạn một tiếng. Dù sao đa thần văn chiến kỹ cũng là thứ vô cùng quan trọng, đâu thể vô duyên vô cớ tùy tiện truyền cho người không cùng hệ với mình. Tô Vũ nhìn về phía ngoài thành, hơi ngẩn người. Hắn không quan tâm Lưu Hồng muốn giao dịch cái gì. Hắn chỉ đang tự hỏi một vấn đề, chắc chắn gã biết Tô Vũ đang ẩn ngay trong cổ thành, thế mà gã lại hiện chân thân đến đây, không buồn che lấp hình dạng, cứ như vậy mà quang minh chính đại nhập thành, chẳng lẽ gã không sợ mình phát hiện rồi trả thù gã. Dẫn dụ ta ra khỏi thành. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, lẽ nào Lưu Hồng cấu kết với ai đó, cố ý dụ ta ra ngoài, sau đó phục sát ta. Không phải không có khả năng này. Bởi vì Lưu Hồng không phải người tốt. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tinh Hồng, chần chờ một chút, cuối cùng từ bỏ ý định đi tìm y vì lão đại này ưa thích hù người, động một chút thì là quy củ, không thể tìm y, phải đi tìm Vân Tiêu. Nhờ Vân Tiêu bồi mình ra khỏi thành, hộ đạo giúp mình. Hắn muốn xem mục đích của Lưu Hồng, nếu là gã đang tính kế hắn thì có lẽ chỉ cần mang theo Vân Tiêu là đủ. Cùng lắm không được thì sẽ gấp rút cầu cứu Hồng Mông lão quy sau. Lưu Hồng. Tinh Vũ phủ đệ. Hay là bắt cóc gã rồi giả mạo Lưu Hồng. Tô Vũ sờ sờ cằm, có điều hắn nhanh chóng từ bỏ, không ổn, Lưu Hồng cũng là kẻ chuyên trêu chọc thị phi, đắc tội không ít người, giả mạo gã rất dễ bị người ta chú ý, muốn giả mạo cũng phải tìm kẻ nào tầm thường, ít có ai quan tâm chú ý tới mới được. Hoặc là dứt khoát không giả làm nhân tộc là tốt nhất. Bất quá, Lưu Hồng cũng có tác dụng. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ, đi tìm tên kia. Ngoài thành, Lưu Hồng không ngừng thay hình đổi dạng. Về phần ngũ hành trùng mà trước đó phù thổ linh lưu lại đã sớm bị gã đốt cháy. Lúc trước là gã cố ý giả vờ không phát hiện ra mà thôi. Chờ chạy xa rồi, Lưu Hồng mới lấy một tấm mặt nạ màu đen đeo lên, hắc diện Liệp Thiên Các. Một lát sau, gã cùng một vị bạch diện gặp mặt. Cũng không nói nhảm, Lưu Hồng trực tiếp ném một cái nhẫn trữ vật sang cho đối phương rồi nói, trong thời gian ngắn, chúng ta đừng ra mặt làm gì, tốt hơn là nên tìm một chỗ trốn tránh. Ngũ hành tộc cũng không dễ chọc. Không thành vấn đề. Tên bạch diện cảm ứng thu hoạch trong nhẫn, thu hoạch không tệ, lập tức cười nói, đi thôi, chính ngươi tự cầu phúc, hắn không biết thân phận của ta, nhưng lại biết rõ thân phận của ngươi. Dứt lời y lại nói, lần sau có dạng giao dịch tương tự thì nhớ tìm ta. Được. Bạch diện tức khắc biến mất. Lưu Hồng cũng không chậm trễ, cấp tốc chạy về một hướng, rút lui thôi, gã đã kiếm lời một số lớn, nhiều đấy là đủ rồi. Lần này moi xong, số tài nguyên ấy đã đủ để gã tu luyện tới Nhật Nguyệt. Mà ngay một khắc này, một bàn tay to lớn bao trùm xuống. Bên trong bàn tay khổng lồ ẩn chứa hàng loạt thần văn, xen lẫn cả một vài thần văn công kích. Lưu Hồng biến sắc, gã vừa muốn phản kháng thì một cổ khí huyết cường hãn đã chấn động hư không, chấn tới nỗi gã cảm thấy nghẹt thở, trong nháy mắt thần văn tách ra. Bàn tay lớn che trời hạ xuống. Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt càng thêm xấu, vội hét, Tô Vũ, có chuyện gì từ từ nói. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, bịch một tiếng, bàn tay hạ xuống đánh bay gã ra ngoài. Sau một khắc, nắm tay siết chặt, bóp chặt cổ khiến Lưu Hồng không ngừng nôn khan, nước dãi chảy ra đầy đất. Tô Vũ, ta là tới giúp cho ngươi, đừng hiểu lầm, ta. Tô Vũ từ trong bóng tối đi ra, bình tĩnh nói, lão sư của ta dạy ta, đối phó với ngươi thì không cần nhiều lời, trước cứ đánh một trận, thu phục xong rồi hẳn nói. Lão sư ta đọ sức với ngươi nhiều năm, không lầm thì chưa từng chịu thua thiệt trên tay ngươi. Lưu Hồng lừa gạt không ít người, thế nhưng chưa từng chiếm được tiện nghi từ chỗ Bạch Phong. Bởi vì đối phó với gã, Bạch Phong chỉ có một quan niệm duy nhất, cho chỗ tốt là được, không cho chỗ tốt thì anh liền đánh, đánh xong không nhận nợ, hai ta tiếp tục hợp tác. Về phần bảo Bạch Phong bỏ tiền ra. Đừng mơ, thứ nhất là anh không có, thứ hai là dù có cũng sẽ kiên quyết không cho đối phương nhổ lông. Đối với việc Lưu Hồng nhận ra mình, Tô Vũ không cảm thấy kỳ quái. Vừa nãy hắn đã vận dụng Khoách Thần Quyết, cái tên này nhận biết, vả lại trừ mình ra thì cũng hiếm ai đột ngột ra tay với gã. Tô Vũ, ta nói thật, ta tới đây là để giúp ngươi, thật mà. Ta. Một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ cách không vỗ mạnh lên gáy gã, đánh đến nỗi gã đầu váng mắt hoa, lâm vào hỗn loạn. Một lát sau, Vân Tiêu xuất hiện, trong tay nắm lấy một vị bạch diện, không vui nói, quá yếu, lại chẳng có bẫy rập, ngươi bảo ta ra đây là để bắt loại tôm cá nhãi nhép này. Một vị bạch diện Sơn Hải đỉnh phong, không tính là yếu. Có điều đối diện với Vân Tiêu thì quả thật chẳng đáng nhắc tới. Tô Vũ cười bảo, đại nhân, chẳng qua là lấy cớ để ngài ra ngoài đi dạo chơi một vòng thôi, miễn cho Tinh Hồng đại nhân ăn dấm. Chứ khi không ta lại làm phiền ngài tới bắt một tên Sơn Hải làm gì, chính ta cũng có thể giải quyết mà. Vân Tiêu lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai. Thì ra là thế, xem ra tiểu tử Tô Vũ quả nhiên rất hiểu lòng tượng đá, làm không tệ. Ta đã bảo mà, chỉ có một tên Sơn Hải mà Tô Vũ lại gọi mình ra, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Kỳ thật vừa nãy Vân Tiêu hơi mất hứng, đối thủ nhỏ yếu như thế mà ngươi cũng gọi ta. Thật coi vô địch không đáng giá. Hiện tại nghe xong, nàng hết sức hài lòng, chỉ cảm thấy Tô Vũ quá biết làm người. Vân Tiêu vui vẻ nói, rất tốt, lần sau có phiền toái như vậy thì cứ tùy thời gọi ta. Ta đã quan sát bốn phía rồi, không có mai phục đâu, ta đây. Tô Vũ liền ngắt lời nàng, xin đại nhân cứ tự nhiên, trong vòng ba canh giờ hồi trở lại là được, gần nhất ta cần nhiều thời gian để tu luyện nên hơi chậm trễ, bằng không đại nhân có thể tùy tiện ra ngoài. Vân Tiêu tươi cười lần nữa, rất tốt. Ta thích thành chủ như ngươi, hết sức phù hợp tâm ý của ta, nàng cũng không khách khí, qua loa đáp, vậy ta đi ra nơi xa hơn nhìn một vòng, phòng ngừa có người ở ngoài ngàn vạn dặm mai phục ngươi. Dứt lời, thân ảnh đã biến mất. Tô Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa trên mặt, nhưng trong lòng thì rất muốn lẳng lặng chỉ ngón cái xuống đất. Ngoài ngàn vạn dặm mai phục ta, uổng cho ngươi nói ra miệng được cái cớ vớ vẩn này. Hắn siết chặt Lưu Hồng chóng mặt tới nỗi nhắm nghiền hai mắt. Mà vị bạch diện kia thì đã bị Vân Tiêu trực tiếp đánh bất tỉnh. Tô Vũ cười phì một tiếng, bắt lấy hai người, trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Phủ thành chủ. Lưu Hồng tỉnh dậy, nhất thời lâm vào hốt hoảng, gã ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đại điện, Tô Vũ đang thông dong ngồi uống trà. Đại điện lớn như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ. Lưu Hồng vừa tỉnh, lập tức liền giật mình nhìn xuống nhẫn trữ vật, còn tốt, còn trong tay, gã vội nói, Tô Vũ, ta và ngươi vốn không có thâm cừu đại hận gì. Lúc ngươi còn ở Đại Hà Phủ, kỳ thật ta đã giúp ngươi không ít lần, ví dụ như bản ý chí chi văn phá thiên sát kia là ta cho ngươi, thậm chí việc ngươi lừa gạt công huân của đơn thần văn hệ, ta đã sớm biết nhưng cũng đâu có vạch trần ngươi. Ta chỉ đi ngang qua cổ thành một thoáng, không có ý đồ xấu gì. Tô Vũ, tính ra chúng ta là người cùng mạch, ta là đệ tử của Trương Nhược Lăng lão sư, xét cho cùng thì bối phận giữa hai ta. Tô Vũ yên lặng nhìn gã lải nhải thật lâu, cuối cùng mỉm cười hỏi, uống một chén. Lưu Hồng không có tâm tư uống trà, cười khang nói, Tô Vũ, ta. Một cái búa nện xuống, Lưu Hồng không kịp phản ứng đã bị nện ngất lần thứ hai. Trước khi lâm vào mê man, bên tai gã mơ hồ truyền đến thanh âm của Tô Vũ, lão sư của ta nói rất đúng, đối phó với ngươi thì nên bớt nói chuyện. Vốn dĩ ta cũng thích dùng lời lẽ phân rõ phải trái, hiểu chi dùng lý, lấy tình cảm để đả động, lấy lý lẽ để thuyết phục. Bất quá ta tự biết mình, lời nói của ta, chính thành đều là lừa dối người, may ra chỉ có một thành là thật. Tô Vũ chậm rãi uống trà, không chút hoang mang. Cùng là một loại người. Thật ra hắn rất giống Lưu Hồng, hoặc là nói, từ lúc đến Đại Hạ Văn Minh học phủ, hắn đã học được không ít thứ từ Lưu Hồng, chẳng hạn như kẻ càng nở nụ cười sáng lạng thì lại càng là kẻ có lòng dạ hiểm độc, chắc chắn đang âm mưu làm chuyện xấu gì đấy. lại ví dụ như học cách mở mắt nói lời bịa đặt. Tô Vũ vẫn cảm thấy bản thân mình vốn là người tốt, chẳng qua Đại Hạ Văn Minh học phủ quá nhiều tiểu nhân âm hiểm, hắn không thể không thay đổi bản thân mình để thích nghi với bọn họ. Lưu Hồng có thể xem như nhân tài kiệt xuất trong số đó. Lão sư gã bế quan đã lâu, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, thế mà trong mớ bồng bông cạnh tranh hỗn loạn của đơn thần văn hệ, Lưu Hồng lẫn vào như cá gặp nước, mò ra không ít chỗ tốt, rõ ràng đây chính là bản lĩnh. Tô Vũ tiếp tục uống trà, một lát sau, ánh mắt Lưu Hồng khôi phục trạng thái sinh động, vừa muốn há miệng liền bịch một tiếng, một cái búa nện xuống. Lần nữa ngất. Lại qua một hồi, mi mắt Lưu Hồng thoáng rung rất khẽ, lần này là gã giả vờ chưa tỉnh. Bịch một tiếng, một cây búa lần nữa nện xuống. Không biết qua bao lâu, Lưu Hồng mở choàng hai mắt, gấp gáp quát, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tô Vũ bật cười, đoạn bảo, đừng nói chuyện, cũng đừng giả bộ ngất, tại tòa thành cổ này, ta có thể chưởng khống hết thảy. Về phần ngươi muốn giải thích thì kệ ngươi, ta lười nghe, không có ý nghĩa. Lưu Hồng yên lặng nhìn hắn chằm chằm, có chút buồn bực. Tô Vũ tiếp tục uống trà, bên trong ly sứ là thiên nguyên khí sôi trào, xa xỉ cực điểm. Tô Vũ vừa uống vừa cười hỏi, Lưu lão sư, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi học được thần văn chiến kỹ từ chỗ nào? Từ lão sư Trương Nhược Lăng. Nện ngất. Qua 7-8 phút sau, đầu Lưu Hồng đau như muốn nứt ra, gã lần nữa mở mắt, Tô Vũ đã mỉm cười lặp lại, học ở đâu? Ta. Thật ra chính là do lão sư Trương Nhược Lăng truyền. Lại nện ngất. Lưu Hồng nhẫn nhịn một bụng lời muốn nói, có điều còn chưa kịp làm gì thì đã trực tiếp bị nện ngất. Đối phó với loại người như Lưu Hồng, Tô Vũ rất quen thuộc. Lại một lát sau, Lưu Hồng choàng tỉnh, vội hét lên, đừng đập, lại nện nữa thì biển ý chí của ta hỏng mất. Ta nói là được chứ gì? Thần văn chiến kỹ của ta là do Vân Trần lão sư dạy. Ta có chen một chân vào vạn tộc giáo để làm thám tử, dĩ nhiên, trên thực tế là Vân Trần lão sư an bài người xuống liên hệ. Tô Vũ cười như không cười nhìn gã, người cho rằng ta không thể đối chứng lại với Vân Trần. Thật mà. Lưu Hồng đầy mặt thành khẩn nói, đều đã đến lúc này, ta lừa ngươi làm gì? Tô Vũ, ta thật sự không lừa ngươi. Tô Vũ bật cười, được rồi, ngươi đã không muốn nói, có đập chết ngươi ngươi cũng sẽ không nói. Không có ý nghĩa. Đổi câu hỏi khác vậy. Ngươi mới giao dịch với ai, lừa kẻ nào? Ta không có. Lần thứ N bị nện ngất. Một lát sau, Lưu Hồng mở mắt, vô lực xua xua tay, đừng như vậy, tốt xấu gì ta cũng từng là lão sư của ngươi, ngươi làm như này hơi có chút quá mức rồi. Tô Vũ không quản lời gã, chỉ mỉm cười nhắc lại câu hỏi, lừa người nào? Phù Thổ Linh. Tô Vũ ngoài ý muốn, thú vị thật. Làm sao lừa gạt? Lưu Hồng thở dài, đành phải giải thích rõ ràng, tình cờ thôi. Thật sự chỉ là chuyện trùng hợp, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải, mà ta biết ngũ hành thần quyết cùng ngũ hành tộc có quan hệ, nếu ta không lầm thì ngũ hành tộc vẫn luôn muốn tìm thứ này về, hợp nhất ngũ hành. Ta nhìn ngươi truyền thừa nguyên thần quyết, ta đã tìm hiểu, bản văn quyết đó có mùi vị của ngũ hành, ta liền tùy tiện lừa gạt một thoáng, không nghĩ tới. Gã quá dễ lừa. Lưu Hồng cũng hết sức bất lực, ta không nghĩ tới gã lại dễ bị lừa như vậy, đây là lần đầu tiên ta gạt người ta thuận lợi như thế. Tô Vũ ngược lại không mấy ngạc nhiên. Phù Thổ Linh tuy rằng không khéo, có điều gã bị lừa không phải bởi vì lời nói dối vu vơ của Lưu Hồng, mà là vì rất nhiều nguyên nhân bên lề khác. Nguyên nhân lớn nhất có thể kể đến Tô Vũ. Bởi vì trước đây khi Tô Vũ giao thủ với gã đã từng dùng qua lực lượng ngũ hành cũng như mô phỏng ngũ hành luyện ngục của gã, thậm chí hắn còn hấp thu được lực lượng vô địch ngũ hành tộc từ hai viên thần phù mà gã dùng để công kích. Phù Thổ Linh nghe về ngũ hành thần quyết, chỉ sợ trước đó đã có suy đoán, bây giờ xem như bị Lưu Hồng lấy bằng chứng ra dụ dỗ mà thôi. Đương nhiên, phối hợp diễn cũng rất trọng yếu, vị bạch diện kia rõ ràng đã tạo cảm giác thời gian áp bách, khiến Phù Thổ Linh sốt ruột, không đủ thời gian suy ngẫm cẩn thận, kết quả cuối cùng mới bị lừa. Tô Vũ bật cười, lá gan lớn thật, Lưu lão sư, ta hơi bị phục ngươi đấy. Ngũ hành tộc có hơn 10 vị vô địch mà ngươi cũng dám trêu chọc. Ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ bảo hộ ngươi? Chính ngươi có biết mình đã đắc tội bao nhiêu hậu duệ vô địch rồi không? Đây là dự định kiếm bộn một vố xong liền chạy trốn, Lưu Hồng cười khang đáp, cũng là do ta lâm vào cảnh bần cùng. Chư thiên chiến trường hết sức nguy hiểm, dựa vào thực lực của ta mà muốn chiếm lấy tài nguyên đủ để tu luyện là việc rất khó. Vả lại ở chư thiên chiến trường, nơi tốt thì ta không tranh được, địa phương quá nguy hiểm thì ta lại không dám đi. Không có cách, chỉ có thể dựa vào dạng này để sinh tồn. Tô Vũ nhìn gã một hồi, nở nụ cười, đứng dậy bước từng bước từ trên đài cao xuống. Hắn nhìn Lưu Hồng cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Vũ cất tiếng, Lưu lão sư, đừng giả bộ nữa, lá gan của ngươi rất lớn, làm gì có chuyện ngươi không dám làm. Ngươi nói xem, ngươi chạy tới chỗ ta, rốt cuộc là cố ý hay thật sự trùng hợp, chỉ đơn giản là vì muốn tránh né phù thổ linh. Thật sự không phải cố ý, chỉ là trùng hợp mà. Lưu Hồng thành khẩn đáp. Tô Vũ mở miệng, là một cuộc giao dịch đi, như thế nào? Tô Vũ mở miệng, là một cuộc giao dịch đi, như thế nào? Cái gì? Tô Vũ cười nói, Lưu lão sư, ta phát hiện, chư thiên vạn giới, muốn nói lừa gạt, muốn nói ngụy trang. Thì ngươi có thể tính là một trong những kẻ vô cùng lợi hại. Ta thích đóng giả người khác, việc này mọi người đều biết, thế nhưng ngẫm lại thì trong chư thiên vạn giới, thế mà không có ai ngụy trang ta. Ánh mắt Lưu Hồng dị dạng. Tô Vũ lại nói, lão sư, ngươi mà đóng giả ta, ta cảm thấy đúng là không chê vào đâu được. Bộ dáng nho nhã, không biết xấu hổ, miệng lưỡi ăn nói, tính cách to gan. Quá phù hợp với ta mong muốn. Tô Vũ tươi cười nhận xét, thần văn chiến kỷ có hình dáng khác. Không sao, ta có thể cải tạo lại giúp ngươi, biến thần văn chiến kỷ của ngươi thành hình một cái chu y, như thế nào? Đáng tiếc thân thể ngươi hơi yếu một chút, vả lại còn thiếu sóc tử khí vây quanh, mặt khác. Chật chật, lão sư, ngẫm lại thì ta và ngươi rất giống thân huynh đệ. Sắc mặt Lưu Hồng biến đổi, ngươi muốn giả mạo ta. Không không không. Tô Vũ lắc đầu, cười nói, vậy thì quá nguy hiểm. Lão sư đắc tội rất nhiều người, ta giả mạo ngươi, không phải là đang tìm phiền toái cho mình sao? Ta không cần giả mạo, ta chỉ cần có người tới thay thế ta là được. Ngươi? Lưu Hồng vội hỏi, ngươi có ý gì? Tô Vũ đáp, tất cả mọi người đều cho rằng ta nhất định sẽ tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, bất quá. Vì sao ta phải một hai đòi tiến vào? Ta biết rõ mọi người đều muốn giết ta, khi không ta lại đi tìm chết làm gì? Đúng không? Lão sư, không bằng ngươi thay thế ta, tọa trấn tại cổ thành, làm chúa tể một phương, không cần quá lâu, một tháng là đủ, như thế nào? Lưu Hồng nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày sau mới nói, vậy ta không thể tiến vào đó. Tô Vũ mỉm cười, đi vào Tinh Vũ phủ đệ thì lão sư có thể thu hoạch được một ít chỗ tốt, có điều nếu ngươi ở đây, ta cũng sẽ cho ngươi đủ chỗ tốt. Mà khoan bàn những thứ đó, nói chuyện trước mắt đi, hiện tại mạng của lão sư không phải đang nằm trong tay ta sao? Ngươi vẫn muốn đi tới Tinh Vũ phủ đệ? Tô Vũ thoải mái đáp, dĩ nhiên. Tại sao lại không? Ta cũng muốn đi. Tô Vũ lắc lắc ngón tay, không. Lão sư, ngươi không muốn đến đó. Ngươi thích ở lại đây làm bá chủ nơi này hơn. Ta nói có đúng không? Lưu Hồng hoảng sợ, ta cho rằng ngươi chỉ muốn giả mạo thân phận của ta, nhưng bây giờ ngươi lại nói muốn ta giả mạo ngươi. Ý của ngươi là muốn ta phải chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Đúng vậy. Tô Vũ cười lớn, lão sư thật thông minh, ta thích nhất là nói chuyện cùng người thông minh. Nếu không chuyển đổi thì lão sư chính là người sống, vô địch lại không ngốc, hiển nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Chỉ khi nào lão sư trở thành hoạt tử nhân thì mới phù hợp với yêu cầu của ta. Đúng, chính là loại ánh mắt này, tư thế này, là vẻ mặt tức giận nhưng còn mang theo một chút dối trá. Tốt lắm. Diễn tả rất tốt tâm tư của ta. Lão sư, có khi hai ta thật sự được đúc ra từ một khuôn cũng nên. Lưu Hồng cắn răng, quát, người muốn giết chết ta. Tô Vũ lắc đầu, làm gì có. Hoạt tử nhân thì có cái gì không tốt. Lưu Hồng cau mày, không có cái gì tốt cả. Như vậy còn không bằng ngươi giết ta luôn đi. Ta mà biến thành hoạt tử nhân thì đời ta liền triệt để phế bỏ. Ta phấn đấu dãy dụa đến bây giờ chính là vì sống sót, vì mạnh mẽ, không phải là vì trở thành một thây ma. Ha ha ha. Tô Vũ lắc đầu, cười nói, lão sư, đừng như vậy, đừng diễn kịch với ta, không có ý nghĩa gì đâu. Đối với lão sư mà nói, chẳng phải chỉ cần lợi ích đủ lớn là được sao? Nhân tộc cũng tốt, hoạt tử nhân cũng tốt, thậm chí là tử linh cũng chẳng sao. Lão sư chỉ cần bản thân còn lưu giữ trí nhớ là ổn. Không phải từ chối nãy giờ là vì ta chưa đưa ra được lợi ích mà ngươi muốn thôi à, chuyện này giải quyết dễ ấy mà. Lưu Hồng nhìn không được mắng, cút, biến thành hoạt tử nhân là một cái giá quá lớn, không được, ta không làm, đây là muốn mạng người rồi. Cũng đâu phải không có hy vọng giải thoát. Tô Vũ nhìn gã, lặp lại câu hỏi, ta hỏi một câu nữa, lão sư tới đây là chuyện trùng hợp sao? Lưu Hồng vô tội đáp, không sai. Tô Vũ tiếp tục truy vấn. Ai bảo ngươi tới? Hay là do ngươi tự mình chủ trương, hay nói đúng hơn là ngươi đã tính tới chuyện đổ vấy tội lỗi lừa gạt phù thổ linh lên đầu ta, ngươi cho rằng chỉ cần ta thấy được ngươi thì sẽ nghĩ tới chuyện giả mạo ngươi, về sau có bị mọi người phát hiện ra thì ai cũng cho rằng hành động lừa gạt lúc trước cũng là do ta làm. Không có chuyện đó. Tô Vũ mỉm cười, việc ta yêu cầu ngươi chuyển đổi thành cư dân cũng nằm trong tính toán của ngươi, đúng không? Lưu Hồng muốn thổ huyết, không hề. Nói như vậy, xem ra mọi việc đều rơi vào tấm võng do ngươi giăng sẵn ra rồi. Ngươi đừng vu oan giá họa. Tô Vũ vui vẻ nói, ta ta rất thích dáng vẻ việc chết còn mạnh miệng của lão sư, đặc biệt giống ta, dù có bị vạch trần, trừ phi đối phương tìm thấy chứng cứ xác thực, bằng không ta tuyệt đối không thừa nhận. Lưu Hồng muốn chửi bậy cả tổ tông nhà hắn, nửa ngày sau, gã thở dài, đành nói, đổi phương thức khác được không? Ta không muốn biến thành hoạt tử nhân, ta còn muốn sống, chưa muốn chết. Không đồng ý thì ta sẽ tiễn lão sư lên đường ngay bây giờ, lão sư cảm thấy thế nào? Tô Vũ nói, dĩ nhiên, ta càng hy vọng lão sư có thể cam tâm tình nguyện hơn, như vậy mới có thể diễn kịch chân thực được. Tới lúc đó, ta sẽ truyền cho lão sư một môn chí cường công pháp, là thượng cổ thiên khiếu tu luyện pháp, giúp ngươi mở ra thiên khiếu, như vậy thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Tô Vũ nhấn mạnh, lão sư vốn đã là cường giả, mở thiên khiếu ra, ta cam đoan lão sư có thể chiến sơn hải. Lưu Hồng nhìn hắn, vẫn kiên quyết từ chối, có mạnh hơn nữa mà hóa thành kẻ nửa sống nửa chết thì cũng chẳng để làm gì. Tô Vũ trấn an, yên tâm đi. Ta sẽ tìm một tử linh không quá mạnh để giúp ngươi chuyển đổi. Nhật Nguyệt Nhất Trọng hẳn là thích hợp. Về sau nếu lão sư muốn thoát khỏi thân phận cư dân cổ thành thì chỉ cần tìm một cường giả tới đây chặt đứt lối đi tử khí, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy tử linh Nhật Nguyệt khác, lúc ấy lão sư liền khôi phục thành người sống trở lại. Lưu Hồng bất đắc dĩ nói, ta có thể cự tuyệt không? Phải rồi, ta không có thần văn ngụy trang. Lão sư đang đùa ta. Tô Vũ ra vẻ kinh ngạc, loại tiểu nhân âm hiểm như ngươi mà không có mấy cái thần văn ngụy trang. Không có liễm tức thần văn. Không có dịch dung thần văn. Không có thần văn có thể thay đổi khí tức. Lão sư, hà tất gạt ta làm gì? Lưu Hồng nhìn hắn, Tô Vũ cũng nhìn Lưu Hồng. Trong lúc nhất thời, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Đúng, ta có, ngươi cũng có, đại ca không nói nhị ca. Có điều Lưu Hồng lại khổ sở nói, chuyển đổi thành cư dân thật sự là việc quá khó tiếp nhận, thật đó, ta. Chí cường công pháp không đủ sao? Tô Vũ an ủi, nếu lão sư tu luyện tốt, thực lực mạnh mẽ, ta sẽ làm chủ an bài cho lão sư trở thành người đứng đầu của một thành. Đến lúc đó, các vị trấn thủ đại nhân đều sẽ vì lão sư mà ra tay, đây chính là thành chủ, là bá chủ. Ngươi tự ngẫm lại xem, ngươi đã đắc tội bao nhiêu người. Không có cổ thành che chở, không có vô địch ra mặt, chỉ dựa vào thực lực Lăng Vân này thì lão sư đoán mình còn sống thêm được bao lâu. Lưu Hồng ngượng ngùng đáp, kỳ thật ta đâu có đắc tội với nhiều người. Một người là đủ rồi, bây giờ ta lập tức đưa ngươi tới chỗ Ngũ Hành tộc. Đừng, chúng ta thương lượng lại đi. Lưu Hồng giãy dụa nói, ta thật sự không thể đến Tinh Vũ phủ đệ. À, Tô Vũ nói thẳng, đi làm cái gì? Đoạt chỗ tốt. Còn chưa chắc đã thu hoạch được nhiều bằng số tài nguyên ngươi gạt được của đám hậu duệ vô địch. Vả lại ngươi còn phải mạo hiểm trốn đông trốn tây, kẻ muốn giết ngươi không chỉ một hai người. Lão sư, nghe lời ta, thanh thản ổn định ở lại đây, tọa trấn cổ thành. Chỉ cần ta ra ngoài, có chỗ tốt, tự khắc sẽ phân cho lão sư một chén canh. Then chốt ở chỗ lão sư có thể khiến vô địch không nhận ra ngươi giả mạo ta hay không, nếu như ngươi không thể làm được. Vậy thì xem như ngươi vô dụng với ta rồi. Kẻ vô dụng sẽ có kết cục gì? Lưu Hồng không hỏi, gã thừa hiểu, chỉ là có chút bất đắc dĩ, cái này. Muốn che giấu vô địch rất khó. Không có việc gì, ta truyền cho lão sư liễm tức chi pháp. Nhưng nếu ta biến thành hoạt tử nhân, vật thì danh tự sẽ biến mất trên hoàng bản, khi ấy chỉ cần là kẻ lõi đời đều sẽ nhìn ra vấn đề. Tô Vũ sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi đáp, điều này cũng đúng, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần tử khí trong người ngươi không cao hơn ba thành là được, như vậy thì danh tự của ngươi sẽ không biến mất. Cho nên lão sư bên này, tử khí trên người vẫn phải có, nhưng không thể quá nhiều. Đợi ngươi mở thiên khiếu xong, chỉ cần thời thời khắc khắc chú ý việc hấp thu tử khí tầm ba thành là có thể che mắt mọi người. Lưu Hồng lại hỏi, nhưng nếu có người khiêu khích ta thì sao? Ta không phải ngươi, làm cách nào để nhờ tượng đá ra tay? Im lìm nhịn nhục không phù hợp với phong cách của Tô Vũ ngươi. Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng. Một mình ngươi chỉ sợ khó có thể chịu đựng số lượng tử khí khi trấn thủ rời đi. Không có gì, ta lại nghĩ biện pháp tìm một người đến, hai người các ngươi hợp tác, khả năng là đủ để gánh chịu tử khí cho một vị trấn thủ ra tay. Người nào? Gia gia của Bạch Phong. Lão gia tử sắp ngõm rồi, Tô Vũ cảm thấy hắn vẫn nên cứu vớt một thoáng, bất quá Bạch lão gia tử không quen thuộc mình, muốn ông ấy giả mạo hắn là chuyện bất khả thi. Điểm đi điểm lại, toàn chư thiên vạn giới, nếu nói người nào có thể giả mạo hắn tốt nhất, Tô Vũ vẫn cho rằng Lưu Hồng chính là ứng cử viên hàng đầu. Tô Vũ cũng không quan tâm chuyện bị bại lộ, tối thiểu trước khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, hắn không bị người người tận lực nhằm vào là tốt lắm rồi. Chỉ cần khiến vạn tộc nghĩ rằng mình không vào, khi đó đám thiên tài kia sẽ dồn tinh lực sang chỗ khác, chẳng hạn như chém giết lẫn nhau. Lưu Hồng vô lực nói, Tô Vũ, lỗ thủng rất nhiều. Nếu tượng đá muốn ra tay thì khẳng định tử khí sẽ vượt quá ba thành, ta khó mà khống chế, khi ấy, tên của ta trên bảng danh sách sẽ tan biến, ngươi liền bại lộ. Nói đến đây, gã thấp giọng thì thầm, không bằng ta lại hợp kế một thoáng, dẫn dụ phù thổ linh giết ta. Tên của ta tan biến trên liệt thiên bảng xong, sau đó ta mới chuyển đổi thành cư dân, ngươi thấy được không? Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, lão sư đây là đáp ứng. Không đáp ứng, ngươi sẽ thả ta đi sao? Sẽ không. Lưu Hồng nhún vai, vậy thì ta còn có thể từ chối à, không thể phản kháng thì chỉ đành tiếp nhận. Mặt khác, ngươi thường xuyên ra tay, nhưng ta lại không có chiến lực nhật nguyệt giống ngươi. Đây cũng là lỗ thủng, ta cảm thấy khả năng bại lộ rất cao. Tô Vũ ý vị thâm trường nói, đó là trước kia, hiện tại ngươi chính là bá chủ cổ thành. Thật không được thì cứ diễn kịch một trận, ngươi để trấn thủ ra khỏi thành một lần, tuyệt đối sẽ không ai hoài nghi thân phận của ngươi. Bọn họ đều tin chắc Tô Vũ còn đang ở ngay trong thành. Ngươi và vị kia chỉ phải tiếp nhận trong tích tắc, không chết được, cứ như vậy, ai còn hoài nghi ngươi? Lưu Hồng tò mò hỏi, khó nói, có điều ngươi không định giả mạo ta thật à, vậy ngươi muốn giả mạo ai? Ngươi muốn biết? Tùy tiện hỏi một chút, dù sao quá nữa là ngươi cũng không nói thật với ta. Tô Vũ bật cười, lão sư hiểu rõ liền tốt, về phần ta định giả mạo kẻ nào ngươi nói xem, mà Đa Na có ổn không? Mẹ nó, mở miệng ra câu nào cũng là giả dối, chỉ biết lừa gạt ta. Lưu Hồng bất đắc dĩ, được rồi, không hỏi nữa. Thế nhưng gã vẫn vùng vẫy một hồi, Tô Vũ, ta có thể giải thoát khỏi thân phận cư dân thật sao? Nói thật, hai ta vốn không có thù. Ngươi ở học phủ tổ chức hội hỗ trợ, ta đều biết nhưng chưa từng quấy rối. Thời điểm ngươi mới vừa vào học, lão sư ngươi mua không nổi chiến thần quyết, vẫn là ta xuất tiền mua cho ngươi, không tin ngươi hỏi Bạch Phong đi. Tốt xấu gì hai ta cũng là thầy trò, không đến mức bẫy ta như vậy chứ. Tô Vũ mỉm cười, sao lại thành ta hố ngươi rồi? Ta cứu ngươi. Ta tìm chỗ dựa cho ngươi, lại truyền cho ngươi thiên khiếu chi pháp, đống đồ tốt ngươi lừa gạt tới tay ta đều không lấy, còn đưa ngươi thiên nguyên khí, thậm chí còn muốn truyền liễm tức pháp cho ngươi. Ngươi nói xem, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy? Thế mà còn dám bảo ta hố ngươi. Lưu Hồng thở dài, ngươi giúp ta giải thoát, ta liền nhận, không giải thoát, biến thành tử linh, ta chết cũng không nhắm mắt. Đợi ngươi chết rồi hẳn nói. Tô Vũ quay người đi về phía bảo tọa, chậm rãi cất tiếng, Lưu lão sư, hợp tác đi, tất cả mọi người đều có chỗ tốt. À phải, nhớ hủy sạch hết đám truyền âm phù của ngươi, mặt khác, ta sẽ cho ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Lão sư là người thông minh, lại biết tiết mệnh, ta mong lão sư biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Dứt lời, Tô Vũ cười ha hả nói, lão sư, ta an bài như vậy, ngươi vẫn chưa thấy hài lòng à không hài lòng. Lưu Hồng vô lực nói, chỉ có thể nói, so với ta ngươi còn tàn nhẫn hơn. Tốt xấu gì ta đã từng giúp ngươi, ngươi lại bắt ta hóa thành hoạt tử nhân, quá độc ác. Ồ, ta cho rằng lão sư sẽ rất thích thân phận này. Lão sư liếm cẩu cả một đời rồi, hiện tại trang ta tức là biến thành lão đại, uy phong không ai bì nổi, như này mà còn gọi là tàn nhẫn. Ngươi mới là kẻ liếm cẩu. Lưu Hồng thầm mắng một tiếng, cái tên này biết nói chuyện sao? Ta làm sao lại liếm cẩu rồi? Mà Tô Vũ tính toán, để Lưu Hồng giả mạo mình, xác suất giấu giếm được người khác rất lớn. Nhờ vậy mà mình có khả năng trù bị một thoáng, giải quyết vấn đề thân phận. Mặt khác, chỗ liệt thiên bản bên kia cũng cần phải giải quyết. Không thì mình dứt khoát giả mạo một cư dân cổ thành để tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ. Xem ra sắp tới phải tranh giành một ít danh ngạch cho cổ thành. Nếu cư dân vào đó, vậy thì quanh thân ai cũng có tử khí, hắn cũng không cần cố ý tiêu trừ nữa. Có điều một khi tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ, lối đi tử khí của hắn sẽ bị cắt đứt, cho nên hắn phải xử lý chuyện danh tự xuất hiện lại trên liệt thiên bản. Đây là một phiền toái lớn, hắn không thể để Liệp Thiên Các đoán được bí mật của mình. Vô số suy nghĩ thoáng hiện, hắn bất giác liếc nhìn Lưu Hồng, bỗng nhiên nói, Lưu lão sư, ta phát hiện ngươi rất bình tĩnh đón nhận việc biến thành cư dân cổ thành, xem ra tâm tính của ngươi không tồi. Lưu Hồng miễn cưỡng gượng cười, đáp, đây không phải là do không có cách nào sao? Không thể phản kháng, vậy liền hưởng thụ, ngươi nói có đúng không? Tô Vũ hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu. Rõ ràng biểu hiện của gã tốt hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Đến cùng là thức thời, hay là do có tính toán riêng? Tô Vũ hít sâu một hơi, được rồi, không quan tâm những chuyện đó, có tính toán cũng tốt, không có cũng tốt, dù sao gã cũng đã nằm trong tay hắn rồi. Về phần mình thì hắn nên sớm đi tìm Hồng Mông lão quy, hy vọng lão có thể thành công phong ấn dương khiếu. Rất nhanh, Tô Vũ đã tan biến ngay tại chỗ. Chờ hắn đi, Lưu Hồng mới thoải mái nhìn chung quanh một lượt. Một tháng Tô Vũ tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ, ta đây liền coi như lên làm thành chủ lão đại. Cái tên này, thế mà dám yêu cầu ta chuyển đổi thành cư dân cổ thành, quả là độc ác. Rời khỏi cổ thành, Tô Vũ nhìn thoáng qua Lưu Hồng phía sau.

bất quá mai rùa lại bất động như núi, gắt gao đè lại lỗ hổng của khiếu huyệt. Chấn động hồi lâu, cuối cùng toàn bộ dương khiếu đình chỉ rung động. Tô Vũ xuất hiện lại nơi biến mất ban nãy, lão Quy nói khẽ, thứ này không ngừng hấp thu lực lượng, lấp không bằng khai thông, chẳng quá lâu cũng sẽ hết sức phiền toái, ngươi hãy mau giải quyết triệt để phiền toái này bằng cách mở ra M khiếu, hoàn thiện toàn bộ thiên khiếu. Thuộc hạ hiểu rõ. Tô Vũ cung kính cúi đầu, đa tạ đại nhân. Không cần, nếu thật sự muốn cảm ơn ta thì bớt tới đây là được. Tô Vũ ho khan một tiếng, nhất định. Đúng rồi, lần trước đại nhân đánh giết tam thế thân của Long tộc, ta thấy đại nhân không quá để ý tới vật gánh chịu, nếu đại nhân không cần thì ta có thể giúp ngài xử lý. Lão Quy bình tĩnh nói, vật gánh chịu là thứ cực kỳ trân quý, cần phải xử lý ư? Tô Vũ gượng cười, đúng vậy, đại nhân, có thể đưa vật gánh chịu đó cho ta không? Ta muốn giúp vài vị thành chủ cường đại lên, để họ tiến vào chuẩn vô địch, nếu được như vậy thì áp lực của các vị trấn thủ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Đây còn coi là tiếng người. Lão Quy không lằng nhằng, trong nháy mắt trước mặt Tô Vũ nhiều thêm một mảnh lân giáp, lão Quy bình tĩnh nói, đây là nghịch lân của Long tộc Bán Hoàng thượng cổ, xem như vật gánh chịu tương đối cường đại, hãy sử dụng cho tốt. Tô Vũ cầm lấy mảnh lân, cảm giác ôn lương mát mẻ liền truyền đến. Đồ tốt. Đến lúc này, hắn đã có 7 khối vật gánh chịu, vượt quá tưởng tượng rất nhiều. Tượng đá giết vài vị vô địch, hắn liền nhặt được 2 khối vật gánh chịu. Vạn Thiên Thánh cho hắn 1 khối, Hạ Gia cho 1 khối, Nhân tộc trả lại 2 khối, hiện tại hắn lại lấy được thêm 1 khối. Người ngoài coi là chí bảo, 1 khối ngàn cầu khó được. Mà Tô Vũ thì lại có tận 7 khối. Đây là còn chưa tính 2 kiện mà hắn đã đưa ra ngoài, bằng không món đồ chơi này có khi Tô Vũ đã sắp đột phá 2 chữ số. Mà trong số vật gánh chịu Tô Vũ lấy được có một món là từ Hỏa Tức Thần Vương, vật gánh chịu của ông ta là một nhánh cây nhỏ, trên nhánh cây còn dính không ít huyết dịch vô địch. Bây giờ Tô Vũ vô phương lấy ra tinh huyết, chờ thực lực mạnh mẽ hơn thì hắn mới có thể rút ra một giọt tinh huyết vô địch. Tinh huyết vô địch, Tô Vũ đang tự hỏi nếu mở ra sách họa màu vàng kim thì liệu hắn có thể khiến sách họa mở ra giao diện vô địch được không, cũng chẳng rõ liệu nó có gì khác biệt với những giao diện bình thường trước kia hay không. Đương nhiên, hiện tại có rút ra được thì hắn cũng không dám dùng, đụng tới chẳng khác nào tự tử. Vô địch quá mạnh. Tô Vũ thầm vui vẻ, 7 khối, quả nhiên hắn mới là thổ hào đệ nhất vạn tộc, bất quá nghĩ đến việc những vật này đại bộ phận đều đến từ Tinh Vũ phủ đệ, Liệp Thiên Các lại thường đến nơi đó, thôi được rồi, có lẽ Liệp Thiên Các lắm tiền hơn mình nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi, đại nhân, một vấn đề cuối cùng, ta có thể sử dụng Cửu Diệp Thiên Liên không? Cửu Diệp Thiên Liên? Lão Quy giống như đang nhớ lại, lẩm bẩm, Cửu Diệp Thiên Liên, ý ngươi là Cửu Diệp Thiên Liên sinh trưởng tại tầng 7 Tinh Vũ phủ đệ. Nếu ta nhớ không lầm, tầng 7 có một thiên liên trì, vật kia sinh trưởng rất khó, bất quá Cửu Diệp Thiên Liên đích thật có trợ giúp không nhỏ cho Vĩnh Hằng. Lão nói đơn giản vài câu, rất nhanh lại bảo, nếu ngươi muốn lấy Cửu Diệp Thiên Liên thì phải nhớ kỹ một điểm, đằng sau thiên liên trì ắt có một thông đạo thời gian, là do tự thân thiên liên sản sinh, cẩn thận kẻo bị thông đạo thời gian hút đi. Mặt khác, thiên liên có 9 lá, vậy ngươi phải lấy 9 lần, hái xong chờ đợi một thời gian ngắn sẽ sinh ra đóa thứ hai, liên tiếp sinh ra 9 đóa, 9 đóa hợp nhất thì mới thật sự là Cửu Diệp Thiên Liên. Tô Vũ hốt hoảng, ảo diệu thế ư, lão Quy biết thật nhiều. Vậy Liệp Thiên Các cũng biết đúng không? Vạn tộc thì sao? Rõ ràng không biết thì khó mà lấy được trọn vẹn. Hắn cảm giác cầm thứ này sẽ rất nguy hiểm. Đại nhân, Tinh Vũ phủ đệ còn có nguy hiểm gì khác không? Khắp nơi đều là nguy hiểm. Lão Quy bình tĩnh nói, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, bởi vì đối với ta mà nói, có vài nguy hiểm chẳng tính là nguy hiểm, nhưng với ngươi thì lại là mối nguy mất mạng. Không nên cảm thấy ta biết nhiều nên hỏi nhiều, nếu ngươi biết ngươi sẽ xông tới đó, nơi mà ta có thể đi thì ngươi chưa hẳn đã đi được. Huống chi, đã nhiều năm trôi qua, có một số việc, có nhiều chỗ đã cải biến, ta cũng không nắm chắc hết được. Thuộc hạ hiểu. Lão Quy lại nói tiếp, Cửu Diệp Thiên Liên tuy có trợ giúp rất lớn đối với ngươi, nhưng để ngươi xài thì rất lãng phí. Đó là bảo vật có thể giúp người ta tiến vào hợp đạo, có vẻ nhân tộc sẽ cực kỳ cần. Tô Vũ nhe răng cười, vậy thì để nhân tộc tự cướp đi, đại nhân. Ta còn chưa tới mức lao lực vì thiên hạ đâu. Ngươi nghĩ thông suốt là được. Lão Quy không muốn nhiều lời, lão nhắm mắt lại tỏ ý tiễn khách, ngươi có thể xéo đi được rồi. Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn vừa muốn rời khỏi, lão Quy lại đột ngột mở mắt, đừng tới tầng 9, bảo vật nhiều đến mấy thì cũng đừng đi. Tô Vũ quay đầu lại, lão Quy đã nhắm mắt như cũ. Tô Vũ cau mày, rất nhanh bèn nói, thuộc hạ hiểu rõ. Đừng đi tầng 9 ư, được rồi, không đi thì không đi, huống chi ta cũng chưa chắc đã tiến vào được. Cứ làm như ta có thể vào được ấy. Rời khỏi cổ thành, Tô Vũ chỉ cảm thấy một thân dễ chịu. Dương khiếu đã bị phong bế. Mặc dù thực lực trượt xuống không ít, bất quá điều này không quan trọng,

bởi vì có một người một mực nhìn chằm chằm bọn nó, Hồng Đàm. Hồng Đàm sờ sờ cầm quan sát mấy con yêu thú trước mặt, ông tiện chân đá Bạch Phong một cái, ngoài ý muốn nói, người nói xem có phải Toan Nghê mập lên rất nhiều không? Bạch Phong gật đầu, mập quá. Toan Nghê run lẩy bẩy, ta không muốn tới đây đâu, ta chỉ muốn lặng yên tại nhân cảnh, trong nhà cho một gia hỏa nào đó không ở nhà, ta không muốn tới đây tí nào. Nhưng lời nó nói thì không tính. Nó bị cưỡng ép đưa tới. Không đến thì vị phụ chủ nào đó liền muốn nấu nó thành canh. Nhưng hiện tại nó thấy được người mà nó sợ nhất, Hồng Đàm. Đâu chỉ Toan Nghê. Lúc này, Ảnh Tử, Thủy Nhân, Toản Sơn Ngưu, Độc Nhãn, Cự Sơn, Huyết Nguyệt đều đang run lẩy bẩy. Ở trong mắt bọn chúng, Hồng Đàm là kẻ đáng sợ nhất, gian ác nhất trên đời này. Vài đầu Sơn Hải đại yêu đều sợ ông, bởi vì năm xưa vị này là thương nhân lớn nhất ở chợ đen tinh huyết, chuyên rút tinh huyết của tụi nó để bán hơn mấy chục năm. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Thấy Hồng Đàm, dù là đám Cự Sơn đã khôi phục thực lực Sơn Hải trung kỳ trước kia thì cũng đều sợ hãi, ở trước mặt ông, chúng căn bản không dám ngẩng đầu. Tính cả Sơn Hải đại yêu thì trọn vẹn có 9 con. Còn có Hỏa Nha không đáng chú ý trốn ở trên người Bạch Ly bên cạnh Ngô gia, nó chỉ hận không thể nắm bản thân chôn luôn xuống đất bên dưới. Quá kinh dị. Lúc này nghe thấy Hồng Đàm nói chuyện, thân thể vài đầu đại yêu đều rung lên, Bạch Phong cười ha hả, lão sư, ta thấy mấy con đại yêu này có vẻ đều được ăn ngon uống tốt, con nào cũng béo mập. Ngài xem, con trâu kia mập chưa kìa, hồi trước thoạt nhìn đều gầy trơ cả xương. Vài đầu đại yêu giận mà không dám nói gì. Có thể không gầy được sao? Ngày ngày rút máu còn không cho ăn, nhất là Bạch Phong cùng Tô Vũ, thường xuyên quên cho chúng nó ăn, khi Trần Vĩnh chiếu cố thì còn đỡ hơn một chút, nhiều ít gì y cũng cho ăn chút đỉnh, còn hai vị kia thì thật sự không phải thứ gì tốt. May là sau này Tô Vũ rời đi, chúng nó ở lại với Ngô Lam mới được tận hưởng những tháng ngày tốt lành. Đáng tiếc, lúc này mới mấy ngày mà thôi, cuộc sống gian nan khó khăn lại tới nữa rồi. Chúng lại tiến nhập thời điểm nước sôi lửa bỏng. Toan Nghê u oán hệt như một con chó nhỏ, cái đuôi hơi phe phẩy vào người Ngô Lam đang nghiên cứu đồ vật bên cạnh. Cứu mạng. Ta sợ chết lắm. Ngô Lam đang đào đất làm nghiên cứu của nàng, bị Toan Nghê cò cọ thì ngẩng đầu tỏ vẻ nghi ngờ, nàng đẩy cái tên này ra, nàng không thích Toan Nghê, cái đầu của nó quá lớn, còn không có lông mà chỉ toàn lân giáp, sờ tới sờ lui cũng không thoải mái. Cái tên này có mình làm gì? Toan Nghê mập lên cũng là bởi vì Ngô Lam cảm thấy béo một chút mới đẹp, quá gầy thì sẽ rất xấu. Chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà thôi, nàng không nguyện ý nuôi một con sủng vật xấu như thế. Nghiên cứu một hồi, Ngô Lam chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Văn Ngạn đang mỉm cười bên kia, nàng nói, Liễu lão sư, cô nãi nãi của ta bảo một thời gian nữa bà mới có thể đến, bà dặn ngài đừng có chạy lung tung, cứ ở yên đây chờ bà có đồ tốt muốn đưa cho ngài. Sắc mặt Liễu Văn Ngạn cứng đờ, cô nãi nãi nhà ngươi sắp tới đây. Đúng à, Ngô Lam cười đáp, Liễu lão sư vui lắm phải không, cô nãi nãi nói ngài nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta vui cái rắm á, Liễu Văn Ngạn bó tay luôn rồi, Ngô Nguyệt Hoa đang nghĩ cái gì? Bà ấy không chịu đàng hoàng ở lại Đại Hà Phủ dạy dỗ học sinh cho tốt, chạy tới Chư Thiên chiến trường làm gì chứ? Nguy hiểm biết bao. Bà ấy có nói khi nào thì đến không? Liễu Văn Ngạn vội hỏi. Nhanh thôi, khi ta rời khỏi Đại Minh Phủ thì cô nãi nãi đã mang mấy người tới di tích Nam Nguyên tham gia huấn luyện rồi. Liễu Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra, xem ra còn cần một khoảng thời gian nữa. Ông lại hỏi, sao ngươi không tới di tích? Ta đâu còn là học viên của Đại Hà Phủ. Ngô Lam tùy ý đáp, vừa đào đất vừa giải thích, bên kia chỉ cho người Đại Hà Phủ đến, ta không muốn đi, đi cũng không có ý nghĩa gì. Chú Phủ chủ nói đồ có thể nghiên cứu ở Chư Thiên chiến trường rất nhiều. Quả nhiên, Liễu lão sư, ta phát hiện đất chỗ này cũng rất lạ, ẩn chứa rất nhiều vật chất khác biệt, có thể dùng đất để rút ra nguyên khí, thậm chí là ý chí lực. Chắc chắn nơi này từng chết rất nhiều người. Liễu Văn Ngạn hơi ngạc nhiên, người nghiên cứu mấy thứ này sao? Đúng vậy. Ngô Lam tức giận mắng, Tô Vũ hỗn đảng, ta và hắn cùng làm nghiên cứu, thế mà hắn chạy loạn tối ngày. Rất nhiều hạng mục đều phải dừng lại. Đến bây giờ công pháp Sơn Hải hợp khiếu cũng chưa ra sao cả, hắn đã nói nghiên cứu công pháp hoàn thành thì sẽ dùng tên của ta để đặt. Gia hỏa khốn nạn, không đáng tin cậy gì hết. Liễu Văn Ngạn không nói gì, Tô Vũ còn có tâm tư làm nghiên cứu được sao? Hiện tại tên kia có rất nhiều việc, làm sao có thời giờ nghiên cứu gì đó? Còn nữa, nha đầu này mới vừa vào đằng không lâu, có thể nghiên cứu ra cái gì? Mặc dù ông là người đa thần văn hệ, nhưng nói thật, ngoại trừ vật hữu dụng đối với mình thì những thứ khác, Liễu Văn Ngạn đều không dành thời gian nghiên cứu nhiều. Cũng chỉ có Bạch Phong xem như học nhiều biết rộng ở phương diện này. Lúc bấy giờ, Bạch Phong cũng thấy hứng thú, anh đi đến hỏi thăm, Ngô Lam, gần đây sở nghiên cứu nguyên thần của các ngươi có hạng mục gì tiến triển không? Nói thử xem, nghiên cứu nhỏ thì bỏ qua đi. Lúc trước Ngô Lam muốn theo học với anh, nhưng anh không nhận mà chỉ nhận Tô Vũ. Sau này phát hiện, Tô Vũ hỗn đản là một con cún không chịu ở yên, chạy khắp nơi, hình như hắn chẳng ở phòng nghiên cứu được bao lâu, không khác Liễu Văn Ngạn cho lắm. Hắn cũng chỉ nghiên cứu thứ mà hắn cảm thấy hứng thú hay hữu dụng với bản thân mà thôi. Càng nhiều thời điểm hắn chỉ lo tìm cho mình lớp vỏ ngụy trang. Nghe xong Bạch Phong hỏi, Ngô Lam tỏ ra rất nghiêm túc, nàng cũng mang thù, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ lời xưa kia Bạch Phong nói, không nhận nàng làm học trò. Bây giờ, tinh thần nàng lập tức tỉnh táo, nghiêm mặt đáp, hạng mục nghiên cứu thì rất nhiều, nhưng muốn nói hạng mục lớn thì chỉ có một cái, tinh luyện ý chí lực. Bạch lão sư, ngài có thể tinh luyện ý chí lực không? Bạch Phong kiêu ngạo nói, vậy mà cũng là hạng mục lớn. Tinh luyện đơn giản vô cùng, đương nhiên ta biết. Không có thiên hà cát thì sao? Bạch Phong nhíu mày, không có thiên hà cát thì tinh luyện như thế nào? Thiên hà cát là chất môi giới thiết yếu, đem đến tác dụng loại bỏ, không có nó thì ý chí lực căn bản rất khó mà tách rời, khẳng định là không có cách nào tinh luyện, dĩ nhiên, áp suất một mức thích hợp thì vẫn có thể. Bạch lão sư, xem ra tầm mắt của ngài quá thấp. Ngô Lam không khách khí nói thẳng, năm đó nhất đại phủ trưởng không có thiên hà cát, nhưng ông ấy vẫn có thể làm được chuyện tinh luyện ý chí lực. Tác dụng của thiên hà cát vẫn là sau này Khổng lão sư phát hiện ra. Trước khi Khổng lão sư phát hiện thì thiên hà cát cũng không phải thứ gì quan trọng. Nghiên cứu viên Khổng Ngọc Tiên. Bạch Phong ngạc nhiên, ý của ngươi là không có thiên hà cát mà vẫn tinh luyện được. Nhưng nhất đại phủ trưởng có thần văn chiến kỹ đặc biệt, thần văn của ông ấy lấy tinh luyện ý chí lực làm chủ, giống như tứ đại lấy việc hấp thu nguyên khí làm chủ vậy. Dứt lời, anh nhìn về phía Ngô Lam, không phải các ngươi đang nghiên cứu phương pháp rút ra ý chí lực mà không cần thiên hà cát đó chứ? Đúng, chính là cái này. Ngô Lam tỏ vẻ đắc ý, mà ta đã có chút kết quả. Thật ư, lúc này, những người khác cũng thấy hứng thú, bao gồm cả Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm cũng đều nhìn sang phía nàng. Rút ra ý chí lực là nan đề của vạn giới, Văn Minh sư thưa thớt chủ yếu cũng là do ý chí lực ít ỏi. Vạn tộc cũng thế mà nhân tộc cũng vậy, thứ như nguyên khí có ở khắp nơi. Nhưng ý chí lực thì cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người thông qua hấp thu nguyên khí, sau đó chuyển đổi, cuối cùng mới có thể làm tăng lên ý chí lực. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân thức hải bí cảnh của Đại Hạ Văn Minh học phủ cực kỳ trân quý, có nó thì chỉ cần đầy đủ thiên hà cát là có thể làm ra hàng loạt ý chí lực tinh thuần. Tô Vũ đã có thu hoạch lớn ở trong đó, mở ra vô số thần khiếu. Nếu bí cảnh có thể một mực mở ra thì sẽ giúp rất nhiều học viên mở ra mấy chục thần khiếu nhanh chóng, sau đó dễ dàng tiến vào đằng không thậm chí là lăng vân. Đáng tiếc, mấy chục năm mới có thể mở bí cảnh một lần cũng đã coi như không tệ rồi. Bao gồm cả Liễu Văn Ngạn, kỳ thật biển ý chí của ông rất mạnh mẽ, đột phá đến Nhật Nguyệt thì lại càng cường đại. Nhưng hiện tại ông chỉ là Nhật Nguyệt tam trọng. Bởi vì ông còn thiếu ý chí lực, dù cho phá toái thần văn của Diệp Bá Thiên thì ông vẫn khuyết thiếu ý chí lực. Ông cần phải cường hóa biển ý chí và ý chí lực của mình, bao quát cả thần văn cũng thế. Ông nghe Ngô Lam nói như vậy thì hơi kinh ngạc. Ngô Lam, sở nghiên cứu nguyên thần của các ngươi thật sự đang nghiên cứu cái này sao? Vâng. Ngô Lam cười sáng lạng, có chút đắc ý, bất quá chẳng qua là thí nghiệm quy mô nhỏ thôi, còn chưa tiến hành thí nghiệm quy mô lớn, hơn nữa vẫn hơi khiếm khuyết một ít gì đó, bất quá ta tin rằng rất nhanh thôi sẽ có khả năng hoàn thiện kỹ thuật này. Bạch Phong khịt mũi coi thường, không ngờ là còn chưa rút ra được gì. Nhà đầu này còn dám lấp lửng với ta. Ta là nghiên cứu viên thiên tài như vậy mà còn không thể bước chân vào lĩnh vực ấy, ngươi cầm một cái nghiên cứu chưa hoàn thành ra tỏ vẻ với ta làm gì? Ngô Lam không phục. Sau một khắc, nàng lấy ra một bản ý chí chi văn, hừ lạnh một tiếng, nhìn đi, ta sẽ cho ngài tăng thêm kiến thức. Một lát sau, ý chí chi văn bị nàng đánh nát, một ít ý chí lực tung bay tán loạn. Ngô Lam mau chóng rút ra toàn bộ số ý chí lực này, vài giây sau, ý chí lực bị nàng hàng phục. Lại thêm vài giây nữa, một đạo ý chí lực tinh thuần hiện ra trong tay nàng. Bạch Phong sửng sốt, mấy người khác cũng dồn dập đi tới, Toan Nghê và vài vị đại yêu nhẹ nhàng thở ra, vẫn là Ngô Lam đáng yêu, nhờ nàng mà Hồng Đàm đã quên chúng nó rồi, cuối cùng cũng được an tâm. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn dị dạng, người biết đa thần văn chiến kỹ. Ngô Lam sửng sốt nhìn ông, cảm thấy khó hiểu, ta là người đa thần văn hệ mà. Dĩ nhiên ta phải biết chứ. Mấy người Bạch Phong nghe thế liền ngẩn ra, người cũng là đa thần văn hệ. Sao chúng ta lại không biết? Ngô Lam cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ, một hồi lâu nàng mới nhớ ra cái gì, bèn giải thích, ta gia nhập đa thần văn hệ ở Đại Minh Phủ, Tô Vũ không nói sao? Nói cái rắm. Mọi người cạn lời. Không ngờ nha đầu này cũng là người cùng hệ. Bạch Phong không quan tâm chuyện đó, anh để ý chính sự hơn, ngươi vừa dùng thần văn chiến kỹ để chuyển đổi ý chí lực. Đúng. Ngô Lam đáp ngay, bất quá Bạch lão sư đừng hỏi chuyển đổi thế nào, hỏi thì ta cũng sẽ không nói, đây là cơ mật, ta không nói cho ngài. Bạch Phong muốn thổ huyết. Anh sốt ruột không nhịn nổi, đành lấy tuyệt chiêu ra dụ dỗ. Vậy thần văn chiến kỹ của ngươi có bao nhiêu thần văn xây dựng? Có muốn học chia tách pháp không? Ta biết từ lâu rồi. Đệ. Bạch Phong điên cuồng thầm mắng, tuyệt đối là tên cháu trai Tô Vũ kia truyền, bằng không thì làm sao Ngô Lam có thể biết chia tách pháp? Hỗn đảng này, tuyệt kỹ của ta mà ngươi lại dám tùy tiện lan truyền. Bạch Phong bị mất ưu thế, quả thực thấy cạn lời, đành nói, ta đã nghĩ sao ngươi có thể là đa thần văn hệ, thì ra là do học được chia tách pháp của ta. Nhờ vậy ngươi mới sớm tấn cấp đằng không, mà có lẽ ngươi phát họa thần văn không nhiều, còn chưa viên mãn chiến kỹ đúng không? Phải, ta mới vẽ ra 12 viên thôi, còn thiếu 8 thần văn nữa. Ngô Lam buồn bực nói, phát họa thần văn khó thật, uổng cho ban đầu vẽ ra thần văn chiến kỹ với 20 miếng thần văn trung tâm, ta còn rất vui, ai dè lại khó phát họa viên mãn như vậy. Bao nhiêu? Bạch Phong lại sững sờ, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, Ngô Lam vừa nói bao nhiêu? 20 miếng. Ngô Lam nhìn bọn họ, ngoài ý muốn nói, ít lắm sao? Không ít mà nhỉ. Ta vẫn biết một chút đó. 20 miếng thì cũng coi là nhiều đi. Tô Vũ nói 20 miếng thần văn chiến kỹ được tính là trình độ trung đẳng, hình như Bạch lão sư còn không phát họa được nhiều thần văn như thế, đúng không? Đâu có. Bạch Phong phát họa nhiều lắm sao? Nghe nói chỉ có mười mấy miếng thôi. Liễu Văn Ngạn lộ ra ánh mắt dị dạng, ngươi học thần văn chiến kỹ ở đâu? Từ bia thần văn chiến kỹ của Tô Vũ. Liễu Văn Ngạn tỏ ra thoải mái, ta biết ngay mà, mấu chốt là dù học từ bia thần văn chiến kỹ thì 20 miếng thần văn cũng là con số hết sức đáng sợ. Ông cau mày nhìn về phía nàng, làm sao ngươi tóm được? Ta đi vào, bắt một cái liền ra, sau đó thì thành công. Mọi người dồn dập im miệng, vô nghĩa. Thần văn chiến kỹ 20 miếng làm trung tâm tuyệt đối không dễ bắt như vậy, Liễu Văn Ngạn là người có thần văn chiến kỹ mạnh nhất ở đây nhưng cũng chỉ có 18 miếng thần văn mà thôi. Sao Ngô Lam có thể tóm được thần văn chiến kỹ cường đại như thế? Ngô Lam thấy tất cả mọi người đều nhìn mình thì hơi khó chịu, bèn giải thích, thật sự là một túng liền bắt được, à phải. Tô Vũ có giúp ta một chút, hắn đi vào trước lôi thần văn chiến kỹ tới cửa vào, ta đi vào thì có rất nhiều thần văn chiến kỹ đang xếp hàng chờ ta bắt một cái xong liền ra ngoài thôi. Bạch Phong quả thực cạn lời, nhịn không được mắng, tên chết tiệt kia, thế này mà cũng làm được. Sao ta không biết còn có thể làm như vậy? Anh u oán nhìn về phía Hồng Đàm, sao ta không biết phương pháp này? Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn liếc nhìn nhau, thấy rõ sự cổ quái cùng rung động trong ánh mắt đối phương. Tô Vũ tóm sẵn thần văn chiến kỹ dẫn tới cửa vào ư, làm sao có thể? Nếu như làm được thì người người đều sẽ có thần văn chiến kỹ với mấy chục miếng thần văn, rõ ràng điều đó không có khả năng. Bạch Phong không biết chỗ khó của hành động ấy, chẳng lẽ bọn họ lại không hiểu sao? Nhất thời, chuyện Ngô Lam chuyển đổi ý chí lực cũng không bị bọn hắn quan tâm nữa. Liễu Văn Ngạn tỏ vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm, nói như vậy, phải tìm không không về, chém chết y đoạt lại văn mộ bia mới được. Không nghĩ tới Tô Vũ lại có thể điều khiển được nó. Vậy thì càng không thể để mất đi. Sắc mặt Hồng Đàm cũng nghiêm túc, họ phải giết không không, dù cho thực lực không không mạnh mẽ thì cũng phải đoạt văn mộ bia về. Tô Vũ có thể điều khiển bia thần văn chiến kỹ, điểm này là thứ mà bọn họ không ngờ tới. Nếu không phải hôm nay Ngô Lam tình cờ tiết lộ, bọn họ cũng không biết vụ này. Lúc bấy giờ, mấy người đều nhịn không được thầm mắng một tiếng. Gia hỏa Tô Vũ chết tiệt, chỉ biết bắt thần văn chiến kỹ cho nữ nhân của hắn, không thấy hắn nói cho chúng ta một tiếng, làm hại bọn ta hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới biết được, Ngô Lam thế mà vẽ ra thần văn chiến kỹ 20 viên, kém chút thì đã mất mặt xấu hổ rồi. Nếu cái tên này dám xuất hiện trước mặt bọn họ bây giờ thì họ chắc chắn phải đánh nổ cái đầu chó của hắn. Ngoài thành, Tô Vũ hắt hơi một cái, hắn cảm thấy khá ngạc nhiên, có người mắng ta sao? Hơn nữa còn rất gần, thậm chí thần văn chữ kiếp còn mới nhảy lên một cái, ai lại biết được ta tới nhỉ? Hay là có vấn đề gì khác? Ta sắp gặp kiếp nạn ư, cổng Liễu Thành. Tô Vũ cất bước đi vào, đây là lần đầu tiên hắn tới Liễu Thành, cảm giác ban đầu là nơi này rất náo nhiệt. Một nơi rất tốt. Người thật là nhiều. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất với cổ thành, bởi vì cổ thành có tử khí nên người bình thường trừ phi vạn bất đắc dĩ hoặc là cần tị nạn mới đành phải tiến vào, vì vậy lượng người cũng không tính là nhiều. Mà Liễu Thành thì không phải như thế, đây không phải cổ thành, cho nên bầu không khí nơi đây hết sức náo nhiệt. Mà nơi này lại do nhân tộc làm chủ. Có rất ít ngoại tộc. Cho dù có thì cũng không nhiều và phô trương như các địa phương khác, bởi vì đây là địa bàn của nhân tộc, giống như ba đại khu vực khác do thần Ma Tiên là chúa tể, ngoại tộc ở đó cũng sẽ điều thấp đi rất nhiều. Có người thấy Tô Vũ nhưng cũng không để ý lắm. Có người hình như đã nhận ra hắn, có chút ngoài ý muốn khi cái tên này lại đến Liễu Thành, thế nhưng họ cũng không quá để tâm, đơn thần văn hệ và đa thần văn hệ phân tranh nhiều năm, sau khi một nhóm người chết đi, mâu thuẫn giữa đôi bên đã dần dần trở thành quá khứ. Đa thần văn của Đại Hạ Phủ Đa đã triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, không còn đường mở ra nữa. Là đơn thần văn hệ thành công sao? Không, là toàn bộ thần văn hệ bị tổn thất, từ giờ trở đi Đại Hạ Phủ sẽ không bao giờ có thể xưng danh là văn minh truyền thừa đệ nhất thiên hạ nữa, bởi vì nơi này đã không còn những thần văn sư cực kỳ cường hãn như năm nào. Tô Vũ cũng không quan tâm những chuyện đó, hắn đội lốt Lưu Hồng tiến thẳng đến phủ thành chủ. Lưu Hồng và Bạch Phong cũng coi như có thông đồng, điều này Tô Vũ biết rõ, hắn giả mạo Lưu Hồng tìm đến Bạch Phong thì cũng không tính là chuyện gì to tát. Phủ thành chủ của Liễu Thành thoạt nhìn còn lớn hơn cả phủ thành chủ của Cổ Thành. Về mặt phong cách thì lại có điểm thô kệch. Ngoài cổng cũng có mấy binh sĩ thủ vệ, thực lực tạm được, đều là đằng không trở lên, bất quá thoạt nhìn lười biếng hết sức. Tô Vũ cảm ứng một thoáng, có chút mùi vị của Kền Kền, hắn đã từng gặp qua đội ngũ Kền Kền, mùi vị ấy rất giống đám lưu manh. Lần đầu tiên hắn rời khỏi đại bản doanh của nhân tộc còn bị Kền Kền đi theo phía sau, giống như tùy thời sẽ chuẩn bị nhặt xác cho hắn. Thấy Tô Vũ mặc áo trắng bồng bềnh, mang dáng vẻ của văn minh sư, mấy vị binh sĩ thủ vệ xem xét tình huống, lập tức tươi cười, vị đại nhân này, ngài tìm ai vậy? Tô Vũ cười nhạt, Bạch Phong có ở đây không? Bạch nghiên cứu viên. Có chứ. Đại nhân là. Phiền ngài thông báo tên để ta tiện đi thông báo. Lưu Hồng. Binh sĩ kia không nói nhảm, gã cấp tốc chạy vào phủ thành chủ đi tìm Bạch Phong. Bây giờ, mấy người Liễu Văn Ngạn vừa trở về, chế độ gì đó cũng đều rất đơn giản. Binh sĩ cũng chỉ là tùy ý chiêu mộ một vài kẻ kền kền hoặc là kẻ độc hành, dù sao họ cũng không quá coi trọng những thứ này. Rất nhanh, binh sĩ kia đã ra ngoài, vừa ra khỏi cửa bèn tỏ vẻ bất thiện, Bạch nghiên cứu viên bảo ngươi cút xa một chút, ngài ấy bề bộn, không có thời gian để ý tới ngươi. Tô Vũ cảm khái, thật là vô tình. Sao lão sư có thể vô tình với Lưu Hồng như thế? Nhìn ta kìa, ta chiêu đãi Lưu lão sư cực kỳ khách khí, còn cố ý nghênh đón đến phủ thành chủ, còn mời người ta uống trà, ngài thì hay rồi, trực tiếp kêu gã cút, vô tình quá. Tô Vũ cảm khái một tiếng, sau đó cười vang, lớn tiếng nói, tiểu Bạch, ta tìm ngươi có việc, ra tâm sự một lúc đi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh hiển hiện, Bạch Phong đang bận trò chuyện với Ngô Lam chuyện rút ra ý chí lực, lúc này, mặt mũi anh tràn đầy bất thiện mắng, Lưu Hồng, ngươi tới làm gì? Muốn chết hả? Đừng nói chuyện với ta, mau mau xéo đi, ta không rảnh để ý tới ngươi. Mắng xong, Bạch Phong bỗng nhiên nhận ra, ho nhẹ một tiếng, đoạn nói, vào đi. Thái độ trước sau chuyển biến vô cùng lớn. Không phải vì Tô Vũ bại lộ thân phận, mà là trong tay Tô Vũ cuốn quanh một sợi thiên địa huyền quang. Dù Bạch Phong bây giờ đã giàu có hơn trước kia nhưng một sợi thiên địa huyền quang vẫn có giá trị không thấp. Rất nhanh, Bạch Phong hạ xuống đất, vội ho một tiếng rồi nói, tới thì tới đi, còn khách khí làm gì? Nói xong, anh bèn muốn tóm lấy thứ trong tay Tô Vũ. Tô Vũ thấy lòng quá mệt mỏi, quả nhiên lão sư của ta vẫn không quên sơ tâm, có tiền thì dễ nói chuyện, không có tiền thì sẽ không cho Lưu Hồng cơ hội mở miệng. Không sai, biện pháp này đối phó với Lưu Hồng vẫn rất tốt. Người nói cái gì? Ta không nghe được. Ngươi mang tiền tới à, vậy thì mau vào nói chuyện nào. Ngoài cổng, vài vị binh sĩ cũng sững sờ, thế này mà cũng được. Binh sĩ mới quát Tô Vũ nghĩ mà sợ, gã vội nhìn về phía Bạch Phong, Bạch Phong lại lơ đễnh nói, lần sau thấy người này, nếu gã không cho cái gì tốt thì kêu gã xéo đi, nếu gã cho đồ tốt thì có thể đi thông báo với ta. Ngài thật là trực tiếp. Tô Vũ bật cười, Bạch huynh thực tế quá. Bạch Phong cười nhạo, không đánh chết ngươi là nể tình trước kia ngươi đã đưa ta không ít công huân, sao gia hỏa nhà ngươi còn sống vậy? Chu Bình Thăng chết rồi, Chu Minh Nhân cũng chết, Vu Hồng cũng thế. Đều đã chết một nhóm người mà ngươi vẫn còn sống. Tô Vũ cười đáp, là nhờ Bạch huynh chiếu cố. Thôi đi. Bạch Phong cười nhạo một tiếng, vừa đi vừa nói, có việc thì mau nói, ta bận lắm, không có thời gian vô nghĩa với ngươi. Không có việc gì thì mau xéo. Một sợi thiên địa huyền quang, tốt xấu gì cũng cho ta nói mấy câu chứ. Tô Vũ cười bảo, cuối cùng Bạch huynh cũng đã bước vào Lăng Vân, còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Ngươi trào phúng ngay. Bạch Phong bỗng nhiên giận dữ. Ngươi đang giễu cợt ai đấy? Ta vừa bước vào Lăng Vân thì làm sao? Lăng Vân mất mặt lắm à, ngươi trào phúng ai vậy? Tô Vũ cũng bó tay, tính tình nóng nảy quá thể, bình thường ngài vốn đâu như thế, là do nói chuyện với Lưu Hồng hay là gần đây ngài bị kích thích rồi? Không muốn khiến anh phát điên thêm, Tô Vũ cười xòa, ta không có ý này, đúng rồi, Liễu chấp giáo và Hồng các lão đều ở đây đúng không? Bạch Phong cười nhạo, ngươi còn muốn gặp bọn họ? Được, cho ta 10 sợi thiên địa huyền quang, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp, không sợ chết thì ngươi cứ việc đi. Ngươi suốt ngày ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nói ngươi là đệ tử của Trương Nhược Lăng sư bá, việc này ta còn chưa tính sổ với ngươi. Dứt lời, anh khẽ hừ lạnh, ta hỏi ngươi, thần văn chiến kỹ của ngươi là như thế nào? Nghe nói các đại phủ đều có hậu duệ của vô địch bị ngươi lừa, ngươi nói ngươi là đa thần văn hệ, thế mà ngươi vẫn không bị đánh chết, coi như vận khí của ngươi quá tốt rồi. Tô Vũ bật cười, đừng nói nữa, trước tiên đi gặp Hồng Các lão đã. Ngươi thật sự muốn đi à? Bạch Phong ngoài ý muốn, ngươi không sợ bị sư phụ ta giết chết? Làm sao có thể, Hồng Các lão không phải loại người như vậy. Bạch Phong kinh ngạc nhìn người trước mặt, cái tên này thật sự không sợ chết. Cổ quái hết sức. Tô Vũ cũng không thèm để ý thái độ của anh, hắn vừa đi vừa cười nói, Bạch Huynh, đi gặp nào, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, ta nghe nói lần này ban bố xuống danh ngạch đi Tinh Vũ phủ đệ, Bạch Huynh có lấy được không? Liên quan gì đến ngươi? Anh nói xong bèn quay sang nhìn Tô Vũ, ngươi cũng muốn đi vào à, để xem đã. Tô Vũ cười ha hả, đúng rồi, Bạch Huynh, nghe nói đường đệ của ngươi cũng muốn tới đó phải không? Liên quan gì đến ngươi? Vậy gia gia ngươi có tới hộ đạo không? Liên quan gì đến ngươi? Tô Vũ bật cười, ta nghe nói thân thể lão gia tử không quá tốt. Bạch Phong nhíu mày, ngươi muốn bị đánh hay là muốn tự tìm cái chết? Không có mà. Tô Vũ cười ha hả, nhìn lão sư nổi giận đúng là dễ chịu. Rất nhanh, hắn đi theo Bạch Phong tới hậu hoa viên, thấy được không ít người thì hơi ngạc nhiên, sao Ngô Lam lại ở đây? Nhìn kỹ lại thì Ngô gia cũng có mặt. Còn có những yêu thú ngày xưa nữa. Một đám gia hỏa quen thuộc. Từ từ đã, con heo kia là Toan Nghê à? Tô Vũ kinh ngạc nhìn nó, sao lại trông phế đến thế, trước kia tướng mạo Toan Nghê cũng không tệ lắm, nhưng bề ngoài hiện lại trông hệt như một heo tới cử. Lúc này, Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm cũng nhìn lại. Họ đều có chút ngoài ý muốn. Sau đó họ nhìn về phía Bạch Phong, ý muốn hỏi sao anh lại mang Lưu Hồng đến đây. Kỳ quái. Còn nữa, cái tên này tới Liễu Thành mà không sợ mọi người làm gì gã à? Không phải bọn họ không biết chuyện Bạch Phong có cấu kết với Lưu Hồng, thế nhưng cũng không thể phủ nhận gã có địa vị rất cao ở Đơn Thần Văn hệ. Hiện những kẻ có địa vị cao của hệ bọn gã đã chết gần hết rồi, người còn sống như Trịnh Ngọc Minh, Hồ Văn Thăng thì đều ý thức điệu thấp vô cùng, nhưng Lưu Hồng thì lại quá phô trương. Tô Vũ vừa muốn mở miệng, liền nghe bên kia Ngô Lam nói với Hồng Đàm, đánh chết Tô Vũ cũng vô dụng, ta đâu biết tình huống. Hồng Các lão đừng hỏi ta, ngài muốn đánh chết hắn thì cứ đi cổ thành đánh chết hắn là xong. Tô Vũ im lặng, ta vừa mới đến mà đã nghe được các ngươi đang nói cái gì rồi. Vừa đến đã nghe các ngươi muốn đánh chết ta. Ngô Lam cũng nhìn thấy Tô Vũ, nhưng nàng chỉ lướt qua chứ không để ý, sau đó nàng tiếp tục ngồi xổm xuống đào đất chơi, nàng cảm thấy rất hứng thú đối với đất ở Chư Thiên chiến trường. Bên kia, Hồng Đàm nhìn về phía Tô Vũ, thản nhiên nói, Lưu Hồng, sao ngươi lại tới đây, có việc gì sao? Tô Vũ mỉm cười chắp tay, có chút việc, vừa rồi nghe Ngô Lam nói Hồng Các lão muốn đánh chết Tô Vũ, chuyện là thế nào, thật ra ta cảm thấy rất hứng thú. Hồng Đàm nhìn hắn, khẽ nhíu mày, người trong nhà chúng ta nói chuyện, đến phiền ngươi tới hỏi sao? Ông không vui nhìn về phía Bạch Phong, lông mày càng nhíu chặt, tại sao lại đưa tên này tới đây thế? Rảnh quá không có chuyện gì làm mà. Tô Vũ cười ha hả, thật sự là vì ta cảm thấy hứng thú. Tô Vũ là hài tử tốt bụng, nghe lời, ôn tồn lễ độ, hiếu thuận, lớn lên cũng rất xuất khí, kính sư trưởng, hiếu phụ mẫu, đối đãi với ai cũng hết sức thân thiện, vì sao các ngươi lại muốn đánh chết hắn? An tĩnh. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt quái dị. Cái quỷ gì thế? Lưu Hồng phát điên hay là gã vốn nịnh bợ Tô Vũ đến mức độ này rồi? Mà Liễu Văn Ngạn thì nhìn chằm chằm Tô Vũ, Hồng Đàm cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên cất tiếng, sao đào thứ tư là cái gì? Tô Vũ cười đáp, Liễu chấp giáo, đào thứ tư gì? Chúng ta đang nói về Tô Vũ mà. Người như Tô Vũ nhất định thành đại nhân vật. Ta cực kỳ xem trọng hắn, cảm thấy hắn chính là hy vọng của nhân tộc, thậm chí là của vạn giới, là vô địch trong tương lai. Hồng Đàm, Liễu Văn Ngạn, Trần Vĩnh. Một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai cũng có chút không xác định. Là Lưu Hồng điên rồi hay là Lưu Hồng không phải Lưu Hồng? Không thể nào. Không phải tên kia đang ở trong cổ thành sao? Bên cạnh, Bạch Phong cũng ngây ngẩn, tình huống này hơi quen quen, rất lâu sau anh mới cất tiếng. Lưu Hồng, mẹ nó, ngươi có ý gì? Ngươi là Lưu Hồng thật ư? Hoài nghi. Không phải là Tô Vũ đó chứ? Nhưng Tô Vũ tự biên tự diễn không biết xấu hổ như vậy liệu có thích hợp không? Sẽ không có ai lại mặt dày đến vậy chứ? Đâu chỉ anh không dám xác định, ở đây, ai cũng không dám xác định xem đây có phải Tô Vũ hay không. Ngô Lam và Ngô Gia cũng tò mò đứng dậy nhìn, tình huống gì vậy? Vài đầu đại yêu cũng hiếu kỳ hóng chuyện. Tô Vũ tươi cười, chư vị làm sao vậy? Người như Tô Vũ ấy mà, lần đầu tiên thấy hắn ta liền biết hắn là nhân trung Long Phượng, dĩ nhiên, Long Phượng không có cách nào sánh với hắn, hắn còn xuất sắc hơn cả Long Phượng, đơn giản chính là thiên địa nhất tuyệt. Hồng Đàm nghi ngờ nhìn Tô Vũ chằm chằm, bỗng nhiên, ông tung một chưởng đánh thẳng về phía hắn. Tô Vũ mỉm cười, cũng không động dung. chờ một chưởng của ông hạ xuống, bịch một tiếng, thân thể Tô Vũ liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Chờ một chưởng của ông hạ xuống, bịch một tiếng, thân thể Tô Vũ liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Hồng Đàm ngây ngẩn cả người. Mà Liễu Văn Ngạn thì bỗng nhiên chộp tới hướng những mảng máu thịt bay ra kia, mà chút máu thịt ấy lại nhanh chóng tụ hợp trong nháy mắt, một lần nữa hình thành dáng vẻ một người đang cười ha hả, thật là tàn nhẫn. Liễu Văn Ngạn chộp thẳng tới Tô Vũ. Giam cầm. Khí huyết chấn động, thần văn chữ chấn của Tô Vũ rung động một thoáng, làm vỡ nát giam cầm của Liễu Văn Ngạn. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn biến động, bỗng nhiên ném băng phong tới phía Tô Vũ. Mà lúc này, cách đó không xa, Trần Vĩnh khẽ bật cười, y cũng gõ gõ ngón tay, từng đạo dây thần quấn về phía tiểu chất tử của y bên kia. Hồng Đàm thì hừ một tiếng, tiểu tử này lại dám đùa chúng ta, à so thần văn hả? Thực lực nhóc con không yếu, nhưng thần văn thì ngươi còn kém xa lắm. Khóa. Ông quát khẽ một tiếng, tựa như xiềng xích, hừ không bỗng chốc ngưng trệ. Hỏa diễm của Tô Vũ bay lên đốt cháy băng phong của Liễu Văn Ngạn, phá đao bùng nổ chặt đứt dây thần của Trần Vĩnh, ngũ hành thần văn cũng bùng nổ nhốt chữ khóa của Hồng Đàm lại. Mọi người bộc lộ ra từng đặc tính thần văn. Ở bên cạnh, ánh mắt Bạch Phong sáng lên, anh vừa muốn ra tay thì Tô Vũ đã tùy ý ném ra ngoài một viên thần văn chữ S, ầm ầm một tiếng, gắt gao ép chặt Bạch Phong xuống mặt đất. Mặt Bạch Phong đỏ lên, tức giận đến muốn thổ huyết. Ôi đệt! Anh giận dữ rống lên, buông ta ra. Tô Vũ dừng lại lập tức, hắn nhìn về phía Bạch Phong rồi ngượng ngùng thu hồi thần văn. Có phải là không chơi nổi rồi không? Không chơi nổi thì ngài đừng tham dự a, muốn chơi lại không có sức, loại người như ngài đúng là. Bạch Phong bò dậy, anh tức giận gần chết, nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn mấy người khác, mấy vị Hồng Đàm đang bật cười ha hả, Bạch Phong thì tức muốn phun máu, quá đáng, ngươi lại dám khi sư diệt tổ. Hồng Đàm không cho là đúng, ngược lại còn mắng anh, ngươi ấy, học nghệ không tinh. Một viên thần văn mới vừa vào tứ giai liền đè ngươi nằm rạp xuống, nếu ngươi gặp Sơn Hải cảnh thì chẳng phải trong nháy mắt sẽ quỳ xuống luôn à, ta mới là Lăng Vân nhất trọng thôi. Bạch Phong phẫn nộ, thực lực của ta còn yếu, không có chuyện gì làm tại sao phải đi đánh Sơn Hải. Hồng Đàm tặc lưỡi tiếc hận, trên thiên bản, Lăng Vân nhất trọng bình thường đều có thể đánh cường giả mới vào Sơn Hải. Ngài đi luôn đi. Bạch Phong oán thầm, ta có lên thiên bản được đâu. Lúc này, mọi người ở đây đều đã biết thân phận của Tô Vũ, bên kia, Ngô Gia mới vừa kịp phản ứng lại, lập tức kinh hỉ hô to, sư đệ. Duy chỉ có Ngô Lam thì vẫn tiếp tục chơi với đất của nàng. Tô Vũ phì cười, tru chọc nàng, Ngô Lam, không phải là ngươi vẫn chưa nhận ra ta đó chứ? Ngô Lam ngẩng đầu, kinh ngạc nói, nhận ra lâu rồi, khi ngươi khen lấy khen để chính mình thì ta liền biết là ngươi, làm sao vậy? Vậy mà ngươi lại không có tí phản ứng gì? Nhàm chán. Tô Vũ im lặng. Ngô Lam mới lừa quản hắn, tiếp tục chơi với đất của mình, chơi một hồi bỗng nhiên cau mày nói, cổ quái, không phải Chư Thiên chiến trường mới mở mấy trăm năm thôi sao? Sao ta cảm giác trong đất có rất nhiều người chết, mà hương vị của máu lại không chỉ là mấy trăm năm? Mọi người yên lặng nhìn nàng, người đúng là chơi đất đến nghiện rồi à, Ngô Lam cũng không để ý, nàng đứng lên, thấy tất cả mọi người nhìn mình thì kỳ quái hỏi, làm sao vậy, trên mặt ta dính đất hả? Nàng xoa xoa mặt, thấy mọi người vẫn còn nhìn mình thì nhịn không được thầm mắng, một đám người có bệnh, nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa? Tô Vũ bật cười, Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn liếc nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Nha đầu này, không cứu nổi nữa rồi. Quên đi. Tô Vũ mỉm cười, cũng không có để ý tới Ngô Lam nữa, hắn chào sư tỷ một tiếng rồi một tay chộp về phía Toa Nghê. Toa Nghê muốn tránh nhưng vẫn bị Tô Vũ tóm lại, bóp thành một đoàn. Tô Vũ vui vẻ nói, chà, cuối cùng thứ đồ chơi này cũng lên cân rồi, lâu lắm rồi ta không được gặp mọi người, tối nay ta nấu thịt kho tàu cho mọi người ăn. Không, đại nhân, tha mạng. Toa Nghê sắp bị hù chết, vội vàng kêu thảm, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta không dám nữa. Không dám ăn trộm, cũng không dám xông vào phòng của đại nhân, trộm ngủ giường của đại nhân. Ta thật sự sai rồi, ta không nên làm như vậy, đại nhân tha cho ta đi. Toản Sơn Ngưu cũng là mà, nó cũng mập, đại nhân xem. Tô Vũ sững sờ nhìn nó, hắn hừ lạnh một tiếng rồi ném nó ra ngoài, đập vào Toản Sơn Ngưu đang trốn vào trong đất chỉ lộ ra mỗi một cái đầu, đầu trâu đều sắp bị nện phát nổ, nhưng chúng đều không dám lên tiếng. Toa Nghê lộ ra vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, ta đệt, bây giờ Tô Vũ mạnh như vậy sao? Thật đáng sợ. Đến lúc này, còn ai mà không biết đây là Tô Vũ nữa? Tô Vũ khôi phục lại hình dáng thật, sau đó nhìn về phía mọi người, cung kính vái chào, chư vị sư trưởng, ta trở về rồi. Liễu Văn Ngạn cười nhạt, ngươi giả mạo người ta đến nghiện rồi à, tên nhóc thối này. Tô Vũ cười hì hì, không phải do ta bị người căm ghét quá sao? Người thật ra cửa đại khái sẽ có vô địch muốn ám sát ta. Bạch Phong ở bên cạnh tức giận mắng, tiểu tử bất kính sư trưởng, lần sau lại dịch dung rồi giả vờ giả việc với ta thì ta sẽ khai trừ ngươi ra khỏi đa thần văn hệ. Mất mặt. Mỗi lần anh đều bị lừa, không có một lần nào là không bị gạt. Mấu chốt là anh còn không nhìn thấu. Lần nào cũng đều bị lừa như nhau. Càng nghĩ anh càng giận. Bạch Phong tức giận đá tới một cước, bịch một tiếng, ngón chân đau nhức dữ dội, trong lòng anh càng thêm điên cuồng mắng, tiểu tử không biết tôn trọng lão sư. Tô Vũ cười ha hả, cũng không thèm để ý, hắn lại nhìn về phía Ngô Lam, tò mò hỏi, vừa rồi ngươi nói sư tổ muốn đánh chết ta làm gì rồi? Gần đây hình như ta rất an phận. Ngô Lam tùy ý đáp, không có gì, ta nói ngươi tìm cho ta đa thần văn chiến kỹ rất tốt, Hồng Các lão liền nói muốn đánh bạo đầu chó của ngươi. Hồng Đàm im lặng, ta chỉ nói là đánh chết Tô Vũ thôi, không có nói đánh nổ đầu chó nha. Ngươi thêm lời vào làm gì? Muốn chia rẽ sư đồ nhà ta à? Tô Vũ hiểu rõ, không khỏi bật cười, không để ý tới việc này, hắn lại lần nữa nhìn về phía mọi người, có chút thổn thức nói, lần này xem như tề tựu đông đủ rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Trần Vĩnh, thở dài, sư bá, xin lỗi ngài, ta không thể tự mình giúp ngài báo thù, người bị Chu Thiên Phương giết sạch rồi, bất quá Kim Dực thì đã bị ta giết. Trần Vĩnh gật đầu, mỉm cười trấn an hắn, không sao, chết là được rồi. Chỉ cần giết được đám súc sinh đó, là ai làm thì cũng như nhau thôi. Phần Hải chết rồi, Kim Dực, Ngân Dực đều đã chết. Cuối cùng ta cũng giải quyết xong nỗi lòng. Tô Vũ cười khẽ, không nói ra chuyện hoa văn mà hắn nhìn thấy, việc này không cần thiết nói. Hà tất gia tăng phiền não cho mọi người làm gì? Hồng Đàm cũng tươi cười vui vẻ, đây là chuyện tốt, không đề cập tới nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Quá con, mỗi lần ngươi tới đều xuất quỷ nhập thần, thần bí hơn cả chúng ta, bất quá phải có lời khen, thần văn của ngươi đều rất mạnh, ta thấy đại bộ phận đều đã tiến vào tứ giai, ý chí lực của ngươi cũng tới Lăng Vân cửu trọng rồi phải không? Vâng. Tô Vũ gật đầu, Liễu Văn Ngạn khẽ cau mày, làm sao ta lại cảm giác có chút mạnh hơn nhỉ, có phải ngươi đã thôn phệ Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, làm thần khiếu mạnh mẽ hơn không? Đúng vậy. Làm loạn. Liễu Văn Ngạn quát lớn. Hợp khiếu khó khăn. Ngươi ấy, đừng lúc nào cũng cảm thấy thần văn không quan trọng khiến bản thân không tấn cấp văn minh sư được. Không phải như thế đâu. Tuy ngươi rất mạnh nhưng chỉ là thân thể mạnh mẽ, ý chí lực không mạnh thì sẽ có nhiều nhược điểm. Thậm chí là khuyết điểm rất lớn. Hiện tại ngươi còn ổn, nhưng một khi tiến vào vô địch, ý chí lực của ngươi lại vẫn là Lăng Vân. Ngươi muốn xé rách thời gian Trường Hà sẽ cực kỳ khó khăn. Cũng dễ dàng bị người ta nhầm vào. Tô Vũ gật gật đầu. Mà lúc này, Trần Vĩnh bỗng nhiên cất tiếng hỏi, lúc trước khi ngươi hoàn thành phát họa thần văn chiến kỹ, ta và Bạch Phong từng hỏi ngươi phát họa được bao nhiêu, ngươi đã nói 2 lần 9 đúng không? Vâng. Trần Vĩnh cười như không cười, lại hỏi, 2 lần 9? 2 lần 9 là thế nào? Thần văn chiến kỹ 20 miếng mà ngươi cũng bắt được, vậy thì sao lại là 2 lần 9? Bạch Phong cũng nghĩ đến điểm này, nhìn không được mắng, mẹ nó, không có một câu nào là nói thật, sư phụ của mình mà cũng dám lừa gạt. Tô Vũ vô tội thì thầm, ta nói thật mà. Ta có nói láo đâu. 2 lần 9, 2 lần số 9, thần văn chiến kỹ 99 viên thần văn. Hiện trường an tĩnh đến kinh dị. Tô Vũ vẫn tỏ ra cực kỳ vô tội, ngay từ đầu ta đã nói thật mà, nhưng ta thấy các vị lão sư nói cực kỳ hăng say, ngũ đại là 22 viên, Liễu lão sư 18 viên, sư tổ thì 14 viên, lão sư còn thảm hại hơn chỉ có 12 viên. Ta cũng không thể nói thẳng ta bắt được thần văn chiến kỹ 99 viên được. Lỡ lão sư tức tới nổ tung ngay khi ấy thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Bạch Phong cực kỳ khó coi. Anh chỉ bắt được thần văn chiến kỹ với 12 viên thần văn cơ sở, nhưng đương nhiên số lượng thần văn mà anh phát họa không chỉ có bấy nhiêu, bất quá những thứ khác không thành hệ thống, chỉ có thể tăng thêm vào thần văn chiến kỹ chứ không phải trở thành thần văn trung tâm. Lúc này, bị Tô Vũ nói như vậy thì anh cũng nghĩ đến chuyện ban đầu, lại lần nữa điên cuồng mắng. Cũng đúng, nếu lúc trước Tô Vũ nói ra con số 99 thì anh cũng không tin. Không ngờ, 2 lần 9 lại có ý nghĩa như vậy. Hồng Đàm khẽ nhíu mày, 99 viên thần văn. Trước không bàn chuyện làm sao có được đa thần văn chiến kỹ này, thần văn chiến kỹ của ngươi rất không thích hợp. Liễu Văn Ngạn cũng gật đầu phụ họa, đúng là không thích hợp, có chút vấn đề. Dưới tình huống bình thường thì thần văn chiến kỹ đều là số chẵn, cực kỳ ít có số lẻ. Dĩ nhiên không phải là không có nhưng số lẻ thường thường đại biểu rằng sẽ có một ít thiếu hụt. Nhưng thần văn của ngươi nhiều như vậy, tại sao lại có thể có thiếu hụt? Bạch Phong xem thường nói, quá bình thường. Thần văn cuối cùng sẽ hợp nhất, một khi dung hợp liền là một thể. Dĩ nhiên 99 viên thần văn của tên này vốn không phù hợp lẽ thường. Anh suy nghĩ một chút, rất nhanh bèn giải thích, có 2 loại khả năng, hoặc là thiên phú về thần văn của Tô Vũ triển lộ ra, hoặc là trong đầu hắn vốn còn một viên thần văn tồn tại, chiếm cứ thần văn chiến kỹ, chỉ là tiểu tử này không biết mà thôi. Tô Vũ sững sờ nhìn về phía anh. Nói thật, hắn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, 99 viên thần văn thì có cái gì không đúng sao? Nhưng hiện tại nghe mọi người nói chuyện thì mới thấy rõ, Ngũ Đại 22 viên, Liễu Lão Sư 18 viên, Sư Tổ 14 viên. Tất cả mọi người đều là số chẵng, duy chỉ có mình là số lẻ. Mà Bạch Phong thì không cần suy nghĩ, trực tiếp ném ra một đáp án. Đáp án này khiến Tô Vũ thoáng kinh hãi. Như vậy ta cần vẽ ra 100 viên thần văn. Có lẽ có một viên nằm trong cơ thể ta mà ta không biết, nó chiếm cứ thần văn chiến kỹ của ta, nói thí dụ như sách họa màu vàng kim. Hắn nhịn không được nhìn về phía Bạch Phong, Bạch Phong thấy hắn nhìn mình thì tức giận nói, nhìn cái gì hả? Tiểu tử ngươi có sẵn một viên thần văn thì lạ đời lắm mà. Ta sớm đã muốn xé biển ý chí của ngươi ra rồi. Thần văn chiến kỹ 99 viên thần văn. Quy lực lại nhỏ yếu dọa người, thần văn chiến kỹ của ngươi dĩ nhiên là có vấn đề, không viên mãn, đại khái cần phải phát họa toàn bộ, bao gồm cả viên cuối cùng quý vị thì mới có quy lực lớn. Bây giờ nhìn như thể mạnh mẽ nhưng mà đó chỉ là xây dựng dựa trên việc ngươi có một đống tứ giai thần văn, ý chí lực mạnh mẽ không giống Lăng Vân. Dưới tình huống bình thường, nhiều tứ giai thần văn như vậy, thần văn chiến kỹ còn là 99 miếng, cùng với khoách thần quyết không ngừng áp súc, người không thể đánh Nhật Nguyệt thì mới là chuyện cổ quái. Thần khiếu của ngươi rất nhiều, ngay cả Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch mà ngươi cũng phục dụng. Đa thần văn hệ vốn nổi danh vô địch cùng giai. Dù chưa hẳn so được với những tuyệt thế thiên tài thiên bản khác, nhưng đấu một trận vẫn được. Thế nhưng tình huống của ngươi lại khác, ngươi chỉ là Lăng Vân cửu trọng, trong mắt của ta dù chỉ là lực lượng thần văn đơn độc thì ngươi cũng không nên kém hơn Madana. Nhưng nếu ngươi không dựa vào thân thể thì ngươi có thể đánh được Madana sao? Tô Vũ lắc đầu. Không thể. Hiện tại cường độ ý chí lực của hắn bạo phát ra có thể chiến sơn hải lục trọng là tốt lắm rồi. Trong khi trước đó lúc Madana còn là Lăng Vân cửu trọng thì đã có hy vọng chém dứt Nhật Nguyệt. Điều này không cách nào so sánh được. Bạch Phong chậm rãi phân tích, đừng nóng vội, cũng đừng suốt ngày chỉ biết rèn luyện thân thể, thân thể. Nói thật thì không có tác dụng gì. Sống ngàn năm vạn năm thân thể liền mục nát, duy chỉ có biển ý chí và tinh thần là vĩnh hằng. Tiểu tử, thân thể là thứ mãn phu mới tu luyện. Tuy Tô Vũ biết anh nói không sai, nhưng vẫn nhịn không được lèm bè một câu, vô địch nhân tộc đều là vô địch về thân thể mà. Lão sư, ngài sẽ bị người ta đánh chết. Ngài khiêm tốn một chút đi. Bạch Phong muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới rầu rĩ đáp, nhân tộc không thể xưng bá chư thiên cũng bởi vì không có văn minh sư vô địch. Ta luôn cảm thấy văn minh sư vô địch có thể sẽ cải biến toàn bộ thế cục, dù không thể mở ra sức áp chế thì cũng là sự tồn tại siêu việt hơn những vô địch bây giờ. Tô Vũ liền nói, lão sư, vạn tộc có văn minh sư vô địch mà, cũng không thấy bọn họ mạnh tới mức trấn áp chư thiên, còn chưa hẳn đã so được với vô địch thân thể. Người thì biết cái gì? Bạch Phong khịt mũi coi thường, khẳng định là không giống nhau. Văn minh sư vô địch của vạn tộc, nếu tính ra thì chỉ có thể coi là văn minh sư vô địch đơn thần văn hệ, toàn bộ vạn tộc đều không có vô địch đa thần văn thực thụ, cho nên chúng ta không giống nhau. Được rồi, ngài nói vậy thì ta nghe vậy. Hồng Đàm không bình phẩm nhiều về việc này, ông chỉ quan tâm hỏi, sao lúc này ngươi lại ra khỏi cổ thành, nguy hiểm lắm, tìm chúng ta có việc gì sao? Không có gì, chủ yếu là ta muốn làm ít chuyện có quan hệ tới lão sư. Tô Vũ giải thích, ta hoài nghi gia gia của Bạch lão sư mở ra dương khiếu, hiện tại ông ấy sắp bị hút chết rồi, chính mình khiến bản thân bị hút chết. Ta nghĩ có lẽ chỉ có thể thông qua chuyển đổi thành cư dân cổ thành mới có thể cứu ông ấy. Kỳ thật bán hoàng có thể phong ấn, nhưng mà để bán hoàng phong ấn cũng không phải cách lâu dài, chỉ được trong thời gian ngắn thôi. Tô Vũ nói lại sự tình đơn giản một lần, Bạch Phong vừa nghe liền cau mày, gia gia của ta. Ngươi khoan hãy nói, cụ thể ra sao thì ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá trước khi ta tới Đại Hà Phủ cũng đã gặp gia gia mấy lần, mỗi một lần gặp mặt, lão nhân gia đều chỉ nói chuyện vài câu cách mật thất, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa, rất nhiều năm rồi ông ấy đều không xuất quan. Bây giờ nghe ngươi nói thì ta đã biết đại khái tình huống. Hồng Đàm gật đầu, ta đã từng gặp vị kia của Bạch gia, ông ấy mở không ít khiếu huyệt, thực lực không yếu, vài thập niên trước ta từng gặp một lần, có lẽ ông ấy đã bước vào Sơn Hải thất trọng, rất nhiều năm trôi qua rồi. Thiên phú của Bạch gia cũng rất được. Lão sư, thiên phú của Bạch gia tuyệt đối là đỉnh cấp có được hay không? Bạch Phong buồn bực nói, năm đó lão tổ của ta chỉ là Lăng Vân cửu trọng lại giết chết Sơn Hải thất trọng. Đơn thuần chỉ là lực lượng thân thể, đúc thân không nhiều đã có thể làm đến bước này, nếu lão tổ đúc thân nhiều thì đã sớm có thể chém giết Nhật Nguyệt. Mấy người đều nở nụ cười, Liễu Văn Ngạn nói, nếu Tô Vũ đã suy đoán như thế thì có lẽ đây là sự thật. Bạch Phong, chi bằng ngươi liên lạc với Bạch gia một chút, dĩ nhiên có nguyện ý hay không thì phải xem ý của Bạch gia, chuyển đổi thành cư dân là việc bất đắc dĩ, rất nhiều người sẽ không nguyện ý. Bạch Phong gật đầu, được, để ta liên lạc với người nhà. Hẳn là sẽ không cự tuyệt đâu, nếu gia gia đã lâm vào tình huống này, có lẽ đây là cơ hội của ông ấy. tiểu tử Tô Vũ còn chưa chết, gia gia của ta sẽ không có việc gì. Lời này cũng chỉ có anh nói ra được. Bạch Phong đương nhiên không thèm để ý, anh hỏi Tô Vũ, sắp tới ngươi có đi Tinh Vũ phủ để không? Tô Vũ cười đáp, không thể nói cho ngài, lão sư quá yếu, dễ dàng bị vô địch cảm ứng được ý nghĩ. Đệt mở ngươi. Bạch Phong điên cuồng thầm mắng, trước kia ngươi chỉ lén ghét bỏ lão tử, hiện tại thì dám quang minh chính đại mà chê ta rồi. Không phải đồ đệ tốt. Khi sư diệt tổ, nên giết nên chém. Tô Vũ cười ha hả, nhìn đi, bây giờ lão sư mắng ta mà ta còn cảm ứng được, huống chi là vô địch. Bạch Phong im lặng, rõ ràng như vậy sao? Thật sự quá bi ai. Thực lực của ngươi quá yếu thì biết bí mật cũng vô dụng, bởi lẽ ngươi chẳng thể nào giữ được, người ta có thể cảm ứng ra. Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn đều phì cười, cũng không truy hỏi vấn đề này nữa, có một số việc Tô Vũ nói rất đúng, kẻ yếu biết cũng vô dụng, ngươi còn chẳng có đủ tư cách để giữ bí mật. Liễu Văn Ngạn quan tâm Tô Vũ, ông hỏi, ở bên kia có yên ổn không? Không có việc gì, ta trấn giữ được. Trừ phi ta chịu không được tử khí thôi. Nói xong, Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn bảo, ta truyền một bài công pháp cho các ngài. Liễu lão sư, ngài và cả sư tổ, sư bá, ba vị hãy thử tu luyện xem sao. Lão sư ta thì thôi vậy, yếu quá làm bại lộ cũng không tốt, ta muốn xem thử các ngài có thể tu luyện thành công hay không. Bạch Phong lộ vẻ mặt khó coi, nhìn hắn chằm chằm, anh rất muốn đánh hắn. Tô Vũ mỉm cười dỗ dành, lão sư, ta không có ý xem thường ngài, ngài vốn là thiên tài, là nhà nghiên cứu giỏi nhất mà ta từng gặp. Ngài tu luyện công pháp làm gì, ngài cứ nghiên cứu cho tốt là được rồi. Ta tin tưởng lão sư có khả năng trở thành nghiên cứu viên đệ nhất chư thiên. Bạch Phong hừ khẽ một tiếng. Tô Vũ cũng không nói nhảm, rất nhanh, hắn đã truyền âm đưa nguyên khiếu nghịch chuyển pháp cho mấy người, công pháp này không khó, chỉ đơn giản là dùng khiếu huyệt nghịch chuyển. Sinh và tử đều bị nghịch chuyển. Mấy người Liễu Văn Ngạn đều là thiên tài, rất nhanh họ đã hiểu rõ đạo lý trong đó. Liễu Văn Ngạn bắt đầu thử nghiệm, bỗng nhiên, ầm ầm một tiếng, khiếu huyệt của ông bị nổ tung một cái, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tô Vũ sửng sốt, Hồng Đàm cùng Trần Vĩnh cấp tốc dừng việc tu luyện, ai nấy đều nhìn về phía Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn tằng hắn hồi lâu, huyết dịch nhỏ xuống, ông nhíu mày, giơ tay lên, các ngươi đừng tu luyện. Ông nhìn về phía Tô Vũ, chần chờ một chút rồi nói, không được, có vấn đề. Có hai loại khả năng, thứ nhất, chúng ta không bị tử linh chuyển đổi. Không phải. Tô Vũ phản bác, lúc ta học thì cũng chưa bị tử linh chuyển đổi. Vậy thì chính là nguyên nhân thứ hai. Liễu Văn Ngạn giải thích, có thể là do khiếu huyệt mở ra không viên mãn, ta cảm nhận được lực cản to lớn tồn tại. Dưới tình huống nghịch chuyển, nguyên khiếu trực tiếp bạo liệt, giống như thiếu đi cái gì đó, có thể là bởi vì khiếu huyệt không đủ viên mãn nên vô phương liên thông triệt để. Tô Vũ sửng sốt, ý của ngài là cần chu thiên khiếu sao? Đúng. Liễu Văn Ngạn gật đầu, đại khái là như thế. Vậy thì mọi người có thể mở ra chu thiên khiếu trước. Liễu Văn Ngạn lắc đầu, đồ ngốc, không phải nói biết bao nhiêu khiếu huyệt liền có thể mở ra bấy nhiêu. Khai khiếu cũng sẽ có cực hạn, trước đó nhân tộc biết được không ít khiếu huyệt, hơn 300 cái. Nhưng có ai mở ra hơn 300 khiếu huyệt như ngươi đâu. Ông nói, ngươi có thể làm được, không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể làm được. Có thể ngươi có thiên phú dị bẩm, có thể là vấn đề về huyết mạch, hoặc là do nguyên nhân khác, chu thiên khiếu mở ra tuyệt đối không phải chỉ đơn giản rằng biết vị trí khiếu huyệt liền có thể mở. Lúc này, Bạch Phong cũng gật đầu bổ sung thêm, đúng vậy. Chắc tiểu tử này có vấn đề, ta hoài nghi huyết mạch của hắn có liên quan đến đại yêu thượng cổ. Tiểu Tô Vũ, cho ta ít máu nghiên cứu đi. Ta không nghiên cứu biển ý chí của ngươi, ta chỉ muốn xem máu của ngươi có vấn đề gì hay không thôi. Tô Vũ nhìn thoáng qua Bạch Phong, ngài nghiêm túc à, không phải là muốn trả thù ta nên ngài cố ý nói vậy chứ. Liễu Văn Ngạn cười khẽ, được rồi, đừng cho gì hết, vô tình bị người ta cướp đi liền phiền toái, dễ dàng bị người truy tung thậm chí là nguyền rủa. Thứ như huyết dịch này tốt nhất đừng lộ ra ngoài, thực lực Bạch Phong quá yếu, bị kẻ thù giết chết thì huyết dịch liền bị cướp đi. Hồng Đàm cũng hù vào, sư huynh nói không sai. Muốn nghiên cứu thì tự mình nghiên cứu đi. Bạch Phong quá yếu. Trần Vĩnh tiếp tục châm dầu vào lửa, sư đệ đúng là hơi yếu một chút. Tô Vũ, huyết dịch của ngươi cần phải xử lý cho tốt, dù là trong lúc đại chiến thì cũng không được lưu lại huyết dịch. Ngô Gia chốt hạ cuối cùng, sư thúc đừng nên lấy máu của sư đệ để nghiên cứu, sư đệ có thể so với Nhật Nguyệt, sư thúc thì chưa hẳn có thể nghiên cứu được huyết dịch của Nhật Nguyệt. Bạch Phong ngốc trệ, ý gì vậy? Vừa rồi chỉ có mỗi Tô Vũ nói ta yếu. Nhảy mắt toàn bộ người nhà đều chê ta quá yếu. Ta thật sự yếu lắm sao? Ta là Lăng Vân mà. Ta là Lăng Vân, tối thiểu thì ta có thể đánh Lăng Vân tứ ngũ trọng. Các ngươi có ý gì? Người khác thì thôi đi, tiểu sư điệt này của mình là cô nhóc mới chỉ vào đằng không, thế mà cũng dám nói sư thúc của ngươi yếu. Tô Vũ nhún vai nhìn về phía Bạch Phong, đây cũng không phải do ta nói nha. Lão sư, tất cả mọi người đều bảo rằng ngài quá phế. Bạch Phong nghiến răng nghiến lợi, cả giận quát, lần này ta muốn vào Tinh Vũ phủ đệ, không đến Sơn Hải thì không về. Khinh người quá đáng. Dù sao ta cũng là thiên tài, lúc đầu ta mới chỉ đằng không thì đã hạ gục Hồ Văn Thăng, một kiếm đánh ngã. Ta là đằng không cũng kém chút nữa đã giết chết Hạ Ngọc Văn, tên kia còn từng lên hoàng bảng, so ra thì ta giỏi hơn y nhiều. Nếu ta không tính là thiên tài, chư thiên vạn tộc được mấy ai thiên tài hơn ta? Bạch Phong hết sức phiền muộn. Ta vất vả lắm mới bước được vào Lăng Vân, kết quả lại bị đám người nhà này đã kích tức muốn lộn ruột. Vẫn là Ngô Lam thiện tâm phát tác, mở miệng nói, Bạch lão sư không cần để ý việc này, Khổng sư tỷ đã nói với ta, thực lực yếu hay mạnh cũng không quan trọng, thực lực yếu thì có thể đi theo con đường nghiên cứu. Mọi người đều cần ngài, ngài yếu thì cũng chẳng sao. Bạch lão sư tuy hơi phế một chút nhưng ngài có thể giống như ta, chúng ta cùng đi con đường nghiên cứu, ta cảm thấy Văn Minh sư vốn dĩ nên như thế. Nói tới nói lui, vẫn không thể rời bỏ ba chữ, người quá yếu. Bạch Phong rất muốn phát điên, mà Tô Vũ thì nhịn không được bật cười, rất nhanh, tất cả mọi người đều cười rôm rả trêu chọc anh. Bạch Phong im lặng, một lũ hỗn đảng, chỉ biết lấy ta ra trêu đùa. Ngủ thôi. Cười nói vui vẻ một hồi, Bạch Phong cũng không thèm để ý tới bọn hắn nữa, anh đứng lên nói, ta đi liên hệ Bạch gia đây, để xem gia gia của ta có thể tới hay không, chỉ sợ ông ấy không thể động đậy, mau mau để ông tới đi thôi. Tô Vũ cười đáp, được, ta ở lại đây mấy ngày, chờ Bạch gia gia tới. Cút, ngươi phải gọi là Tằng gia gia. Bạch Phong mắng một tiếng, mẹ nó, lại chiếm tiện nghi của ta, ta là lão sư chứ không phải huynh đệ của ngươi. Anh than thở một tiếng, càng ngày càng không có tôn nghiêm của lão sư, quá là bi thương. Nói chuyện xong với vài vị sư trưởng, Tô Vũ nhìn về phía đám đại yêu trong hoa viên, cũng nên xử lý mấy tên này một phen. Lúc này ở nơi xa, vài đầu đại yêu đều run lẩy bẩy. Lại nhìn cái gì vậy? Toàn nghề sắp cưỡng ép chính mình gầy đi một vòng rồi, nó hối hận vô cùng, sớm biết thì ta đã không nên báo. Không phải đêm nay tên ác ma kia thật sự muốn ăn thịt kho tàu đó chứ? Tô Vũ đi đến trước mặt đám đại yêu, những người khác nhìn thoáng qua nhưng không ai theo tới. Đám đại yêu dồn dập nhìn về phía Tô Vũ. Có con sợ hãi, có kẻ thì yên lặng. Lúc trước khi Tô Vũ ở nhân cảnh còn cần bọn nó, hiện tại Tô Vũ chẳng cần gì ở chúng nữa, bây giờ cái tên này mạnh đến đáng sợ, mà thế lực sau lưng hắn cũng rất cường đại. Chính con đại yêu, mạnh nhất là Sơn Hải Lục Trọng, yếu thì như Hỏa Nha cùng Bạch Ly vẫn chưa bước vào Lăng Vân, đều chỉ là đằng không cửu trọng. Toan Nghê và Toản Sơn Ngưu thì đã bước vào Lăng Vân, nhưng cũng mới chỉ là bước vào Lăng Vân. Tô Vũ không khách khí, tự mình ngồi xuống đối diện mấy đầu đại yêu, chậm rãi nói, Huyết Nguyệt, ban đầu ta đã đáp ứng với ba vị, có thể cho các ngươi trở về chư thiên chiến trường. Lúc trước có một số bí mật bây giờ không còn coi là bí mật nữa, các ngươi có rời đi thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hắn đã từng đồng ý với ba đầu đại yêu này trước trận chiến ở Tinh Lạc Sơn, chúng nó ra tay giúp đỡ thì Tô Vũ liền thả chúng đi. Sau này, bởi vì đám đại yêu thấy được quá nhiều thứ, bao gồm cả thần văn, thần khiếu, chia tách pháp, cho nên hắn mới không thể thả cho chúng đi. Hiện tại Tô Vũ lại không quá để ý những thứ này, hắn bình tĩnh nói, dù sao cũng quen biết nhau đã lâu, các vị lại từng ra sức vì Tô Vũ, các vị muốn đi thì ta sẽ tặng cho chút bảo vật, kết thúc đoạn ân oán này. Tô Vũ đang nói với ba đầu Sơn Hải đại yêu, Huyết Nguyệt, Độc Nhãn, Cự Sơn. Ba vị đại yêu liền liếc nhìn nhau. Chủng tộc của chúng không tính là quá yếu, Huyết Nguyệt đến từ huyết tộc, Độc Nhãn đến từ ma đồng tộc, Cự Sơn đến từ sơn địa cự nhân tộc. Đều là chủng tộc có vô địch trấn giữ. Sơn địa cự nhân tộc còn có thể quy về thái cổ cự nhân tộc. Bộ tộc này vẫn là thế lực cổ tộc mạnh mẽ, thực lực cực kỳ cường đại. Bản thể của Huyết Nguyệt tương tự như loài sói, hai mắt đỏ như máu, mang theo dáng vẻ hung hăng, thoạt nhìn là kẻ không dễ trêu, bất quá lúc này nó lại nhẹ giọng nói, đại nhân, nếu chúng ta rời đi, trở về bản tộc rồi bị cầm tù thậm chí cưỡng ép tìm tòi trí nhớ thì sao? Tô Vũ bình tĩnh đáp, cái này ta không rõ, phải xem ý của chủng tộc các ngươi. Dù bây giờ không có mấy người để ý tới các ngươi, nhưng nhiều ít gì vẫn có người biết các ngươi từng góp sức vì ta. Nhất là chủng tộc của các ngươi nhất định sẽ quan tâm chú trọng. Con mắt to của Độc Nhãn cũng nhìn về phía Tô Vũ, buồn bã nói, ý của đại nhân là sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, đại nhân sẽ không giúp chúng ta nữa. Tô Vũ gật đầu, không sai, ân oán kết thúc. Lúc trước khi các ngươi ra tay ta cũng đã nói ta có thể đưa các ngươi rời đi, thế nhưng, trước đó các ngươi cũng phạm phải tội ác, lần kia cũng chỉ là một giao dịch, không phải là toàn bộ. Ba đầu đại yêu một mực yên lặng. Giọng Cự Sơn nặng trĩu, vậy... Đại nhân, chúng ta còn con đường nào khác không? Tỷ như đi theo đại nhân. Tô Vũ phì cười, theo ta. Các ngươi chắc chắn chưa? Bây giờ ta đang ở cổ thành không phải nơi bất luận kẻ nào cũng đều có thể tiến vào, tiến vào thì cũng không thể ở lại quá lâu, chẳng lẽ các ngươi lại ở ngoài thành trông cửa lớn? Còn nữa, hiện tại ta đắc tội với chư thiên vạn tộc, theo ta thì có ích gì? Chờ bị người ta đánh chết à, đi theo mình. Thực ra Tô Vũ không quá nguyện ý, không cần thiết. Hiện tại hắn không dùng được chúng nó, kỳ thật chính hắn cũng từng bước khó khăn, ra khỏi thành đều phải ngụy trang, bọn gia hỏa này tưởng là đi theo mình thì sẽ rất tốt sao? Sai. Đi theo mình sẽ càng nguy hiểm hơn. Cự Sơn rầu rĩ, nhưng chúng ta từng theo hầu đại nhân một quãng thời gian, vạn tộc đều biết, dù bản tộc không gây phiền toái thì có lẽ cường tộc như thần ma cũng sẽ xuống tay với chúng ta, muốn thử xem có thể biết một số bí mật của đại nhân từ chỗ chúng ta hay không, mặc dù chúng ta vốn không biết cái gì cả nhưng bên ngoài chưa chắc đã tin. Tô Vũ suy nghĩ hồi lâu bèn nói, ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút, tỉ như gia nhập Đại Hà phủ hoặc là các phủ khác, làm tòa kỵ của họ. Đại nhân, chúng ta muốn theo ngài. Huyết Nguyệt nói một câu. Tô Vũ bật cười, vì sao? Ta không có mị lực lớn như vậy đi. Cũng không có khí chất vương bá. Vì sao lại muốn theo ta? Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại ta chỉ là hoạt tử nhân, ngày mai còn sống hay không cũng khó nói, đi theo ta thì địch nhân của ta đều là vô địch hay nhập nguyệt, muốn chết sao? Huyết Nguyệt trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói, đại nhân vẫn cần chúng ta mà. Bây giờ Tinh Hồng Cổ Thành cũng không có thân tín của đại nhân. Tinh Hồng Cổ Thành chưa xây dựng vệ đội, chúng ta có thể gia nhập Tinh Hồng Cổ Thành, thủ vệ cổ thành cho đại nhân, xử lý những việc tạp vụ. Chúng ta đều là Sơn Hải, dù thực lực thấp nhưng vẫn có thể tuần tra, thủ vệ. Tô Vũ nhìn nó chăm chú, hắn yên lặng không nói gì cả. Huyết Nguyệt bất đắc dĩ nói tiếp, đại nhân, kỳ thật chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ngài để chúng ta trở về, trừ phi chúng ta lang thang khắp chư thiên, bằng không dù có về được bản tộc thì đại khái cũng sẽ bị giết chết. Chúng ta đã ở nhân cảnh quá nhiều năm, bọn họ đều muốn truy tra thông tin về đa thần văn hệ, về nhân tộc. Tuy chúng ta không biết gì hết, nhưng người bên ngoài sẽ không nghĩ thế. Tô Vũ nhắc nhở, tiến vào cổ thành thì phải hóa thành cư dân. Đại nhân, cư dân cổ thành cũng không sao, chẳng qua là thực lực khó mà tiến thêm một bước, tiếp nhận thêm cả tử khí, giảm bớt thọ nguyên mà thôi. Chúng ta cũng không có truy cầu gì lớn, nhật nguyệt vô địch đối với chúng ta là thứ chỉ có thể nhìn mà thèm. Tối thiểu thì ở bên trong cổ thành chúng ta sẽ an toàn, không ai tùy tiện đi đánh giết một cư dân nhỏ nhoi. Không sai. Mà khi đại nhân có mặt ở cổ thành, chúng ta tin tưởng, đại nhân chắc chắn có thể giúp chúng ta gặp dữ hóa lành. Mấy vị đại yêu ngươi một lời ta một câu, tất cả đều lựa chọn không rời đi, dù cho phải hóa thành cư dân. Kỳ thật rời đi cũng là cửu tử nhất sinh. Tốt xấu gì đã tu luyện đến Sơn Hải, đám đại yêu không ngu xuẩn như vậy, chúng nó tiếp xúc với nhất hệ của Tô Vũ quá nhiều, tuyệt đối sẽ bị người để mắt tới, một khi trở về, dù bản tộc không giết bọn nó thì có lẽ cũng sẽ bị cường tộc uy hiếp để bản tộc giao chúng ra. Khi đó mới thật sự là sống không bằng chết. Thực tế Tô Vũ hơi ngạc nhiên trước lựa chọn của bọn nó, dựa theo tâm tư Tô Vũ thì dù có gặp nguy hiểm, hắn vẫn muốn tự do, không bị ai quản chế, thà lưu lãng tứ xứ cũng còn hơn là bị người ta nô dịch. Lựa chọn của đám đại yêu lại hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của hắn. Hắn cho là mình nói thả chúng nó ra thì chúng sẽ rất xúc động, sẽ hết sức hưng phấn. Tô Vũ yên lặng một hồi, cuối cùng quyết định, nếu các ngươi đã quyết lựa chọn như vậy thì ta cũng không ngăn cản, muốn hóa thành cư dân thì cũng tùy các ngươi. Chẳng qua là hứa hẹn khi trước xem như ta đã hoàn thành, chỉ là các ngươi không muốn mà thôi. Ba đầu đại yêu bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Trở về ư mấy chục năm rồi. Hiện tại bản tộc như thế nào cũng không có ai biết, có lẽ địch nhân của mình đã sớm đắc thế. Bây giờ đi về mà lại hoàn toàn không hay biết gì thì đó mới thật sự là muốn chết. Bị giam giữ ở nhân cảnh nhiều năm như vậy, lại còn bị Hồng Đàm rút máu quá lâu, chúng nó đều đã thương tổn căn cốt, muốn tấn cấp nhật nguyệt là điều vô vọng, như vậy chi bằng gia nhập cổ thành còn hơn. Tối thiểu thì nơi đó an toàn. Ba đầu Sơn Hải đại yêu đã đưa ra lựa chọn, Tô Vũ nhìn về phía sáu con tiểu yêu còn lại. Ở đây Thủy Nhân là kẻ có thực lực mạnh nhất, bây giờ nó đã là Lăng Vân Bát Trọng tiếp cận cửu trọng, nó sớm là Lăng Vân Cao Trọng từ lâu, trước đây khi được thả ra, kỳ thật nó và Ảnh Tử đã khôi phục thương thế rất nhiều, đều nhờ vào truyền thừa chi hỏa của Tô Vũ. Lúc này, Thủy Nhân hóa thành hình người, thanh âm êm dịu nói, đại nhân, ta cũng nguyện ý lưu lại. Ảnh Tử liền tiếp lời, thuộc hạ cũng vậy. Tô Vũ hơi hơi nhíu mày, lại nhìn sang bốn vị kia, Bạch Ly và Hỏa Nha đều vội vàng nói, thuộc hạ nguyện ý lưu lại. Tô Vũ vẫn cảm thấy ngạc nhiên với lựa chọn của bọn nó. Hắn lại nhìn qua Toan Nghê và Toản Sơn Ngưu, hai tên này hết ăn lại nằm, đại khái chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy, Toan Nghê bỗng lên tiếng hỏi, đại nhân. Ngài thật sự đồng ý thả chúng ta đi sao? Ừm. Toan Nghê nghe thấy giọng điệu này thì run lẩy bẩy, đại nhân không đồng ý thì thôi vậy. Người muốn đi à? Toan Nghê thấy hắn không sinh khí. Yên lặng một hồi mới mở miệng nói, muốn đi. Ta không muốn hóa thành cư dân, ta là thiên tài của Toan Nghê tộc, nếu đại nhân không ngăn trở thì ta muốn rời đi. Sợ ta ăn ngươi, Tô Vũ trêu chọc. Toa Nghê yên lặng lắc lắc cái đầu to lớn, không phải, ta ưa thích tự do tự tại dạo chơi ở Chư Thiên chiến trường, tuy ta sợ chết, nhưng năm đó ta đã từng tranh phong với thiên tài Chư Thiên, bây giờ ta không muốn làm thủ vệ. Tô Vũ thật sự có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn có thể lý giải được. 20 năm trước, Toa Nghê đã từng tham dự chuyến đi tới Tinh Vũ phủ đệ, đối với các chủng tộc khác, nếu không phải thiên tài thì rất khó chiếm được cơ hội vào đó. Mặc dù lựa chọn của Toa Nghê khiến Tô Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì rất hợp tình hợp lý. Ban đầu cái tên này vẫn còn giãy giụa, gầm thét, lần đầu khi Tô Vũ tiến vào mật thất dưới đất thì đã bị Toa Nghê hấp dẫn tầm mắt. Những ngày qua mặc dù nó đáng yêu như sủng vật, nhưng trên thực tế nó không phải sủng vật, mà là thiên tài hiếm thấy của Toa Nghê nhất tộc, nó còn từng giết đệ tử của Diệt Tầm Vương, đối phương là đồ đệ của Vô Địch mà đều không giết được nó. Tô Vũ khẽ gật đầu, được. Dù ngươi không ra sức nhiều, bất quá về sau cũng coi như đàng hoàng, chẳng qua là. Gặp nhau rồi thì ta vẫn nên nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận một chút. Đa tạ đại nhân thành toàn. Toa Nghê nói lời cảm tạ, trong mắt tràn đầy khát vọng, đại nhân, ta thật sự phải đi, còn xin đại nhân thứ lỗi. Mặt khác, tên ta không phải Toa Nghê, Toa Nghê là tên gọi của chủng tộc, tên thật của ta là Cổ Bác Khải Ngượng. Biết rồi, Toa Nghê. Tô Vũ gật đầu, cái tên gì rác rưởi quá vậy, cả một đống lớn dài ngoằng, vẫn nên gọi Toa Nghê thì hơn. Toa Nghê im lặng. Sau đó nó lựa chọn từ bỏ, tùy ý ngươi vậy. Bên cạnh, Toản Sơn Ngưu cũng ngu ngơ nói, đại nhân, ta và Toa Nghê huynh đã hẹn nhau cùng đi hành tẩu Chư Thiên, nếu đại nhân không có ý kiến thì ta muốn đi với Toa Nghê. Tô Vũ bật cười, hai người thế mà cũng sinh ra giao tình rồi. Toa Nghê ăn thịt, người không sợ nó ăn ngươi à, hắc hắc. Toản Sơn Ngưu cười to, không nói gì. Hai gia hỏa này lựa chọn rời đi vẫn khiến người ta ngạc nhiên, dĩ nhiên, Tô Vũ cũng không quá để ý, hai vị Lăng Vân không tính quá yếu, tại Chư Thiên chiến trường chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm lớn gì. Tô Vũ gật đầu, ta sẽ an bài người đưa các ngươi rời đi. Toa Nghê khẩn trương nói, không cần làm phiền đại nhân, sau khi trời tối, ta và Toản Sơn Ngưu sẽ tự mình độn địa ra khỏi thành, nhảy vọt qua Đông Liệt Cốc, tiến vào Dục Hải Bình Nguyên, rời khỏi Đông Bộ chiến khu. Vậy tùy các ngươi. Hai đầu đại yêu nhẹ nhàng thở ra, chúng thật sự chỉ sợ Tô Vũ không vui. Ngoài trừ hai đứa chúng nó, đám còn lại đều không nguyện ý rời đi, đối với lựa chọn của chúng thì đám đại yêu khác cũng không nói gì. Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Tuổi của Toa Nghê cùng Toản Sơn Ngưu không lớn, lại đều là thiên tài bản tộc, thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục, thời gian bị giam giữ so với kẻ khác không dài bằng, lúc này chúng muốn đi cũng là lẽ thường. Chờ Tô Vũ trở lại trong hoa viên, Ngô Lam vừa thảo luận cùng Bạch Phong xong, thấy Tô Vũ tới thì nàng hiếu kỳ hỏi, có phải có đại yêu lưu lại đúng không? Ừm. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói, người đoán xem là ai lựa chọn rời đi. Toa Nghê. Ngô Lam trả lời chắc chắn. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Ngô Lam cao ngạo nhìn thoáng qua Tô Vũ, việc này mà cũng nhìn không ra. Toa Nghê tu luyện nghiêm túc nhất, cũng là đứa ăn nhiều nhất, ăn đến nỗi tiêu hóa không tốt mà còn tiếp tục ăn, kỳ thật là vì nó muốn đi nên mới cố gắng khôi phục thương thế. Có sủng vật nhà ai thực lực cường đại, mỗi lần đều ăn như kiểu có bữa trước không có bữa sau thế kia. Rõ ràng là nó muốn ăn nhiều được bữa nào hay bữa ấy, ta đã từng nghiên cứu rồi, sủng vật nuôi trong nhà sẽ không phàm ăn, bởi vì mỗi ngày đều có chủ nhân chăm sóc. Chỉ có những sủng vật lang thang thấy đồ ăn thì mới điên cuồng, ăn cho no chết mới thôi, bởi vì ăn một bữa nay chưa chắc đã có bữa tiếp theo. Ăn một bữa no thì chúng nó có khả năng không cần ăn trong nhiều ngày kế tiếp. Tô Vũ ngoài ý muốn, không khỏi khen ngợi, giỏi thật, ngươi đúng là cái gì cũng nghiên cứu, lần này ngươi nói không sai, Toa Nghê vẫn giữ được giả tính. Kỳ thật, ta cũng tò mò muốn xem cái tên này rời đi thì có thể tạo ra danh tiếng gì không. Ngô Lam không bận tâm chuyện đó, nàng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, rất nhanh bèn hỏi. Cục lông nhỏ đâu? Ở đây. Tô Vũ lôi cục lông nhỏ ra, cục lông nhỏ thấy Ngô Lam thì hết sức mừng rỡ, nhưng sau đó lại lâm vào thất vọng, nó đi theo Tô Vũ, được ăn đủ thứ ngon vật lạ, hiện tại nhìn tiểu hương hương mà chính nó nuôi thì lại thấy không quá thơm nữa. Ngô Lam coi nó là sủng vật, nó coi Ngô Lam là thứ nó nuôi trồng, nhưng hiện tại Ngô Lam mới đằng không, cục lông nhỏ nhìn không thuận mắt lắm. Ngô Lam sao có thể đoán được tâm tư của nó, nàng nhìn kỹ cục lông nhỏ, đoạn hỏi. Đây là thái tử của phệ thần tộc à? Ta ở nhân cảnh có nghe mọi người nói phệ thần tộc có hai vị bán hoàng mạnh mẽ đáng sợ, nhưng sao trong cái tên này có vẻ rất yếu vậy? Tô Vũ im lặng, người ta tốt xấu gì cũng đến sơn hải cảnh rồi. Không tính là quá yếu mà. Ngô Lam lấy tay bắt lấy cục lông nhỏ, nó cũng không phản kháng, mặc cho nàng xoa xoa nắng nắng toàn thân mình, Ngô Lam nắm lấy nó lật trên lật dưới nhìn một hồi, sau đó mới nói, vẫn không thể rút ra tinh huyết sao? Tinh huyết của bộ tộc này hẳn là rất mạnh mẽ. Có thể cho ta mượn nó mấy hôm không? Ngô Lam giải thích, gần đây ta đang nghiên cứu vấn đề ý chí lực và kỹ thuật tinh luyện. Cái tên này có thể thôn phệ ý chí lực và biển ý chí, Tô Vũ, nó rất trọng yếu. Nó có khả năng thu thập ý chí lực hỗn tạp, tương đương với một cái máy thu thập. Thông qua việc nó thu thập, chúng ta lại tiến hành tinh luyện thì có thể lọc được ý chí lực hỗn tạp rồi. Cục lông nhỏ phồng to thân thể tỏ vẻ ta đang rất phẫn nộ. Ta không làm được. Ngô Lam nhéo nhéo đầu của nó, mừng rỡ nói, nhất định là nó có thể. Tô Vũ, có muốn thử một chút không? Ý chí lực tinh thuần là nhu cầu lớn của văn minh sư, thế nhưng thứ này rất hiếm có ở chư thiên vạn giới. Bao gồm cả ngươi, ngươi cũng cần để quẩn dưỡng thần văn, tấn cấp sơn hải, hợp khiếu, mở rộng biển ý chí. Mọi việc đều cần một lượng ý chí lực lớn, ngươi có những bảo vật đó sao? Tô Vũ lắc đầu, nói thật, hắn rất ít khi gặp bảo vật mang theo hàng loạt ý chí lực tinh thuần, chỉ khi chư thiên ban thưởng thì mới gặp qua mấy lần. Thiên nguyên khí, thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Những bảo vật này đều có thể khôi phục ý chí lực, thế nhưng đều không phải là vật chuyên nhằm vào ý chí lực, cho nên thân thể Tô Vũ tiến bộ rất nhanh, nhưng ý chí lực lại rất bình thường. Tâm tình Ngô Lam càng thêm tốt, vậy thì được rồi, trước cho ta mượn cục lông nhỏ mấy ngày, chờ Bạch Gia Gia tới thì ta trả lại ngươi, ta cần nó giúp ta hoàn thành thí nghiệm. Có nó ở đây thì những ý chí lực rải rác đều có thể bị thu thập. Nó sẽ thu được rất nhiều ý chí lực hỗn độn, không cần dụng cụ đi thu thập thêm nữa, có thể tiết kiệm hàng loạt chi phí đó. Cục lông nhỏ phẫn nộ hét, ta là phệ thần thái tử. Nó không phải là tên nhặt ve chai. Ừ, Ngô Lam qua loa gật đầu, ngươi là thái tử, ta lại không nói ngươi không phải mà, tiểu gia hỏa kỳ quái, cứ như ta không biết gì ấy. Ngươi là phệ thần thái tử, vậy thì sao? Bán hoàng sẽ tới đánh ta chắc. Trước kia ta bóp bóp nhéo nhéo ngươi đủ kiểu thì bán hoàng nhà ngươi cũng có xuất hiện đâu. Ngô Lam không để ý tới Tô Vũ, nàng hô to, Bạch lão sư, mau tới đây, ta tìm được dụng cụ thí nghiệm rồi, nhất định tiểu tử này sẽ giúp chúng ta thu thập ý chí lực. Nói xong, nàng nắm lấy cục lông nhỏ chạy đi mất. Tô Vũ bật cười, thấy cục lông nhỏ giãy giụa, ai oán nhìn mình thì chỉ khoát khoát tay, truyền âm nói, giúp nàng ta thí nghiệm mấy ngày đi, nếu thật sự có thể tinh luyện ý chí lực thì ngươi lén ăn vụng một ít, đây chính là cuộc mua bán lớn. Thành công rồi về sau ngươi sẽ không thiếu ý chí lực. À phải, ngươi nhớ tự học trộm kỹ thuật đi, xem có thể tự tinh luyện được không. Lời này vừa nói ra, ánh mắt cục lông nhỏ sáng lên. Đúng rồi. Kỹ thuật tinh luyện ý chí lực. Nếu nó học được thì không cần phải ăn vụng của Tô Vũ, về sau ngày ngày đi hút ý chí lực tán loạn, vạn giới có rất nhiều thứ này, rất nhiều nơi đều tràn lan hàng loạt ý chí chi văn hỏng, hoặc là trên chiến trường cũng có đầy ý chí lực hỗn độn. Tinh luyện rồi có thể hấp thu, sử dụng. Đây chính là cuộc mua bán lớn. Nghĩ thế, cục lông nhỏ không kháng cự nữa, ngoan ngoãn theo sát Ngô Lam, nó chỉ ước gì Ngô Lam thí nghiệm nhiều thêm chút, nó muốn học trộm kỹ thuật. Ban đêm, Toàn Nghê và Toản Sơn Ngưu lợi dụng thuộc động thổ rời đi. Tô Vũ không ngăn cản, dĩ nhiên hắn cũng tới tiễn. Điều duy nhất mà hắn làm là đưa cho chúng ít thiên nguyên khí, thứ này sẽ có trợ giúp cho chúng, những thứ khác thì bản thân Tô Vũ cũng không có nhiều, dĩ nhiên hắn còn cho bọn họ thêm một ít tinh huyết nhật nguyệt, không nhiều lắm, mỗi đầu đại yêu được 5 giọt. Về phần hai tên này muốn đi đâu, muốn làm gì, về sau như thế nào? Tô Vũ không hỏi, cũng không quan tâm. Mỗi người đều có chí riêng. Đại yêu hay tiểu yêu thì cũng đều như thế. Đối với lựa chọn của hai vị này, Tô Vũ cũng không hề thấy thất vọng, chư thiên vạn giới hết sức đặc sắc, không phải cứ đi theo mình mới là lựa chọn chính xác. Ban đêm, Tô Vũ tiếp tục thảo luận thần văn và công pháp cùng các vị sư trưởng. Tỷ như truyền thụ một số công pháp của đa thần văn hệ mà Tô Vũ không biết, chẳng hạn như Trấn Sơn Quyền, Quẩn Thần Quyết. Trong đại điện, mọi người nghiên cứu và thảo luận, hăng say học tập lẫn nhau. Giống như quay lại thuở còn đến trường. Thảo luận một hồi, trong lúc giải lao, Liễu Văn Ngạn bỗng nói, lần này Liễu Thành cũng sẽ tới Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ bèn hỏi, ngoài trừ lão sư ta thì còn có ai đi nữa? Liễu Văn Ngạn đáp, đều đi hết. Đều đi cả ư? Tô Vũ ngoài ý muốn, Liễu Văn Ngạn mỉm cười gật đầu, ta và đám Hạ Vân Kỳ đều chưa từng vào đó, bởi vì chúng ta sớm đã bị phế đi. Hồng Đàm cũng chưa vào lần nào, chỉ có Trần Vĩnh đã từng tới một lần, lần này thì y không đi, y sẽ lưu lại trông coi Liễu Thành với Liễu Đại Bá. Những người còn lại đều sẽ đi xem liệu có thể tìm được cơ hội gì hay không. Tô Vũ cau mày, lão sư, các ngài đều đi. Tinh Vũ phủ đệ thần kỳ như vậy sao? Ngoài trừ bảo vật, chẳng lẽ còn có những vật khác? Nếu là bảo vật để tu luyện thì ta còn có không ít. Liễu Văn Ngạn cắt ngang lời hắn, không phải vấn đề bảo vật, một số thời khắc. Bảo vật tu luyện không phải vạn năng. Chúng ta còn cần cơ duyên, cần cảm ngộ, cần lĩnh ngộ, cần chiến đấu. Mà Tinh Vũ phủ đệ sẽ có một số khu vực đặc thù, ví dụ như lĩnh vực thời gian, ví dụ như gia tốc hay nhiều nơi khác. đây đều là thứ mà chúng ta cần. Bây giờ vạn giới thoạt nhìn hòa bình, kỳ thật ta cảm thấy cuộc chiến chư thiên không còn xa nữa. Không sớm thì muộn cũng sẽ bùng nổ đại loạn. Mà thực lực đa thần văn hệ lại quá yếu. Ta không có thần văn của sư phụ thì cũng chỉ là một vị nhật nguyệt tam trọng, thực lực như vậy không đủ để chấn nhiếp những người khác. Thừa dịp bây giờ không có nhiều người quản chúng ta, phải kịp thời mạnh lên. Tô Vũ chần chờ nói, danh ngạch này. Liễu Văn Ngạn đáp, tìm Tam Đại để đòi đấy. Ông ấy có danh ngạch. Gần nhất ông ấy thường xuất hiện gần Liễu Thành, bởi vì vạn phủ trưởng rời đi nên có lẽ ông ấy cảm thấy thiếu nợ chúng ta. Thật ra đâu cần phải như thế. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, không cần áp đặt lên kẻ khác. Ông ấy ngủ đông tại Liệp Thiên Các nhiều năm là để chuẩn bị cho chứng đạo. Khi sư phụ ta chết thì ông ấy cũng không có cơ hội tham dự, sau này đã lỡ ngủ đông lâu rồi nên đành lựa chọn tiếp tục ngủ đông mãi. Kỳ thật đó cũng là chuyện thường tình. Liễu Văn Ngạn thở dài, ta không trách ông ấy, vốn dĩ ta còn chẳng quen biết Tam Đại, mặc dù ông ấy là sư tổ của ta nhưng trước đó chúng ta chưa từng gặp mặt. Bất quá, lần này ông ấy chứng đạo thành công, có lẽ sẽ cảm thấy thua thiệt chúng ta. Đã như vậy thì cứ cầm lấy danh ngạch, xem như kết thúc hết thảy mọi chuyện, để ông ấy an tâm một chút. Huyền Giáp. Tô Vũ không biết Nam Vô Cương, nhưng hắn đã ở chung với Huyền Giáp một đoạn thời gian, khi đối phương là Huyền Giáp, Tô Vũ còn thích trêu chọc kích thích vài câu. Sau này khi đối phương bại lộ thân phận chân thật, lẽ ra Tô Vũ vẫn có thể liên hệ với ông. Hiện tại hắn còn mang theo mặt nạ Huyền Cửu, Huyền Giáp là cấp trên trực tiếp của hắn, thế nên chỉ cần hắn muốn thì vẫn có thể liên hệ được với ông. Nhưng Tô Vũ chưa một lần liên lạc lại. Nghe Liễu Văn Ngạn nói vậy, Tô Vũ bèn đáp, cũng tốt. Vốn ta còn muốn tranh thủ ít danh ngạch từ chỗ cổ thành cho mọi người, nhưng lão sư đã có thì ta không cần để tâm nữa. Để ông ấy trả nợ cho an tâm đi, đôi bên không quen thân nhau, ông ấy cũng không cần thiết làm gì vì chúng ta, ta thấy vạn phủ trưởng vốn cũng không để ý lựa chọn của ông ấy, chẳng qua là chú ý tới thái độ của Vân Trần mà thôi. Nguyên Thủy Giáo Chủ Vân Trần, đại sư huynh của Vạn Thiên Thánh, trên thực tế cũng chính là lão sư của ông. Có lẽ Vạn Thiên Thánh chỉ thất vọng về Vân Trần, còn về phần Tam Đại thì ông không có mấy cảm xúc. Bởi vì trăm năm trước Tam Đại đã lựa chọn che giấu chính mình, tiến nhập Liệp Thiên Các, khi ấy Vạn Thiên Thánh còn chưa được sinh ra. Trong cuộc chiến ở Nam Nguyên, Vạn Thiên Thánh vẫn luôn tỏ thái độ lãnh đạm với Vân Trần và Tam Đại, đa phần vẫn là vì nhằm vào Vân Trần. Vân Trần trở thành Nguyên Thủy Giáo Chủ chưa quá lâu. Liễu Văn Ngạn thở dài, Vạn Phủ Trưởng. Thôi được rồi, không nói tới ông ấy, vị sư thúc này có thực lực rất mạnh. Hiện tại cũng không biết ra sao rồi. Nói đến đây, Liễu Văn Ngạn lại dặn dò, ngươi chờ Bạch Gia Gia tới thì rời đi ngay, ở đây lâu không phải chuyện tốt. Tô Vũ hiểu rõ, hắn biết mọi người đều lo lắng cho mình. Mà trong lúc Tô Vũ chờ đợi Bạch Lão Gia Tử đến, trên Thiên Hà Đảo gần Tinh Hồng Cổ Thành, người càng ngày càng nhiều. Phân chia danh ngạch. Lần này vạn tộc muốn chính thức xác định vấn đề phân chia danh ngạch cụ thể bao nhiêu hay khi nào thì tiến vào Tinh Vũ Phủ Đệ. Miễn cho khi Phủ Đệ mở ra, vì tranh đoạt danh ngạch mà lại bùng nổ đại loạn. Khi đó, thiên tài vạn giới sẽ hội tụ. Một khi đại loạn bùng nổ, vô địch chinh chiến, các thiên tài sẽ không cách nào trốn thoát một kiếp. Minh Quang Thành. Lần trước nơi này bị Đại Hạ Vương dùng một đao cắt thành hai nửa, bây giờ đã dần khôi phục, bất quá phủ thành chủ đã không còn thuộc về Minh Quang Điểu nhất tộc nữa mà là bị mấy đại cường tộc chiếm đoạt. Việc phân chia danh ngạch sẽ được diễn ra ở chỗ này. Vốn dĩ các năm trước, việc phân chia được tiến hành ở Cửu Tinh Đảo. Đáng tiếc, Cửu Tinh Đảo đã trở thành dĩ vãng, cũng không ai nguyện ý vào cổ thành để thương thảo. Phủ thành chủ được xây dựng thêm rất lớn. Các đại cường tộc đều góp sức cải tạo phủ thành chủ. Tiểu cung điện nằm khắp nơi, được xây quay quanh một vòng, hình thành hình vành khuyên, điều này cũng có lợi cho việc thảo luận phân phối danh ngạch sắp tới. Bộ tộc có vô địch đều có thể tham dự vào việc tranh đoạt danh ngạch. Bộ tộc không có vô địch trấn giữ thì có thể lựa chọn phụ thuộc vào đại tộc, hoặc là nghĩ biện pháp đi theo lối đặc thù. Lối đi đặc thù mở ra cũng là để cho tiểu tộc có được cơ hội, miễn cho các tiểu tộc triệt để tạo phản. Lúc bấy giờ đã có mấy vị vô địch đến tham dự. Trong cung điện to lớn, các vị vô địch cũng không tụ tập một chỗ, mà là đợi trong đại điện của tộc mình, bất quá họ muốn nói chuyện với nhau đều rất dễ dàng. Có vô địch lên tiếng cuộc có mời tòa thành cổ bên kia không? Cổ thành tuy có vĩnh hằng, nhưng mà vĩnh hằng ở cổ thành cũng không phải là vĩnh hằng của chủng tộc. Vẫn nên mời đi. Bằng không Tô Vũ sẽ đến quấy rối. Hắn dám. Hắn mà quấy rối thì vạn tộc sẽ cùng hợp lại tru diệt. Đừng nói những thứ vô dụng này làm gì, đã chết không ít vĩnh hằng rồi mà ngươi vẫn còn chưa tỉnh ra sao? Cổ thành có thực lực mạnh mẽ, ngươi cảm thấy những vĩnh hằng của tiểu tộc nguyện ý vì một vài danh ngạch không thuộc về chúng mà chinh chiến với cổ thành, à cái gọi là vạn tộc cùng tru diệt, Cuối cùng vẫn là do mấy cường giả chúng ta ra tay, phải chết bao nhiêu người mới có thể bình định cổ thành. Nếu thật sự giết những tượng đá thượng cổ kia, tử linh giới vực lại nhập cảnh thì phải làm sao? Vậy thì hãy lừa gạt Tô Vũ tới, giết Tô Vũ xong hết thảy tự nhiên được giải quyết. Các vị vô địch còn đang thương thảo xem nên mời hay là không mời. Nếu Tô Vũ tới, có lẽ họ có thể giết chết hắn. Bất quá với tính cách gian manh của Tô Vũ thì chưa chắc đã cho bọn họ cơ hội. Một lát sau, thần vương tóc trắng của thần tộc lên tiếng, vẫn nên mời đi, miễn cho hắn lại gây phiền toái. Vả lại cho cổ thành một ít danh ngạch cũng chẳng sao, nếu cổ thành không có thì chúng ta cũng khó mà xác định xem liệu Tô Vũ có muốn tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ hay không. Ở cổ thành, chúng ta không thể đụng vào hắn, nhưng một khi hắn vào trong Tinh Vũ phủ đệ rồi thì chẳng là cái thá gì. Cũng đúng. Một đám vô địch thương lượng một hồi, chợt có người hỏi, nhân tộc thì sao? Trước đó chúng ta đã đáp ứng cho nhân tộc danh ngạch, bất quá danh ngạch ban đầu mà nhân tộc có được còn phải xem năng lực của họ, lần này có 6 tộc có sinh linh tấn cấp vĩnh hằng, đều phải được phân chia một chút. Mặt khác, năm nay Liệt Thiên Các cũng tham dự, phải chia thêm ra một phần. Phệ thần cổ tộc thì thế nào? Chúng sẽ đòi danh ngạch ư? Có người cười nói, bộ tộc này còn được mấy vị chứ? Cái này thì không cần cân nhắc. Không có ý nghĩa gì cả. Mọi người gật đầu, rất nhanh lại có người lên tiếng, nghe nói gần đây không ngừng có cường giả tiểu tộc bị tiêu diệt, có ai chú ý tới việc này không? Ta không quan tâm những chuyện này. Các vị vô địch đều không thèm để ý đến, chết thì chết thôi, ai mà thèm quan tâm sống chết của bọn hắn. Vậy chuyến đi đến Tinh Vũ phủ đệ năm nay vẫn theo quy củ cũ, trước hết giết nhân tộc, sau lại đoạt bảo vật. Dĩ nhiên, nhân tộc nhất định phải bị áp chế. Tin tức về cửu diệp thiên liên đã bị truyền ra ngoài, rất có thể nhân tộc sẽ cử nhiều cường giả đến, thậm chí là Vĩnh Hằng tự mình tham dự vào, vậy nên tốt nhất hãy xác định cụ thể số lượng danh ngạch đã rồi lại nói. Sắp xếp xem ai đối phó với người nào, đừng để mập mờ không rõ ràng, chúng ta phải nắm rõ nhân tộc có cường giả nào tiến vào, chuẩn bị nhắm vào kẻ đó. Liệp Thiên Các cũng là những kẻ giả tâm bất tử, tin tức về cửu diệp thiên liên hẳn là do bọn hắn truyền đi, khả năng là có liên quan tới bộ trưởng thiên bộ, chúng muốn mò cá trong ao, chiếm lấy cửu diệp thiên liên giúp lão ta tấn cấp bán hoàng. Các vị cường giả thương lượng hồi lâu. Cường giả nhân tộc còn chưa đến. Dưới tình huống bình thường, những việc này đều là do mấy tộc thần ma tiên long chủ đạo, dù nhân tộc có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ bị gạt bỏ ra bên ngoài. Qua một thời gian, có vô địch truyền âm bốn phương, người đâu, đưa thư mời tới các tộc. Từng đạo thư mời bắn ra, rơi vào tay các vị cường giả. Mời các tộc tới tụ hội, tham dự việc phân bổ danh ngạch, thuận tiện nhìn xem có thể giải quyết mối phiền toái như Tô Vũ hay không. Chốc lát sau, lại có vô địch lên tiếng, đưa tin khắp bốn phương, nếu có người phát hiện Vạn Thiên Thánh thì có thể mời ông ta gia nhập hội nghị lần này, không ngăn cản ông ta tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, có lẽ cửu diệp thiên liên cũng có trợ giúp cho ông ấy. Vạn Thiên Thánh xuất hiện là tốt nhất. Tìm cơ hội xử lý luôn gia hỏa này, mặc dù bây giờ ông đã trốn khỏi nhân tộc nhưng ông cũng không tính là phản đồ của nhân tộc. Mọi người lại không ngốc, Vạn Thiên Thánh đánh giết những Sơn Hải Nhật Nguyệt đó chưa chắc là vì làm suy yếu thực lực nhân tộc. Trên thực tế, bởi vì Vạn Thiên Thánh giết những người kia, hiện tại nhân tộc lại có dấu hiệu hòa bình êm ấm. Trong khi cường tộc như thần ma lại dung túng nhân tộc hưởng thụ nhiều năm thái bình, trên thực tế chính là vì để họ một mực tranh chấp nội bộ. Hiện tại thì hay rồi, bởi vì Vạn Thiên Thánh nên loại tranh chấp nội bộ ấy triệt để biến mất, tối thiểu thì tình hình nhân tộc lúc bấy giờ xem như khá yên bình, không có mấy người dám đứng ra gây sự. Vô số vị cường giả cầm thư mời trong tay, bay ra khắp bốn phương tám hướng, bay về các tiểu giới. Họ đi mời cường giả các phương tới tham dự. Danh ngạch xác định xong thì đại khái cũng là lúc Tinh Vũ phủ đệ mở ra, họ sẽ chuẩn bị lên đường. Mà ngày hôm ấy, Tô Vũ cũng chờ được Bạch Gia lão gia tử. Một vị lão nhân ốm yếu tựa như nến tàn trong gió. Đi trên đường mà cũng run run rẩy rẩy lợi hại. Sơn Hải cửu trọng. Tô Vũ là người cảm ứng bén nhạy, vừa thấy được lão gia tử thì hắn đã thấy chấn động, Sơn Hải cửu trọng. Đúng, cảnh giới là như thế. Nhưng khí tức mơ hồ truyền tới từ người lão gia tử lại khiến cho người ta thấy tim đập nhanh, Nhật Nguyệt tam trọng như Liễu Văn Ngạn trông thấy đối phương mà cũng thoáng có cảm giác run sợ, lão đầu tử này rốt cuộc đã hấp thu bao nhiêu nguyên khí. Cảm giác như tùy thời sẽ nổ tung. Một khi nổ tung, chỉ sợ còn đáng sợ hơn cả Nhật Nguyệt thông thường tự bảo. Trong phủ thành chủ, Bạch Phong dìu đỡ đối phương, lão gia tử nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lão hơi khác thường, rất lâu sau lão mới thở dài, người cũng mở khiếu rồi, bất quá cảm giác không giống nhau lắm. Có vẻ ngươi đã bị thứ gì đó phong tỏa. Tô Vũ gật đầu, lão gia tử cũng là người cảm ứng nhạy cảm, có thể là vì họ đều mở dương khiếu. Dù Tô Vũ đã được lão quy hỗ trợ phong tỏa thì đối phương vẫn nhìn ra được. Ai, ngày đó cũng là do ta bị quỷ ám, còn tưởng rằng ngươi chỉ muốn nghiên cứu chứ không phải tự mình mở ra, kết quả. ngươi lại mở thật, ta không nên cho ngươi quyển sách kia mới phải. Bạch lão gia tử lắc đầu, lão thông qua Bạch Tuấn Sinh đưa sổ tay cho Tô Vũ, chẳng qua là hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra biện pháp khắc chế. Tô Vũ thì ngược lại, biết rõ nguy hiểm mà vẫn mở dương khiếu ra. Một khi mở xong thì quả thực là chẳng khác nào muốn chết. Tô Vũ mỉm cười, lão gia tử quá coi thường ta. Ta cũng không muốn chết. Có tinh nguyệt ở đây, trước khi tử khí triệt để bao trùm ta thì ta sẽ không chết được. Bạch lão gia tử vừa đến liền nhìn ra tình huống của Tô Vũ. Có lẽ là ánh mắt tốt, hoặc là quá mức quen thuộc với người nghịch chuyển dương khiếu. Ông vừa đi vừa run run rẩy rẩy, không phải là ngụy trang, mà là bởi vì áp lực quá lớn, giống như đứa trẻ phải gánh sức nặng ngàn cân trên lưng, chỉ vô ý một chút là có thể áp chết chính mình. Tự như đang vác một tòa núi lớn, nếu ông muốn dùng nó đánh người, có thể dễ dàng đánh chết một đống lớn. Tô Vũ nhìn về phía lão nhân, chần chờ hỏi, lão gia tử, tình huống ngài đây? Dương khiếu vẫn còn tiếp tục hấp thu năng lượng, à đáng lẽ phải bảo hòa rồi chứ? Hút mấy chục năm, lẽ ra phải nên bảo hòa, nhưng dương khiếu của lão nhân lại vẫn chưa đến giới hạn, trên thực tế nó có cực hạn, nhưng lão gia tử còn có thể tiếp tục hấp thu sao? Bạch lão gia tử thở dốc, khó nhọc đáp, ta cũng không biết, mấy năm nay, thứ ngươi gọi là dương khiếu đã hấp thu vô số nguyên khí của ta, các nguyên khiếu khác đều sắp hỏng mất mà nó vẫn còn hấp thu. Ông lại nói, đừng vội, kỳ thật cũng không sao, năng lượng cũng sẽ tiêu hao, nếu không được thì lão hủ sẽ đi đánh vài tên Nhật Nguyệt, chỉ cần lão hủ không chết, năng lượng trong dương khiếu sẽ được tiêu hao rất nhiều, cấp bách cần năng lượng. Dứt lời, ông nhìn về phía Tô Vũ, ho khan một tiếng rồi nói, đại chiến Nam Nguyên lần trước, ta vốn muốn tham gia, đáng tiếc trùng hợp là ngày ấy nguyên khiếu phản phệ. Ông bất đắc dĩ, các ngươi không sao là tốt rồi, hy vọng có thể hiểu cho ta. Bạch Phong bên cạnh vội an ủi, gia gia, đã qua rồi, Đại Minh Phủ cũng có rất nhiều cường giả tới tham chiến, huống chi có thêm nhiều Sơn Hải Nhật Nguyệt cũng không để làm gì. Bạch lão gia tử lườm anh một cái, lời này nghe thì như an ủi, nhưng sao có cảm giác kỳ kỳ vậy? Có cảm giác như bị khinh thường. Tô Vũ cười trộm, rồi vội vàng nói sang chuyện khác, lão gia tử, trước đây ngài có từng thử phong bế dương khiếu chưa? Không phong bế được. Lão gia tử lắc đầu, ho khan một trận, hơn 30 năm trước ta đã mở dương khiếu, năm đó cũng muốn tái hiện vinh quang tổ tiên, nghĩ rằng tổ tiên Lăng Vân cửu trọng giết Sơn Hải thất trọng, ta là Sơn Hải cửu trọng, nếu mở dương khiếu thì có cơ hội đánh chết Nhật Nguyệt thất trọng không? Ta liều chết mở dương khiếu, kết quả một phát không thể vãn hồi, tự hại chính mình xui xẻo. Ông thở dài, có phần ân hận. Tô Vũ rất tò mò, hắn hỏi, lão gia tử, ngài khai bao nhiêu nguyên khiếu rồi mới mở dương khiếu? Khi Tô Vũ khai dương khiếu, bởi vì năng lượng không đủ cho nên hắn phải tự bạo không ít nguyên khiếu mới mở ra được. Chắc chắn lão gia tử Bạch gia thông suốt cũng không ít. Bạch lão gia tử khẽ cười, khai 240 nguyên khiếu, so ra kém ngươi, lúc trước khiếu huyệt suýt nữa hỏng hết, thân thể gần như bị hủy hoại, sau đó mới trùng hợp mở được dương khiếu. 240 thật sự không ít. Thời đại của Bạch lão gia tử không dễ dàng như hiện tại, không có nguyên thần thông suốt quyết hỗ trợ gia tốc tu luyện, khi đó, công pháp có thể khai 144 khiếu huyệt đã là công pháp thiên giai đỉnh phong. Người bình thường, có ai lại khai hơn 200 khiếu huyệt? Bạch gia xem như tổ truyền sâu xa, bởi vì lão tổ Bạch gia khai nhiều khiếu, cho nên mới phát hiện ra dương khiếu. Tô Vũ tự ngẫm một chút rồi nói, mấy năm nay, không ít kẻ tự bạo nguyên khiếu, tự bạo thân thể, nhưng hình như trừ lão tổ tông Bạch gia và Bạch lão gia tử, ta chưa từng nghe nói có ai tự bạo khiếu huyệt liền mở được dương khiếu. Xem ra, số lượng nguyên khiếu cần phải đạt tới số lượng nhất định thì mới có khả năng tìm ra dương khiếu. 240 Tô Vũ trầm ngâm, có lẽ, ít nhất phải cần 2/3 chu thiên khiếu. Bạch lão gia tử đã đạt đến điều kiện tối thiểu nên mới phát hiện ra vị trí dương khiếu sao? Bạch lão gia tử cười cười gật đầu, cái khác thì ta không biết, nhưng để khai dương khiếu, ta đoán rằng ít nhất phải có 200 khiếu huyệt trở lên. Phụ thân Tuấn Sinh và phụ thân Tiểu Phong, tức là lão đại lão nhị nhà ta cũng muốn mở ra, nhưng ta bảo bọn họ cảm ứng vị trí dương khiếu thì không phát hiện gì, không có bất cứ cảm giác nào, cho nên dù hai người họ tự bạo nguyên khiếu, ta cảm thấy cũng không thể khai dương khiếu. Ông thở dài, từ khi ta rơi vào nông nỗi này, ta không hy vọng người Bạch gia tu thân thể, đi lên con đường xưa như lão tổ và ta nữa, thế hệ Tiểu Phong thân thể đều không mạnh, ta muốn bọn họ phát triển theo con đường Văn Minh Sư. Cũng đúng, thế hệ Bạch gia đời này quả thật đều là Văn Minh Sư. Bạch Tuấn Sinh là Đúc Binh Sư, Bạch Phong càng không cần phải nói. Các thế hệ trước của Bạch gia chú tâm cường đại thân thể, là chiến giả khai mấy trăm khiếu, cũng là cường giả trong đám chiến giả, kết quả bởi vì dương khiếu, lão gia tử sợ bọn họ giống chính mình, không chịu được dụ hoặc, nên ông ép buộc đời sau đi theo đạo Văn Minh Sư hết. Hồng Đàm hùa vào, Văn Minh Sư cũng tốt mà, thiên phú của Bạch Phong không tồi. Đó là nhờ có Hồng Các lão nhiều năm chiếu cố. Lão gia tử cảm khái, đứa nhỏ này sợ liên lụy người nhà, mấy năm nay phiền Hồng Các lão rồi. ngài nói quá lời, hắn là đồ đệ của ta, là điều nên làm thôi. Hồng Đàm mỉm cười, hơn nữa, nếu hắn không đi theo đa thần văn hệ thì cũng không đến mức như thế, có lẽ thành tựu đã lớn hơn hiện tại. Bạch Phong ngượng ngùng gãi đầu, sư phụ, gia gia, đừng nói lời khách sáo nữa. Anh lười nghe mấy lời như vậy, anh nhìn về phía Tô Vũ, tỏ ra là một sư phụ uy nghiêm, thâm trầm nói, Tô Vũ, dương khiếu của gia gia ta có dấu hiệu bảo hòa, dựa theo biện pháp của ngươi, ông ấy có thể tiếp tục hấp thu tử khí sao? Tô Vũ chần chờ, cuối cùng dứt khoát mở miệng, hẳn là có thể. Nguyên khí đối nghịch với tử khí ăn mòn nguyên khí cũng sẽ tiêu hao tử khí. Ví dụ như ta lúc trước, ta hấp thu đại lượng tử khí, dương khiếu tràn đầy tử khí, nhưng thực lực lại rất cường đại, sau đó ta hấp thu nguyên khí, không hấp thu tử khí nữa, ta cảm giác dương khiếu liền khôi phục sinh cơ. Có lẽ hai thứ đó đang triệt tiêu lẫn nhau trong dương khiếu. Lão gia tử chỉ hấp thu nguyên khí, nếu giờ hấp thu đại lượng tử khí, ta cảm thấy có khả năng sẽ triệt tiêu bớt nguyên khí. Nghe hắn nói vậy, Bạch lão gia tử nhíu mày phản đối, không được. Năng lượng ta hấp thu tích lũy nhiều năm, nếu bị triệt tiêu. Vậy gian nan chịu tra tấn trong vài thập niên đều là vô ích ư, vậy còn không bằng để ta đi đánh chết một vị Nhật Nguyệt, ta có nắm chắc giết được Nhật Nguyệt. Tô Vũ lắc đầu, giết Nhật Nguyệt chẳng có gì thú vị. Lão gia tử nhìn hắn, Tô Vũ cười xòa bảo, lão gia tử, nếu thật sự có thể triệt tiêu, ngần ấy năm qua, năng lượng ngài hấp thu vượt quá sức tưởng tượng, như vậy tử khí bị ngài hấp thu sẽ bị trung hòa, tiêu tán. Điều này có nghĩa là gì? Lão gia tử sửng sốt, chần chờ đáp, nghĩa là ta có thể hấp thu nhiều tử khí hơn. Tô Vũ gật đầu, không sai. Tượng đá muốn ra khỏi thành chiến đấu cần có người trợ giúp gánh vác tử khí, điểm này vạn tộc đều biết, nếu không đã chẳng có chuyện nhiều năm qua tượng đá mới ra tay một lần. Chính là bởi vì hiếm có người nào có thể giúp đỡ gánh vác tử khí kịch liệt như vậy. Mà lão gia tử tích tụ lực lượng Sơn Hải đỉnh phong mấy chục năm, ta cảm thấy, tượng đá ra khỏi thành một ngày, tử khí chuyển giao cũng khó ăn mòn hết nguyên khí của một vị cường giả tích lũy vài thập niên. Nói cách khác, việc lão gia tử Bạch gia đánh chết Nhật Nguyệt nào đó không có ý nghĩa gì lớn. Lão gia tử làm người chịu tải, có lẽ có thể giúp đám người Tinh Hồng ra khỏi thành chiến đấu một ngày. Như vậy còn có ý nghĩa hơn nhiều. Bởi vì gần như không có ai có thể làm được điều này. Khiếu huyệt bình thường đều có cực hạn, chỉ duy nhất dương khiếu là có thể không ngừng hấp thu tử khí, dù có rất rất nhiều tử khí, dương khiếu vẫn có thể hút hết, mấu chốt ở chỗ, trong dương khiếu của lão gia tử đã tích lũy nguyên khí mấy chục năm. Tử khí tiến vào không thể lập tức xâm chiếm không gian dương khiếu, mà là phải xung đột, triệt tiêu lẫn nhau với nguyên khí trước. Kẻ có thể giúp tượng đá ra khỏi thành chiến đấu một ngày. Trừ Tô Vũ ra, có lẽ chỉ có lão gia tử là người duy nhất có thể làm được. Nếu tượng đá ra khỏi thành giao chiến một ngày, dù chính Tô Vũ tuyên bố rằng hắn đang ở ngoài thành thì cũng chẳng có ai tin, vớ vẩn, người ra ngoài mà tượng đá vẫn có thể ra khỏi thành chiến đấu lâu như vậy sao? Nghe Tô Vũ đề nghị, lão gia tử suy tư hồi lâu, ông nói, tượng đá ra khỏi thành chiến đấu cần phải có người thay hắn gánh vác tử khí. Tô Vũ, ý của ngươi là? Tô Vũ gật đầu, hy vọng lão gia tử có thể giúp ta, nếu ta không tiện gánh vác thì sẽ trực tiếp chuyển dời tử khí cho ngài. Bạch lão gia tử đã hiểu, lập tức đồng ý, chắc chắn rồi. Bộ xương già như ta chỉ có một hy vọng trước khi chết, đó là có thể đánh chết một vị Nhật Nguyệt, không uổng công ta chịu khổ nhiều năm. Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội lần trước, nếu có thể giúp tượng đá ra khỏi thành chiến đấu, xem ra không chỉ lấy mạng được một vị Nhật Nguyệt. Hiển nhiên lão gia tử không phản đối. Tình trạng hiện nay của ông là dương khiếu đã sắp bảo hòa hoàn toàn, ông đã chuẩn bị liều mạng chiến đấu một lần, để tiêu hao nguyên khí trong dương khiếu, có khả năng thân thể sẽ không chịu đựng nổi, bị hủy, kết cục tương tự lão tổ Bạch gia, đánh chết địch nhân sau đó tự phát nổ. Nói đến đây, lão gia tử không có ý kiến, vậy là xong. Bạch Phong hít sâu một hơi, cứ như vậy đi. Tô Vũ, ta giao gia gia cho ngươi, dù tiểu tử ngươi có chết thì cũng phải chiếu cố gia gia. Đương nhiên. Tô Vũ lập tức đáp ứng. Bạch lão gia tử quở mắng, nói linh tinh. Ta đã hơn 100 tuổi, Tô Vũ mới bao lớn. Bạch Phong cười gượng. Ta chỉ muốn phô bày uy nghiêm sư phụ một chút thôi mà, không được sao? Lão gia tử răn dạy tôn tử một câu, sau đó nói, nếu sốt ruột, hiện tại ta lập tức cùng ngươi đi đến cổ thành, mau chóng thay đổi. Việc này không nên chậm trễ. Tô Vũ gật đầu, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn, thở hắt ra, nói, sư tổ, lão sư, ta phải về rồi. Bảo trọng. Mấy người Liễu Văn Ngạn khẽ gật đầu, không nói gì. Hiện giờ Tô Vũ không còn là đứa nhỏ cần bọn họ quan tâm, hắn phải gánh vác rất nhiều thứ, hắn là chủ nhân cổ thành, bị vô số người của vạn tộc nhìn chằm chằm, nếu ở bên ngoài quá lâu sẽ không an toàn. Tô Vũ vừa muốn dẫn người rời đi, Ngô Lam đứng bên cạnh đột ngột mở miệng, chừng nào ngươi mới nghiên cứu hợp thần pháp? Còn Sơn Hải hợp khiếu pháp nữa. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, một lúc lâu sau mới áy náy đáp, trong thời gian tới, chỉ sợ là ta không có thời gian. Ta tự nghiên cứu vậy, ngươi còn trở về viện nghiên cứu nguyên thần không? Tô Vũ chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, không xác định, chỉ sợ rất khó. Trừ khi, hắn không nói thêm, nhân cảnh. Trở về thì có ích gì? Không có cổ thành che chở, trừ khi thực lực ta đạt tới cấp bậc không sợ vô địch, nếu không, nhân cảnh không an toàn bằng cổ thành. Ngô Lam im lặng, bóp nhéo cục lông nhỏ đang giãy giụa trong tay, lưu luyến không muốn ném qua cho Tô Vũ, nàng nói, ta sắp có thể tinh luyện ý chí lực, ta và Bạch lão sư đang suy nghĩ biện pháp chế tạo một thiết bị chiết tách quy mô lớn, lấy ta làm trung tâm, như vậy sẽ sớm có ý chí lực dùng mãi không hết, thậm chí có thể thông qua một vài thủ đoạn để biến nguyên khí, thiên nguyên khí cùng với bảo vật ẩn chứa năng lượng khác thành ý chí lực. Có lẽ ý chí lực và nguyên khí có điểm chung nào đó, có lẽ liên quan đến nguyên thần khiếu mà ngươi nói lúc trước, ngươi chờ chúng ta nghiên cứu ra rồi hẳn mở M khiếu. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía nàng, mỉm cười đáp, được, ngươi làm tốt lắm. Cục lông nhỏ cũng nhân cơ hội giãy giụa chạy thoát, lập tức trốn vào biển ý chí của Tô Vũ. Tô Vũ không nói thêm, ảnh tử, thủy nhân nhanh chóng bám vào người, ba đại yêu trốn vào hư không, Hỏa Nha và Bạch Ly không đi cùng, Bạch Ly lựa chọn ở lại, nó quyết định đi theo Ngô Gia, lúc trước nó vẫn luôn đi theo Ngô Gia. Còn tiểu yêu Hỏa Nha này, Trần Vĩnh nói nó không thành thật, thường xuyên tiên phong đi quy phục, cho nên hắn không định mang nó theo. Trên thực tế, bởi vì Hỏa Nha và Bạch Ly đều là đằng không, quá yếu, tới cổ thành cũng không có tác dụng lớn. Tô Vũ không nói nhiều, trong ánh mắt tuyệt vọng của Hỏa Nha, hắn mang theo các đại yêu và Bạch lão gia tự trốn vào hư không, biến mất khỏi Liễu Thành. Tinh Hồng cổ thành. Trong phủ thành chủ. Một mình Lưu Hồng ở đây đã vài ngày. Giờ phút này, gã tự ý tiến vào hậu điện như thể đã làm quen được với Tinh Hồng trong mấy ngày nay, tuy rằng Tinh Hồng không để ý đến gã, Lưu Hồng cũng không ngại, gã tới đây, vừa quan sát tượng đá, vừa vui vẻ hỏi thăm, Tinh Hồng đại nhân, ngài có chấp nhận để ta làm thành chủ không? Tinh Hồng lười đáp. Tinh Hồng đại nhân, có thể mở ra thông đạo tử linh giới để ta vào trong không? Ta nghe nói tử linh giới có không ít bảo vật, còn có cường giả tồn tại từ thời kỳ thượng cổ ở trong đó. Lưu Hồng lảm nhảm một hồi cũng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, tượng đá thật không thú vị. Chẳng ai muốn nói chuyện với gã. Phủ thành chủ lớn như vậy mà chẳng có kẻ nào. Nếu có tử linh tới tâm sự với gã thì tốt biết bao. Đúng lúc này, trong thông đạo, một âm thanh lạnh nhạt vang lên, chỉ cần ngươi giết Tô Vũ, bổn tọa giúp ngươi trở thành thành chủ. Tinh Nguyệt đại nhân nói đùa. Lưu Hồng cười gượng, Tô Vũ cường đại như thế, ta giết được hắn sao? Huống chi, ta muốn giết hắn thì Tinh Hồng đại nhân cũng không cho đâu, quân chủ đại nhân đừng đem ta ra làm trò đùa nữa. Tinh Nguyệt phớt lờ gã. Đồ vô dụng. Hiện tại Tinh Nguyệt rất ghét Tô Vũ, tuy mấy ngày nay hắn không hút tử khí của nàng, nhưng sự tồn tại của tên kia vẫn làm nàng khó chịu, nàng vốn định biến đổi Tô Vũ, hiện tại lại bị Tô Vũ kiềm chế, thật mất mặt. Lưu Hồng đang trò chuyện cùng tượng đá và Tinh Nguyệt, tuy rằng bọn họ đều không đáp lại, nhưng gã vẫn nói rất vui vẻ. Đang nói, một thân ảnh đột nhiên hiện lên trước mặt gã. Tô Vũ liếc nhìn Lưu Hồng vui mừng hô lên, Tô Vũ, ngươi trở lại rồi, trên đường đi có an toàn không? Tạm ổn, ta có gặp phù thổ linh đang tìm ngươi khắp nơi, nói là muốn giết ngươi. Tô Vũ bình tĩnh nói, lão sư hãy hạn chế ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Đương nhiên, chắc chắn không ra, cũng không ra được. Tô Vũ không để ý tới gã, hắn nhìn về phía Tinh Hồng, hơi không người nói, đại nhân, lúc ta không ở đây, xin ngài hãy giúp ta giám sát vị này, sắp tới hắn sẽ ngụy trang thành ta, hắn quỷ kế đa đoan, có lẽ sau lưng còn có người duy trì, đại nhân hãy đề phòng, đừng bị trúng kế của hắn. Tinh Hồng mở mắt, bình tĩnh đáp, Lăng Vân mà thôi, không sao. Tô Vũ tươi cười, đại nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn, gia hỏa này thực lực không mạnh, nhưng quỷ kế lại rất nhiều. Tâm ngoan thủ lạc. Không ít người đã bị hắn bẫy chết, nếu không phải hiện tại cần dùng đến hắn, ta đã tát chết hắn từ lâu rồi, đỡ bị hắn tính kế, đại nhân đừng để ý đến hắn là được. Đương nhiên. Lưu Hồng câm nín, muốn nói rồi lại thôi, có phải ngươi hiểu lầm về ta không? Ta không phải loại người này. Tô Vũ lại cất tiếng, Tinh Nguyệt đại nhân, phiền ngài một việc, phái một tử linh Nhật Nguyệt không quá trọng yếu, cỡ Nhật Nguyệt lục trọng là được, ra giúp ta thay đổi một người. Tinh Nguyệt ngây ngẩn rồi lại phẫn nộ, tiếng gầm gừ truyền đến, ngươi nói cái gì? Ngươi đang ra lệnh cho ta. Tô Vũ mỉm cười dỗ dành, đại nhân đừng nóng giận, việc nhỏ ấy mà. Đại nhân đâu thiếu thuộc hạ là Nhật Nguyệt, xin ngài hãy phái một kẻ không nghe lời, vô dụng, Nhật Nguyệt lục trọng là được, thất trọng cũng được, không cần quá mạnh. Chỉ là để thay đổi một vị Sơn Hải đỉnh phong mà thôi, không khó. Ngươi đang dạy ta sao? Tinh Nguyệt phẫn nộ, hiện giờ chỉ nghe thấy giọng Tô Vũ là nàng liền thấy phiền. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại nói, đại nhân, chọn kẻ nào tử khí nồng đậm một chút, ta cần dùng gấp. Tinh Nguyệt không để ý tới hắn, còn Tinh Hồng thì dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tô Vũ. Hình như ngươi hơi quá đáng thì phải. Hiện giờ còn sai Tinh Nguyệt làm việc cho ngươi, ngươi là tử linh hay nàng là tử linh? Mà Lưu Hồng bên cạnh cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tô Vũ. Gia hỏa này này đối đãi tử linh quân chủ như vậy sao? Chẳng trách tử linh quân chủ xúi dục mình xử lý hắn, với cái thái độ này, là ta thì ta cũng không chịu nổi, bắt nạt tử linh quá đáng. Tô Vũ ho nhẹ, cười bảo, Tinh Nguyệt đại nhân, giúp chút đi mà, ta muốn làm thí nghiệm thôi, kỳ thật cũng là vì đại nhân, muốn thử xem có thể nghịch chuyển một vị tử linh thành sinh linh hay không. Ta không thể trực tiếp làm thực nghiệm với ngài, đúng không? Nghịch chuyển tử linh. Tinh Nguyệt nghi hoặc, ý ngươi là? Đúng vậy, ta muốn thử xem. Đương nhiên là lừa ngài đấy. Tô Vũ giấu ý niệm này, Bạch lão gia tử có thể khai dương khiếu, nhưng không thể học được phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu, bởi vì ông chưa mở được toàn bộ nguyên khiếu. Nhưng Tinh Nguyệt không biết. Nhật Nguyệt lục trọng. Dường như Tinh Nguyệt đang chần chờ, tự hỏi gì đó, Tô Vũ lại bổ sung, đúng vậy đại nhân, quá yếu thì không đủ hút, quá mạnh thì tử khí ăn mòn lợi hại sẽ khiến người ta chết luôn. Đại nhân giúp một chút đi, cùng lắm thì lần sau ta kiếm thứ tốt để bồi thường đại nhân. Tinh Nguyệt hừ một tiếng. Ta đường đường là quân chủ, sẽ để ý cái đó sao? Suy xét một hồi, cuối cùng Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói, Nhật Nguyệt lục trọng. Được, Tô Vũ, ta thỏa mãn ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, không phải ta sợ ngươi, chỉ là ta muốn xem kết quả thí nghiệm mà ngươi nói thôi. Vâng vâng. Tô Vũ gật đầu có lệ. Lưu Hồng há hốc miệng, cảm thấy cổ quái, có phải tử linh quân chủ này hơi dễ dụ rồi không? Vậy mà cũng được sao? Tô Vũ xử lý xong việc này thì yên tâm hơn nhiều, hắn lại nói, đúng rồi, còn có mấy yêu thú này nữa, đại nhân cũng tìm mấy tử linh yếu để thay đổi giúp ta. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lưu Hồng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đại nhân an bài thêm một vị tử linh Nhật Nguyệt nhất trọng thay đổi người này đi. Tốt nhất cũng là người không quan trọng, kẻ này âm hiểm, nếu để một người thực lực quá mạnh thay đổi hắn, ta lo rằng sẽ bị hắn bẫy chết. Lưu Hồng há hốc miệng, thật sự không biết nên nói gì. Tiểu tử chết tiệt, ta có làm gì đâu, ngươi nhằm vào ta làm gì? Tinh Hồng cũng mở miệng, Tô Vũ, thực lực đối phương bình thường, dù quỷ kế đa đô na thì cũng cần thực lực làm căn cơ, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tô Vũ cẩn thận đáp, đại nhân, không phải ta lo lắng, ta không lo hắn sẽ làm gì ta, chủ yếu là sợ các đại nhân bị hắn mê hoặc, bị hắn lừa gạt. Lúc còn ở nhân cảnh, gia hỏa này còn lừa đảo giỏi hơn ta, chính ta cũng từng bị hắn lừa một lần. Tinh Hồng liền đáp, vậy đúng là cần phải chú ý một chút. Tô Vũ không phải kẻ hiền lành, lần trước hắn đã lừa thần tộc, lừa vạn tộc, xảy ra ngay trong Tinh Hồng cổ thành của y theo dõi toàn bộ quá trình. Thế mà gã họ Lưu kia còn lừa được Tô Vũ. Quả nhiên phải đề phòng. Lưu Hồng bất đắc dĩ. Thật là, mấy ngày nay ta chẳng làm gì cả, gia hỏa Tô Vũ này thù dai quá, không phải chỉ là trước đây chia của không đều thôi sao, sao cứ nhớ mãi không quên vậy. Lão sư có thể ra ngoài rồi. Tô Vũ dứt lời, không cho Lưu Hồng cơ hội phản bác, vung tay lên, ném gã ra ngoài, đóng cửa hậu điện. Sau khi đuổi gã đi, Tô Vũ mới hỏi, đại nhân, mấy ngày nay Lưu Hồng có gì cổ quái không? Tinh Hồng bình thản đáp, còn ai cổ quái hơn ngươi à, tuy vậy, y vẫn ngẫm nghĩ rồi đáp, hắn muốn tiến vào tử linh giới, cư dân cổ thành tiến vào tử linh giới thì sẽ ít bị công kích hơn, hắn vào thành, nguyện ý biến thành hoạt tử nhân có khả năng là vì chuyện này. Tô Vũ kinh ngạc, đại nhân, chúng ta có thể tùy ý tiến vào tử linh giới sao? Đương nhiên không thể. Tinh Hồng đáp, tiền đề là ngươi có thể mở cửa thông đạo, ngoài ra, không sợ bị vị quân chủ trong thông đạo đánh chết. Cũng đúng. Đúng rồi, hình như năm xưa Hạ Long võ từng tiến vào thông đạo ở chỗ Thiên Diệt đại nhân, giết không ít tử linh Nhật Nguyệt, chẳng lẽ quân chủ bên kia không ra tay? Cái này không cần Tinh Hồng giải đáp, âm thanh của Tinh Nguyệt đã truyền ra từ trong thông đạo, lúc Hạ Long võ tiến vào, Hà Đồ đang triệu hoán quân chủ tứ phương hỗ trợ, muốn lật đổ Hồng Mông thông đạo, quân chủ bên kia đi đảo chính, ta không đi. Tô Vũ nghe mà thắc mắc, người tỏ ra tự hào là có ý gì? Tô Vũ nghi hoặc, đại nhân không đi hỗ trợ sao? Còn nữa, Hà Đồ này có năng lực gì mà có thể khiến tử linh quân chủ nghe theo y? Tinh Nguyệt hừ một tiếng, ngươi không hiểu. Y giống ngươi, đều là tên lừa đảo, năm đó y lừa gạt các vị tử linh quân chủ ra khỏi tử linh giới, kết quả rất nhiều quân chủ đã chết, hiện tại vẫn còn quân chủ ngu ngốc tin tưởng hắn có thể dẫn dắt mọi người ra ngoài kia kìa. Tô Vũ càng nghi hoặc, vậy vì sao phải đến Hồng Mông Thành, ta cảm thấy Vũ Hồng Thành dễ ra ngoài hơn. Ngu ngốc. Tinh Nguyệt khinh thường, bởi vì trấn thủ thông đạo Hồng Mông Thành mạnh nhất, chắc chắn đủ để bán hoàng ra vào, thông đạo thành khác đều không thể, Hà Đồ muốn đánh phá thông đạo kia không phải chỉ cho tử linh quân chủ ra ngoài, hắn còn muốn thả tử linh bán hoàng ra ngoài. Tô Vũ ngu ngốc, có thế mà cũng không hiểu. cuối cùng nàng cũng cảm thấy mình đã thắng một trận. Hả được giận, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tinh Hồng bổ sung, đúng vậy, Hà Đồ này vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn muốn đối nghịch với chúng ta. Tô Vũ không hiểu được, hắn hỏi, Hà Đồ bị điên à, quân chủ khác có thể đến chỗ hắn, vậy hắn cũng có thể đến chỗ khác, ví dụ như Tinh Hồng cổ thành, hắn mang theo một đám quân chủ tới, đại nhân chắc chắn sẽ rất khó chịu đúng không? Đầu tiên là đánh vỡ thông đạo Tinh Hồng cổ thành, sau đó lại đánh vỡ thông đạo cổ thành khác, khiến Hồng Mông đại nhân phải chạy đi cứu viện khắp nơi, làm suy yếu Hồng Mông đại nhân là được. Sao cứ phải nhìn chằm chằm một vị bán hoàng mà đánh? Tô Vũ cảm thấy, ý tưởng của Hà Đồ có vấn đề. Tinh Nguyệt hừ lạnh, ngươi cho rằng tất cả tử linh quân chủ đều là tên ngu ngốc. Chỉ có ngươi là thông minh sao? Ngươi căn bản không biết tình huống thông đạo dưới Tinh Hồng cổ thành, thông đạo khác cũng tương tự như vậy, rất mỏng yếu, chỉ có thể duy trì một vị quân chủ lui tới, cho nên nếu muốn đối phó Tinh Hồng, vĩnh viễn chỉ có thể là một vị quân chủ. Bằng không, bọn họ đã bị tử linh giới vây giết từ lâu rồi, sao có thể chống đỡ đến bây giờ? Chỉ có Hồng Mông Thành có thể xuất động vài vị quân chủ một lần. Tô Vũ bừng tỉnh, thì ra là thế. Khó trách mỗi thành hình như chỉ có một vị tử linh quân chủ, hóa ra là nhiều quá chen không lọt thông đạo. Tô Vũ đã hiểu, thì ra đây là lý do Tinh Nguyệt đại nhân vẫn luôn trốn trong thông đạo, ra là không phải vì sợ bị các vị quân chủ khác đối phó, mà là không ai chen vào được, vậy lần trước khi Vi Ma đánh tới, đại nhân lấp kín thông đạo là được, như thế gã sẽ không vào được nữa, không phải sao? Quy tắc. Tinh Nguyệt lạnh nhạt, ai nói ta sợ có kẻ tới đối phó ta? Ta chỉ thủ quy tắc. Còn lần trước khi Vi Ma tới đây, nàng không chặn thông đạo cũng là vì quy tắc, bởi vì Tô Vũ đã giết người, trong vòng 3 ngày, ai cũng có thể đi giải quyết Tô Vũ, nàng không làm được thì để Vi Ma làm, điều này phù hợp với quy tắc. Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn hỏi, Tinh Nguyệt đại nhân, rốt cuộc tử linh các ngài làm gì để trở nên cường đại? Là tự tu luyện? Hay là cắn nuốt đồng loại? Hay cắn nuốt tử khí là được? Tinh Nguyệt không để ý tới hắn. Tô Vũ giải thích, đại nhân đừng nghĩ nhiều, ta không có ý định thăm dò chuyện cơ mật gì, ta chỉ đang nghĩ có nên tìm biện pháp giết chết Vi Ma hay không, nếu việc này có thể giúp đại nhân tăng cường thực lực, vậy có thể ra tay với tên kia. Nếu thực lực đại nhân không đủ, ta sợ đại nhân bị quân chủ khác giết chết, vậy thì rất phiền toái, đại nhân không thể chết được, ngài mà chết, không ai nguyện ý thay đổi ta, vậy sao ta làm thành chủ được nữa? Đây là tiếng người nói sao? Tinh Nguyệt giận dữ. Khinh thường ai đấy? Tinh Hồng lại nói, tử linh quân chủ muốn cường đại hơn, cắn nuốt là một cách, một điểm khác là diện tích địa bàn. Địa bàn? Tô Vũ ngoài ý muốn, cái này thì có liên quan gì đến địa bàn? Tinh Hồng giải thích, ở tử linh giới, địa bàn không phải chỉ là địa bàn địa lý, mà là độ dài của tử linh thiên hà và khu vực nó chảy qua trong địa bàn của ngươi. Tử linh thiên hà là thứ quan trọng nhất của tử linh giới, không gì sánh nổi. Trong địa bàn của ngươi, tử linh thiên hà càng dài, tử khí càng nồng đậm, hơn nữa tử linh thiên hà là một thời gian thông đạo, không ngừng gột rửa, có thể trợ giúp ngươi khôi phục ký ức khôi phục càng nhiều, linh trí tăng nhanh, tu luyện càng nhanh. Cho nên tử linh giới thường xuyên bùng nổ đại chiến vì độ dài thiên hà và địa bàn. Tô Vũ bừng tỉnh. Thì ra là thế. Tinh Nguyệt thấy Tinh Hồng đã nói hết thì cũng không giả vờ cao lãnh nữa, nàng bổ sung thêm, không chỉ như vậy, trong tử linh thiên hà thường xuyên xuất hiện chí bảo, hoặc là có cường giả tử linh ngâm trong đó, tử linh hà trong địa bàn càng dài, ngươi càng được lợi. Đã hiểu. Tô Vũ tò mò hỏi, Tinh Nguyệt đại nhân, ta có một vấn đề cần hỏi ngài, ta nghe nói Tinh Vũ phủ để có khả năng mở ra thông đạo tử linh, đến lúc đó đại nhân có thể đến thông đạo bên kia đi dạo không? Tinh Nguyệt hừ lạnh, vì sao ta phải đi? Trừ khi quy tắc quy định, nếu không tùy tiện tiến vào địa bàn của quân chủ khác chính là khai chiến. Tô Vũ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ít nhất Tô Vũ đã biết một chuyện, Tinh Nguyệt có thể đến đấy, nhưng làm vậy thì nàng sẽ xung đột với cường giả ở đó. Đương nhiên, nếu phù hợp quy tắc thì có thể đi. Tỷ như, bên kia có nhiều Nhật Nguyệt cửu trọng bị giết, thậm chí là vô địch ngã xuống, như vậy vị này có khả năng tiến qua. Nhưng chưa chắc đến Tinh Vũ phủ đệ đã có lợi cho nàng. Nếu không cẩn thận, bị quân chủ khác giết cũng rất phiền toái. Khi ba người đang trò chuyện, ngoài thành, có người cất cao giọng hô, vạn tộc hội minh sứ giả, bái kiến Tô thành chủ. Tô Vũ quay đầu nhìn, hắn không thấy gì, ngẫm nghĩ một lát, Tô Vũ cáo từ Tinh Hồng, đi ra bên ngoài. Tô Vũ nhanh chóng bay lên đỉnh phủ thành chủ. Ngoài cửa thành, một vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh nhìn thấy bóng dáng Tô Vũ, kẻ đó lại lớn tiếng nói, Tô thành chủ, ta phụng mệnh cường giả vạn tộc, đưa thư mời tới cho thành chủ. Mời đại nhân tham dự hội minh danh ngạch Tinh Vũ phủ đệ một tháng sau. Tô Vũ nhướng mày, bình thản đáp, thánh thành có bao nhiêu danh ngạch? Vẫn chưa bàn, cần thành chủ tự mình tham gia hội minh, thương thảo số lượng danh ngạch. Tưởng có chuyện gì, hóa ra là muốn hắn tham gia, rõ ràng là không có ý tốt. Tô Vũ không thèm để ý, hắn nói, đưa đây. Người nọ ném một quyển sách kim sắc vào trong chứ không dám vào thành, Tô Vũ không động đậy, ngay lập tức có một vị lão nhân bay lên, chộp lấy quyển sách. Vương lão ho nhẹ một tiếng, bình thản nói, chút tài mọn. Uy áp nhàn nhạt phát ra từ quyển sách bị ông áp diệt. Dù sao vương lão cũng là Nhật Nguyệt bát trọng, tuy rằng có thương tích, hiện tại còn hóa thành cư dân, không thể đi vào cửu trọng, nhưng vẫn có thể dễ dàng áp chế uy áp của vô địch. Tô Vũ cười nhạo, ngoài thành, sứ giả kia đã bỏ chạy. Trong đại điện, giờ phút này có vài người. Vương lão, Lưu Hồng, lão gia tử Bạch gia, cùng với mấy đầu đại yêu. Tô Vũ ngồi trên bảo tọa thành chủ, mở kim sách ra nhìn, chỉ có thời gian và địa điểm, vậy mà ở ngay Thiên Hà đảo, không xa chút nào. Vương lão đã xem qua, ông mở miệng, thành chủ muốn đích thân đến đó à, không bằng ta thay thành chủ đến đó trước. Tô Vũ lắc đầu, việc nhỏ, ta tự đi là được. Bọn họ sẽ. Tô Vũ mỉm cười, cắt ngang, vương lão, không sao thật mà, ta đâu phải chỉ có một mình, ta mang cổ thành theo, còn là ba tòa, chỉ cần ở trong cổ thành không ra ngoài thì không sao đâu. Ta muốn đích thân đến đó xem tình huống. Vạn tộc tưởng cổ thành chỉ có thể cố định một chỗ chắc, còn vấn đề tử khí phản phệ khi di động cổ thành, Tô Vũ cần phải để ý sao? Vương lão sửng sốt, cũng đúng. Ông quên mất, khó trách Tô Vũ bình tĩnh như vậy. Tô Vũ cười nói, phân chia danh ngạch. Đám đại tộc thần ma tiên có vẻ muốn làm chuyện gì đó, chắc là xúi dục tiểu tộc tranh giành danh ngạch nhằm khiêu khích chúng ta, hoặc là mục đích khác. Vương lão thở dài, trước giờ đều là như thế, mỗi lần nhân tộc lấy được danh ngạch đều là ít nhất trong mấy đại cường tộc, có đôi khi còn không bằng long tộc. Kỳ thật thực lực long tộc yếu hơn nhân tộc, long tộc tuy có một vị bán hoàng, nhưng số lượng vô địch không nhiều bằng nhân tộc. Nhân tộc cũng không muốn xung đột với các đại tộc chỉ vì danh ngạch, hơn nữa bọn họ sẽ bị nhầm vào trong Tinh Vũ phủ đệ, nhân tộc có thể đến đó không nhiều lắm, đều chỉ dừng ở ba tầng dưới, nhặt những thứ cường tộc không cần. Quá hèn mọn, nhưng cũng là lựa chọn lý trí. Đành chịu thôi, danh ngạch chỉ có vậy, 300 danh ngạch, 3.600 người đi vào, nhân tộc chỉ có 300, có khả năng 3.300 kẻ còn lại đều nhầm vào nhân tộc, nhiều người, nhiều cường giả đến đó cũng chỉ để đi chịu chết. Còn không bằng ít người đi một chút, nhiều người sẽ bị bao vây diệt trừ, ít người, các đại tộc tranh đấu với nhau, không có thời gian chạy đến ba tầng dưới gây chuyện. Như vậy nhân tộc mới có thể giảm bớt tổn thất, còn có thể kiếm chút lợi, bằng không chỉ có thể tay trắng ra về. Tô Vũ gõ vào ghế dựa, đoạn nói, hiểu rồi, vậy một tháng sau tới đó xem thế nào. Về phần danh ngạch thì lấy được càng nhiều càng tốt. Dù mình không cần thì cũng phải giảm bớt số lượng các tộc tiến vào. Thiên Hà đảo. Thời gian từng ngày qua đi. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, thời gian một tháng quá ngắn. Sau một tháng, khắp nơi bắt đầu hội tụ ở Thiên Hà đảo, kể cả nhân tộc cũng vậy. Không có tộc nào không tới. Đây là chư thiên, còn là cường tộc chư thiên, chẳng sợ nhân tộc, người không tới, người cao ngạo, vậy kết cục chính là danh ngạch bị phân phối xong, người không lấy được cái nào, nếu người không tới, vậy không cho. Người không phục, muốn xông vào, đám tiểu tộc lấy được danh ngạch cũng sẽ không nhường cho người, người sẽ là kẻ địch chung của chư thiên. Từng tòa đại điện san sát trên Thiên Hà đảo. Nhân, thần, ma, tiên. Những đại tộc này đều có bảo điện vô cùng lớn, ngoài ra còn có đại điện của các thế lực cường đại khác, ví dụ như Liệp Thiên Các, ví dụ như Thiên Vực Liên Minh, ví dụ như Liên Minh Cổ Thành. Đây là những thế lực có tiếng tăm trên chiến trường chư thiên. Ngoài ra, có một vài cổ tộc hiếm thấy cũng hiện thân, cổ tộc thường không tham dự đại chiến, nhưng cổ tộc vẫn để ý đến chuyện phân chia danh ngạch này, không có bất cứ thế lực nào bỏ qua cơ duyên Tinh Vũ phủ đệ. Trên Thiên Hà đảo, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Giờ phút này, nơi đây đã hình thành nên một nơi giao dịch vạn giới. Vô địch có lệnh, trong lúc hội minh, không kẻ nào được phép động võ trên Thiên Hà đảo, vậy nên hiện giờ chính là một cơ hội giao dịch tốt nhất. Các loại bảo vật, đặc sản các giới đều hội tụ trên Thiên Hà đảo. Đám thiên tài cũng tới đây trải nghiệm, hiện tại nơi này tương đối an toàn, sau khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ mới bắt đầu loạn. Từng tòa đại điện san sát, thỉnh thoảng có tu giả cường đại xé rách không gian đến đây. Có kẻ điều khiển tòa kỵ, có kẻ khống chế xa giá, một vài cường giả còn cưỡi yêu thú cường đại tới, có cả cường giả đại tộc dám cưỡi long phượng đến khiến kẻ khác phải hãi hùng. Mà đúng lúc này, ở lối vào đảo nhỏ, nơi duy nhất không có đại điện tọa lạc. Một đám người bị cản lại. Một đám thiên tài vạn tộc xem diễn, chờ chế giảo, quấy rối. Nhiều nhân tộc tới như vậy à, một thanh niên đến từ thần tộc lớn tiếng nói, muốn vào đảo sao? Được. Vô địch có lệnh. Người Đại Chu Phủ, Đại Tần Phủ, Đại Minh Phủ, Đại Hà Phủ, Đại Thương Phủ đều có thể trực tiếp tiến vào, tu giả nhân tộc các đại phủ khác thì không thể. Vì sao? Sắc mặt đám cường giả nhân tộc bị chặn lại hết sức khó coi, có người hậm hực tức giận. Thanh niên thần tộc cười lớn, không vì sao cả. Những cường phủ kia thực lực mạnh, thiên tài nhiều, trong chư thiên vạn giới, bọn họ có tư cách nói chuyện. Bọn họ có thể tiến, các ngươi thì không được. Đây là quy củ của chư thiên vạn giới, thế nào, cảm thấy không ổn sao? Có cường giả nhân tộc nhíu mày, Nhật Nguyệt dẫn đầu lạnh lùng chất vấn, tộc chúng ta cũng có vô địch ở đây, vì sao lại phân chia đại phủ nhân tộc? Các ngươi có ý đồ gì? Ý đồ? Thần tộc chặn đường cười khinh miệt, không có. Đây là quy củ. Lần trước, trừ các đại phủ, nhân tộc còn có hai đại thánh địa ra mặt, khi đó các ngươi có thể tiến vào, nhưng hôm nay nhân tộc không còn thánh địa, chúng ta cũng không có biện pháp. Nếu tất cả nhân tộc đều giống nhau, ai tới cũng được, vậy không phải sẽ rối loạn sao? Có cường giả tộc khác xen vào, không sai, nhân tộc không còn hai đại thánh địa, các ngươi nói xem, hiện tại ai đại biểu nhân tộc? Ai mới là nhân tộc thật sự? Tự như ngũ hành tộc phân tách, hiện nay đều là người năm tộc tới, không coi là người một tộc, nếu không, nhân tộc phân chia đi, ví dụ như nhân tộc Đại Hà Phủ, nhân tộc Đại Minh Phủ. Như vậy, mọi người cũng tiện phân biệt. Lần này cường giả nhân tộc tới đây, nhưng không nói đại biểu cho phủ nào, vậy phải làm sao? Cho tất cả nhân tộc tiến vào ư, một đám người ồn ào nhốn nháo, bốn phía, người vây xem cũng càng ngày càng đông. Trong đám người, một tên béo chen ra, bên cạnh còn đi theo một vài mỹ nữ, cậu cười lớn nói, làm gì đấy? Thần tộc đạo huynh, đừng đùa, trên thiên hà đảo có nhiều cường giả như vậy, đừng để người ta chê cười. Thanh niên thần tộc nghiền ngẫm nhìn người vừa xuất hiện, Hà Thái Tử, ta không cản người Đại Hà phủ các ngươi. Người Đại Hà có thể thoải mái đi qua. Còn kẻ khác, ai biết có phải nhân tộc giả mạo hay không? Hà Thái Tử, đây là quân dưới trướng Đại Hà phủ ngươi à, nếu vậy, Hà Thái Tử ngươi chỉ cần nói một lời, ta sẽ không cản đường nữa. Ta tuân lệnh mấy vị đại nhân, canh giữ lối vào, người không liên quan không được vô trong. Hà Thái Tử, ngươi đừng làm ta khó xử. Thanh niên kia tươi cười khiêm tốn, còn chắp tay, đoạn nói, Hà Thái Tử, không phải là ta không cho ngươi mặt mũi, những người này chỉ cần nói rằng bọn họ đều là quân dưới trướng Đại Hà phủ, ta lập tức cho đi. Sắc mặt Hà Hổ Vưu hơi khó coi, có điều cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp, đạo huynh nói đùa, người trong nhân cảnh đều là một nhà, đều là nhân tộc, đâu có khái niệm dưới trướng hay không. Cậu còn đang nói, trong đám người, có kẻ hừ lạnh cắt ngang, Hà Hổ Vưu, các ngươi cố ý hát đôi làm chúng ta mất mặt phải không? Hà Hổ Vưu câm nín, nhìn về phía người nói chuyện, cậu trợn trắng mắt, nhún vai đáp, ờ, tự các ngươi chơi đi. Ta lười nói thêm. Đây rõ ràng là quỷ kế của thần ma, những người này bị cản lại, cả nhân tộc sẽ mất mặt, cậu muốn giải vây cho bọn họ nhưng hiển nhiên đã thất bại. Lúc bấy giờ, không chỉ nhân tộc bị như thế. Cùng lúc đó, tại một lối vào, ma tộc cũng gặp phiền toái. Ở đây có hai cửa, còn có biển chỉ dẫn, thông đạo huyết hỏa ma tộc, thông đạo thủy ma tộc không biết là tộc nào làm thành thông đạo như vậy, nhưng chỉ có thể là thần tộc hoặc tiên tộc. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, nhưng nó rất hữu dụng, thường thường những thủ đoạn nhỏ thế này có thể tạo nên tác dụng cực lớn, có đôi khi chúng khiến các tộc phân hóa, nội chiến. Nhân tộc thì phân phủ, ma tộc thì phân tộc. Trước kia chỉ có nhân tộc bị chèn ép, mà năm nay ma tộc cũng khó thoát khỏi vận xui. Bởi vì ma hoàng bị thương, huyết hỏa ma vương lại có chiến lực cường đại. Lúc trước thần tộc và tiên tộc còn kiến nghị để ma tộc chia làm hai phe tới chia danh ngạch, bọn họ nói rằng, chia làm hai phe có khả năng lấy được nhiều danh ngạch hơn. Bọn họ tình nguyện cho thêm danh ngạch. Dù ma tộc chỉ diễn kịch thì cũng không sao, làm vậy là đã đủ để chứng tỏ lòng dân ma tộc bắt đầu tan rã, cấp cao tuy diễn, tầng dưới chót chưa chắc đã cảm thấy như vậy, cho nên, tách ra lấy thêm danh ngạch là lựa chọn tệ nhất. Lần này nhân tộc cũng tương tự, thậm chí tiên tộc còn đề nghị chia nhân tộc làm 36 phủ tới phân chia danh ngạch, như vậy sẽ lấy được nhiều hơn. Nếu làm thế, cao tầng tuy không thèm để ý, nhưng người dưới sẽ tự phân chia. Bởi vì đây không phải nội bộ nhân tộc, mà là đối ngoại, ứng đối chư thiên vạn tộc. Nhân tộc chia làm 36 phe, ý kiến không đồng nhất, đây là tối kỵ. May mà cả nhân tộc và ma tộc đều không để ý, vẫn lấy thân phận một tộc tới chia danh ngạch. Nhưng các tộc đã tuyên dương bốn phía, Tô Vũ thế lực thánh thành, Liễu Văn Ngạn phe Liễu thành, Vạn Thiên Thánh đại biểu ngoại thánh. Bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào để chia rẽ. Nếu Tô Vũ khó đối phó, vậy hãy làm hắn hoàn toàn cắt đứt với nhân tộc, tuyên dương lập trường Tô Vũ khắp nơi, hắn không phải nhân tộc, đây cũng là một loại thủ đoạn chia rẽ. Bên ngoài không ngừng khắc khẩu. Bên trong, từng tòa đại điện nhìn như cách rất xa, nhưng với vô địch, khoảng cách như vậy là rất gần, nhân tộc do bốn người Đại Chu Vương, Tiểu Tần Vương, Ngưu Bách Đạo, Thiên Đúc Vương làm đại biểu, thay nhân tộc tới phân chia danh ngạch. Đại Chu Vương là người đứng đầu, ba người khác lần lượt đại biểu cho ba thế lực, Văn Minh Sư, Chiến Giả, Vô Địch Không Khai Phủ. Đại Tần Vương tọa trấn chiến khu phía đông, Đại Hạ Vương không giỏi đàm phán, Đại Minh Vương lười đi, còn đang ở nhân cảnh, Đại Chu Vương là cường giả đại biểu của lần này. Nhìn bên ngoài khắc khẩu không ngừng, phe thần tộc, Bạch Phát Thần Vương khẽ cười nói, Chu Huynh, đám tiểu bối hiểu nhầm mà thôi, tuy nhân tộc phân 36 phủ, nhưng nhân tộc có thánh địa trưởng quản đại phủ, là một thể, không hề phân chia, đám nhỏ thật là, chỉ biết gây chuyện. Dứt lời, Bạch Phát Thần Vương cười hỏi, Chu Huynh, lần này ngươi đại biểu chiến thần điện, hay là cầu tác cảnh như trước? Đại Chu Vương bình tĩnh đáp, đại biểu nhân cảnh. Nhân cảnh. Thần Vương bật cười, làm vậy được không? Mấy người Đại Hạ Vương không đến, Chu Huynh có thể đại biểu nhân cảnh sao? Đừng để đến lúc danh ngạch phân chia xong, tên Đại Hạ Vương lỗ mãng kia không hài lòng, chạy tới gây chuyện thị phi, vậy không tốt đâu. Phía đại điện tiên tộc, Đạo Vương uống trà, lão vừa gạn lá trà vừa thông thả ung dung hùa vào, đúng vậy, Chu Huynh đừng làm khó chúng ta, nếu nhân tộc xảy ra chuyện gì thì sẽ rất phiền toái. Không sai. Đại Chu Vương nhẹ nhàng vỗ vai Tần Trấn đang phẫn nộ, không cho lên tiếng, y trấn định đáp, không nhọc chư vị lo lắng, không có vấn đề gì, ta cảm thấy nội bộ nhân tộc thương lượng sẽ rất dễ dàng thôi, chỉ lo là lo cho ma tộc, hy vọng không xảy ra vấn đề gì, không biết lần này Huyết Hỏa Ma Vương có tới hay không, nếu tới, vậy ma tộc do Thủy Ma tộc làm chủ hay Huyết Hỏa Ma Vương làm chủ? Y khẽ cười, mọi người phải cho Huyết Hỏa Ma Vương chút mặt mũi, mọi người cũng biết, nếu không nể mặt Huyết Hỏa Ma tộc, không khéo lại xảy ra đấu tranh ngay tại đây. Lời này vừa dứt, trong đại điện ma tộc, mấy ma vương đều lộ vẻ mặt khác thường, có điều không ai nói gì. Ma hoàng bị thương, gần đây ma giới đích thật có điểm hỗn loạn. Ma giới đã bùng nổ chiến tranh quy mô nhỏ vài lần. Đại Chu Vương rất khéo, dời đề tài xong thì không nói về chuyện này nữa. Bên ngoài, phân tranh vẫn đang tiếp tục, đám vô địch không định nhúng tay, đây là hạng mục đã được chuẩn bị nhiều năm, cũng coi như một lần khảo sát với thiên tài. Dù sao vô địch đã có lệnh, nơi đây không được đánh nhau, chỉ có thể cãi nhau. Lối lên đảo càng ngày càng nhiều người. Lúc bấy giờ, thanh niên thần tộc lớn tiếng hô, chư vị, như vậy đi, trừ mấy đại phủ ta đã nói, những đại phủ khác thì ta chưa từng nghe qua. Hay là các ngươi nói xem mình đến từ thánh địa nào, như vậy có lẽ ta sẽ biết, rồi các ngươi có thể đi vào. Đừng nói đại phủ nữa, nhân cảnh các ngươi phân chia quá loạn, nhiều phủ như vậy, ta cũng không nhớ được. Gã tươi cười, ta không định khó xử chư vị, nhưng chư vị lên đảo thì phải đăng ký, người nói người đến từ một nơi ta không biết. Chúng ta sợ rằng có kẻ có mưu đồ lẫn trốn trong đó. Đang nói, một bóng người nhá lên, Tần Phóng cưỡi phi thiên hổ hạ xuống, lãnh đạm cất tiếng, được rồi, cho đi đi. Hồ Lan, bớt gây sự lại. Hắn vừa dứt lời, lại có một bóng người xuất hiện. Chiến Vô Song ra mặt, Tần Phóng, nhân tộc thuộc về Đại Tần Phủ sao? Chiến Vô Song, ngươi muốn chết à, ngươi đừng quên ngươi chỉ là bại tướng may mắn sống sót trong tay Tô Vũ. Chiến Vô Song vẫn hết sức trấn định, Tô Vũ là Tô Vũ, ngươi là ngươi, những người khác là những người khác, sao có thể đánh đồng? Thế này đi, bất kể là tộc nào, chỉ cần đỡ một quyền cùng giai của ta, như vậy có thể tùy ý ra vào, không bị ngăn cản, nếu không. Các ngươi cứ ở ngoài đảo đi. Ánh mắt Tần Phóng lãnh lệ, người muốn gây sự ngay tại đây. Không, ta chỉ muốn khảo nghiệm các ngươi một chút. Chiến Vô Song nhẹ giọng nói, nhân tộc được xưng là cường tộc, thực lực lại mạnh yếu không đồng đều, kẻ yếu cũng muốn lộ diện, làm mất mặt 10 đại cường tộc. Trong 10 đại cường tộc, chỉ có nhân tộc như thế, thường xuyên xuất hiện tình cảnh nhân tộc bị tiểu tộc nghịch phạt, làm mất mặt toàn bộ thập cường chủng tộc. Tần Phóng im lặng, trong đám người, có người lạnh lùng nói, đỡ một quyền của ngươi. Một quyền cùng giai. Chiến Vô Song bình tĩnh đáp, đúng, ngươi là đằng không, ta liền áp chế thực lực chỉ còn đằng không, đánh ngươi một quyền, nếu ngươi có thể đỡ được, vậy thoải mái đi vào, nếu không đỡ được. Nhân tộc yếu kém như thế thì đừng nên lên đảo, quá mất mặt. Được. Tần Phóng vừa định ngắt lời thì đã bị một tiếng được này làm cho câm nín. Nghĩ gì vậy? Ngươi nghĩ rằng mình có thể đỡ được một quyền của Chiến Vô Song? Dù sao người ta cũng là hạng hai thiên bản đương thời, dù có áp chế cảnh giới thì ngươi cũng không thể sánh bằng. Hà Hổ Vương nhìn Tần Phóng, nhún vai, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đây là tệ nạn. Bởi vì nhân tộc phân phủ mà trị, các đại phủ không lệ thuộc lẫn nhau, thế nên dù Tần Phóng là thiên tài thiên bản, trừ Đại Tần Phủ, ở đại phủ khác y không có hy vọng gì. Ngày nào nhân cảnh còn chưa nhất thống, ngày đó tệ nạn vẫn sẽ tồn tại. Chưa nói tới đúng sai, bọn họ không phải cấp dưới của Tần Phóng, cũng không phải người Đại Tần Phủ. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ chỉ chấp nhận đại phủ của mình, không đồng cảm nhiều đối với người đại phủ khác. Lời Chiến Vô Song vừa dứt, đột nhiên có người quát lớn một tiếng, dùng đao chém về phía Chiến Vô Song. Cường giả Lăng Vân thất trọng. Chiến Vô Song mặt không đổi sắc, tiến thẳng đến trước mặt đối phương, đánh một quyền, ầm một tiếng vang lớn, không khí vỡ nát. Nguyên khí nổ tung, bộp một tiếng, đối phương dừng lại, không rõ sống chết, máu chảy rất nhiều. Chiến Vô Song bình tĩnh yên lặng nhìn. Tần Phóng nhíu mày, người nọ không chết, nhưng sau khi trúng quyền thì kẻ đó đã bị trọng thương, một quyền của Chiến Vô Song không dễ đỡ, đó còn là kết quả khi hắn áp chế thực lực, ra tay với lực lượng Lăng Vân. Giờ phút này, chung quanh càng ngày càng nhiều người. Thấy Chiến Vô Song đánh trọng thương đối phương, có người châm chọc, nhân tộc chênh lệch quá lớn. Đều là nhân tộc, có người có thể dễ dàng đánh bại chúng ta, có người lại một quyền cũng không đỡ được. Tô Vũ mạnh thật, khó trách hắn chướng mắt nhân tộc, tách ra độc lập, tự phong liên minh cổ thành. Đúng là chênh lệch quá lớn, đây là thiên tài các đại phủ nhân tộc sao? Thật đáng buồn. Ta cảm thấy chẳng ra gì. Mấy người Tô Vũ, Tần Phóng, Hoàng Đằng đều rất mạnh, còn cái gọi là nhân tộc đại phủ khác. Quá yếu. Khó trách Vạn Thiên Thánh muốn tàn sát nhân cảnh, một đám giá áo túi cơm quyền cao chức trọng, Vạn Thiên Thánh lợi hại như vậy lại bị đám người này quản, có thể phục được mới là lạ. Từng câu nói đều rất đả kích, khiến sắc mặt đám người nhân tộc ở đây cực kỳ khó coi. Tần Phóng giận dữ quát, đủ rồi. Một tiếng gầm lên, xua tan thủ đoạn mị hoặc nhàn nhạt trong hư không, đấu pháp đã bắt đầu, vạn tộc có cường giả am hiểu phương pháp mê hoặc đã âm thầm nhúng tay, gieo hạt giống vào suy nghĩ đám cường giả nhân tộc này. Căm thù Tô Vũ, căm thù Vạn Thiên Thánh, căm thù đám người Tần Phóng. Tần Phóng quát một tiếng, thành công xua tan phương pháp mê hoặc, nhưng vẫn không thể ngăn cản cái miệng của đám người xung quanh, có kẻ lại giễu cợt, Tần Phóng, đâu ai cản ngươi, nổi nóng như vậy làm gì? Thế nào, Đại Tần Vương trưởng quản quân đội nhân tộc, Tần Phóng ngươi muốn trưởng quản thế hệ trẻ nhân tộc luôn à, Tần gia muốn nhất thống nhân cảnh sao? Nghe nói lần này nhân tộc xuất động quy mô lớn, hao phí vô số tinh lực, phải đi vô số cường giả để giúp Đại Tần Vương cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên, trở thành chí tôn nhân tộc. Tần Phóng, chuyện này là thật chăng? Tần Phóng chưa kịp phản bác đã có người cười nói, chắc chắn là thật, ta cũng không tin Tần gia không động tâm, có lẽ hiện giờ Tần phủ chủ vô địch mới vừa chứng đạo của Tần gia cũng đang ở đây. Tần Phóng, có đúng hay không? Tần Phóng cau mày, phụ thân hắn chuẩn bị tiến vào, không chỉ phụ thân hắn, nhị thúc hắn cũng sắp tiến vào. Giờ phút này, đám đông ở đây đang đặt hắn vào thế nước sôi lửa bỏng. Hắn vừa định lên tiếng thì lại có một kẻ xuất hiện, chú hồn Thiên Nguyên tộc, môi chú hồn khẽ nhúc nhích, Tần Phóng cảm thấy không khí chợt ngưng lại, lời đã đến bên miệng lại bị ép trở về, khí huyết lập tức bùng nổ. Chú hồn cười nhạt hỏi, Tần huynh làm sao vậy? Trong mắt Tần Phóng sôi trào sát khí, lúc này lại có thiên tài nhân tộc buông xuống, Hoàng Đằng và Ngô Kỳ đã tới, vạn tộc cũng có thêm mấy vị cường giả tới đây. Cường giả am hiểu phương pháp mê hoặc vẫn chưa buông tha, thấy bọn họ xuất hiện liền vui vẻ chào đón, người Đại Hà phủ tới rồi. Mời vào, người Đại Hà phủ, Đại Tần phủ đều có thể trực tiếp vào trong, hai phủ có nhiều cường giả, thiên tài đông đảo, chúng ta bội phục, đại phủ khác thì hãy đỡ một quyền của Vô Song huynh mới có tư cách. Chỉ sợ không kẻ nào có thể đỡ được, thực lực yếu đến mức khó tin. Tô Vũ và những người này đều xuất thân từ nhân tộc, đều là nhân tộc. Một đám sinh linh mỗi người một câu. Dù mấy vị nhân tộc kia đều biết những kẻ này đang kích thích bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không nén được giận, nghẹn khuất, oán hận, phẫn nộ. Nhưng cơn phẫn nộ này là nhằm vào ai cũng khó nói rõ. Có người không nhịn được, tức giận quát, dù Tô Vũ có mạnh thì cũng đã rời khỏi nhân tộc, hắn không còn là nhân tộc. Không phải các ngươi cũng không đấu lại hắn sao? Hắn mạnh chỉ là vì gặp được cơ duyên tốt mà thôi. Mấy người Tần Phóng lập tức nhíu mày. Ngu ngốc. Biết là kế, vậy mà vẫn mắc mưu, vạn tộc nói lung mồm nãy giờ chính là muốn các ngươi sinh lòng oán giận. Kết quả, các ngươi còn thật sự oán hận ghen ghét. Tần Phóng thầm thở dài, ngày nào nhân tộc còn chưa thống nhất, tình huống như vậy vẫn không thể tránh khỏi. Hy vọng lần này Gia Gia có thể thăng cấp thành công, tiền đề là phụ thân bọn họ thật sự có thể mang Cửu Diệp Thiên Liên về, nhưng e rằng không đơn giản như hắn tưởng. Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh đã phản bội nhân tộc. Lại có người mở miệng, có điều lời còn đang nói dở, bỗng có người cắt ngang, có ai đang nhắc đến ta, à mấy người Tần Phóng chấn động trong lòng. Lúc này, một người đạp không đi đến, trực tiếp dẫm hai kẻ vừa nói chuyện xuống đất, hắn ngắm nhìn chung quanh một vòng, đoạn mỉm cười lặp lại, sao vậy, các ngươi đang nói gì về ta? Người vừa đến mỉm cười lặp lại, sao vậy, các ngươi đang nói gì về ta? Tất cả mọi người ngây ngẩn. Tô Vũ. Sao hắn lại tới đây? Còn hai kẻ bị hắn dẫm đạp thì đã ngây người. Hoàn toàn không thể nhúc nhích hay hé răng. Trong đám người, có kẻ phẫn nộ quát, ngươi. Tô Vũ, ngươi làm gì? Tô Vũ cười khẽ, đưa tay ra, kẻo kẹt một tiếng, bóp nát đối phương, xong việc hắn lại tươi cười, ai đang nói chuyện cùng ta vậy? Hắn nhìn về phía mấy người Chiến Vô Song đối diện, chư vị, ta không ở đây, sao ai cũng nghĩ đến ta thế, lâu không gặp nên chư vị nhớ thương nắm đấm của ta sao? Dứt lời, hắn liền đánh ra. Một chưởng hạ xuống, bảy tám người trốn chạy. Những người khác thì không tránh kịp, ầm một tiếng, mặt đất in hằn hình bàn tay, hơn 10 người đã bị hắn đánh chết. Tô Vũ, ngươi. Ồ ngào. Một búa rơi xuống, kẻ am hiểu mê hoặc chi trực tiếp bị búa của Tô Vũ đánh vỡ biển ý chí. Ầm một tiếng, toàn thân vỡ nát. Đúng lúc này, có người lạnh lùng quát, trong hội minh không được giết người, Tô Vũ, người chán sống rồi. Giờ khắc này, cự chưởng che trời rơi xuống. Đột nhiên, trong hư không, bà nắm tay buông xuống cùng lúc. Ầm ầm dữ dội, cự chưởng bị dập nát. Ngay sau đó, ba tượng đá hiện lên trên hư không, ba tòa cổ thành huyền phù ngay trước mặt tất cả mọi người. Tô Vũ cười hỏi, vị này làm gì vậy? Ta khiển trách người bất kính với ta thì làm sao? Dám hô thẳng tên của bổn tọa, như thế không nên phạt à? Sơn Hải Cỏn Con mà lá gan lại không nhỏ. Tên của ta là thứ có thể tùy ý hô sao? Ta bảo thuộc hạ của ta hô tên thần vương thần hoàng, mắng chửi hắn, thần tộc có tức giận không? Hừ, to gan lớn mật, không biết trên dưới. Dứt lời, Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn quanh một vòng, đạm mạc nói, chẳng lẽ địa vị của Tô Vũ ta còn không bằng một vị thần vương? Các tộc coi thánh thành ta là cái gì? Ba tượng đá đứng lặng phía sau hắn, thân ảnh các vô địch hiện lên, bọn họ đều nhíu mày, Tô Vũ đã tới rồi. Chẳng những tới, còn mang theo ba tượng đá cường hãn vô biên đến. Tô Vũ mỉm cười, tùy ý đá bay hai kẻ dưới chân, hắn nhìn về phía vài vị vô địch nhân tộc, mỉm cười nói, nhân tộc ngu ngốc không xứng đến đây, của nhà ai thì tự rước về. Không phục thì bảo vô địch đại phủ đó tới tìm ta. Tuy ta không muốn dính đến các ngươi, nhưng dù sao cũng là người, cùng là nhân tộc với đám ngu xuẩn này. Có điều, đúng là làm ta mất mặt. Ngoài ra, hy vọng nhân tộc dạy dỗ đám tiểu bối, nếu còn có kẻ dám bất kính với ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn nhìn về phía mấy người Tần Phóng, muốn làm lãnh tụ của đại tân sinh, chỉ có thực lực là không đủ. Phải tàn nhẫn. Nội thánh ngoại vương không thể thực hiện được, nhân tộc phân loạn đã lâu, đại phủ chia cắt, không phải là một thể. Với hạng người không lựa lời, đối phó với bọn họ phải giống như đối phó vạn tộc. Không phục, giết. Không nghe, giết. Bất kính, giết. Tô Vũ bình tĩnh nói từng câu, nhưng lại làm rét lạnh trái tim của đám người bốn phía. Tô Vũ bước chậm trên con đường lớn, không nhìn đám vô địch, mà là nhìn vạn tộc, rồi lại nhìn về phía thiên tài nhân tộc. Hắn nói, nhân tộc kiên kỵ quá nhiều. Cường giả cũng vậy, thiên tài cũng vậy. Đều muốn dùng thánh đạo nhất thống, dùng thánh đạo cảm hóa. Không ổn. May mà ta đã đi rồi, nếu không, ta sẽ nghẹn chết mất. Đúng lúc này, trong không trung, Đại Chu Vương cất tiếng hỏi, Tô Vũ, nếu ngươi là nhân vương, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Vũ nhìn về phía hư không, về phía vị Đại Chu Vương đang tươi cười kia, hắn mỉm cười chào hỏi, Đại Chu Vương bệ hạ. Bệ hạ thì miễn đi. Ngữ khí của Đại Chu Vương rất nhẹ nhàng. Tô Vũ thẳng thắn đối mặt với y, khảo nghiệm ta sao? Không phải là muốn nhìn xem ta có thích hợp làm nhân vương không đấy chứ? Vậy thì vinh hạnh quá. Đúng là ta từng suy xét về vấn đề này, trước kia ta từng nghĩ rằng khi mà mình đã cường đại rồi, ta có thể khuyên giải mọi người nên một lòng. Sau đó, suy nghĩ của ta dần thay đổi, kẻ phục ta, đó chính là nhân tộc, không phục ta, vậy thì không phải. Mà phàm kẻ không phải nhân tộc thì đều có thể giết. Đại Chu Vương, ngài cảm thấy thế nào? Lúc nói chuyện, Tô Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, nhưng lời hắn nói ra lại tràn đầy huyết tinh. Sắc mặt Đại Chu Vương không thay đổi, mấy người Tần Trấn lại hơi biến sắc. Gia hỏa này sát tính quá nặng. Lời Tô Vũ nói cũng làm nhân tộc quanh đây cứng đờ. Tô Vũ cười tủm tỉm, nhân tộc thái bình quá lâu, chia rẽ quá lâu. Trong loạn thế, không dùng biện pháp mạnh thì không được. Nếu ta là vương, đầu tiên ta sẽ dắt mấy vô địch tế cờ. Với kẻ gây sự, diệt vài ba cái đại phủ nhà hắn. Với vô địch cường đại như Đại Chu Vương, trực tiếp phái ra làm sát thủ diệt sạch một giới, không diệt được thì ta liền diệt ngươi, như vậy Đại Chu Vương chắc chắn phải bại lộ thực lực chân thật. Làm vậy đơn giản hơn bao nhiêu? Bá đạo quả quyết, không phục liền giết, ta không quan tâm tới lời đánh giá của hậu nhân sau khi ta chết, ta chỉ biết đại loạn ngập trời thì cần có kẻ đứng ra giải quyết. Đại Chu Vương bệ hạ có vừa lòng với câu trả lời của ta không? Đại Chu Vương nhìn hắn, hồi lâu sau, y nhẹ giọng đáp, chỉ hỏi một chút mà thôi, Tô thành chủ chê cười rồi. Tô Vũ thở dài, có vẻ là không vừa lòng rồi, không sao, ta cũng không muốn làm vương của nhân tộc. Lao tâm tổn sức còn không được gì. Ta là Tô Vũ của Thánh Thành, ở Thánh Thành, lời ta nói là thánh chỉ, vậy là đủ rồi. Tô Vũ cười lớn, bước vào hư không, hắn ngồi trên bảo tọa cổ thành, lớn tiếng nói, chư vị, nên mở họp thôi, đừng để ý một đám tiểu gia hỏa ganh nhau làm gì, nếu khó chịu thì giẫm chết bọn họ. Sao lại tới vây xem, ta giẫm chết mấy con rệt mà cũng đáng để mọi người vây xem sao? Trong hư không, sắc mặt các vô địch khác thường, tiêu tán tại chỗ, có kẻ mỉm cười rời khỏi nơi đây, trở về đại điện, không vây xem tiếp. Trên bảo tọa, Tô Vũ lặng lặng quan sát đám thiên tài, mặc kệ sắc mặt bọn họ thế nào, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, phục cũng được, không phục cũng được, thực lực không bằng người thì hạ mình xuống, thành thật một chút cho ta. Nhân tộc hay không phải nhân tộc cũng vậy, Tô Vũ ta không phải là người các ngươi có thể nghị luận. Lần sau còn dám lấy ta làm quân cờ, bậc cha chú, tổ tông của các ngươi cũng không thể ngăn ta giết các ngươi, không tin thì cứ thử xem. Chiến Vô Song, Ma Đa Na, Tần Phóng, Hoàng Đằng hay là các con rệp khác đều như nhau, nên cúi đầu thì hãy cúi đầu, như ta ngày xưa gặp bậc cha chú tổ tông của các ngươi, thực lực không bằng người, không có tư bản bảo mệnh, ta cũng sẽ cúi đầu. Tô Vũ cười một tiếng, ngay sau đó, hắn khống chế cổ thành hạ xuống đất, nơi đó đã có một bảo điện kia bị đập chia năm xẻ bảy, một tôn vô địch ở trong đó lao ra, tức giận quát, Tô Vũ, ngươi làm cái gì? Một tôn vô địch giận dữ quát, Tô Vũ, ngươi làm cái gì? Huyền Khải Vương, cút xa một chút, Thánh Thành giáng lâm mà không biết tránh lui ư, có tin ta khiến Huyền Khải nhất tộc vĩnh thế không thể ra khỏi Huyền Khải giới hay không? Sắc mặt Huyền Khải Vương cực kỳ khó coi, áo giáp màu trắng bất giác đổi màu đỏ sậm đi. Tô Vũ lạnh nhạt nói, ngày xưa tộc nhân các ngươi vây giết ta, ta còn chưa tính sổ đâu, còn trừng mắt nhìn ta, ngươi muốn diệt tộc sao? Huyền Khải Vương nghẹn khuất, lại bất đắc dĩ, gã cắn răng, mang theo các cường giả Huyền Khải tộc nhanh chóng bay đến một chỗ khác, nghẹn khuất muốn chết, nhưng không thể làm gì. Cường giả các tộc khác, có người nhíu mày, có người bàn quan, có người cười nhạt nói, Tô Thành Chủ đừng nên gây chuyện, mọi người chung sống hòa bình thì hơn. Tô Vũ dựa người trên bảo tọa, biến nhát đáp, Đạo Vương, Đạo Thành là tôn tử của ngươi, tốt nhất ngươi nên chủ động cắt đầu gã xuống cho ta. Bằng không trước khi ta chết, một mạch Đạo Vương nhà ngươi chính là đại địch của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hết các ngươi. Đạo Vương nheo mắt nhìn hắn. Tô Vũ bật cười, đừng nhìn ta như vậy, ta sắp chết rồi, không thèm để ý ngươi hận ta như thế nào đâu, các ngươi nên cầu nguyện khi ta chết an tĩnh một chút, nếu không. Ta sẽ cho chư vị biết, cái gì gọi là tỏa sáng lần cuối trước khi sinh mệnh vụt tắt, hy vọng ngày ấy chư vị đừng nhắm mắt, hãy mở to mắt ra mà nhìn. Bốn phương tám hướng, các vô địch không nói gì. Thật hay giả vậy? Sắp chết thật ư, nếu thật, trước khi chết, loại người như Tô Vũ là đáng sợ nhất, điên cuồng nhất, nếu hắn thật sự mang theo hơn 10 vị vô địch đi càn quét, vậy. Hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch Phát Thần Vương khẽ cười, Tô Vũ, chư vị trấn thủ không phải là nô lệ của ngươi, ngươi không thể ra lệnh cho bọn họ. Tô Vũ nhìn thẳng về phía đối phương, đúng vậy, ta biết, cho nên ta sẽ học Hà Đồ, ngươi biết Hà Đồ không? Ta sẽ mở ra thông đạo tử linh quân chủ lao ra ngoài, trấn thủ chạy theo, hy vọng có thể diệt sạch sinh linh một giới để tiễn đưa ta, chôn cùng ta. Còn lựa chọn ai, vậy phải xem vận khí của chư vị. An tĩnh. Ánh mắt Bạch Phát Thần Vương dị dạng, ngươi biết Hà Đồ. Tô Vũ bật cười, đương nhiên là biết. Năm xưa chư vị từng chịu thiệt dưới tay y đúng không? Ta nghĩ, có tấm gương Hà Đồ này, ta có thể làm tốt hơn y, đến lúc đó 60-70 vị vô địch lao ra ngoài đại chiến mấy ngày liền, nhất định sẽ rất vui. Có lẽ sẽ có đại chiến cấp bậc bán hoàng, hy vọng có thể thỏa mãn yêu cầu của chư vị, mong rằng ngày ấy, chư vị vẫn có thể ngóng trông ta chết nhanh lên, ha ha ha. Dường như hắn đã điên cuồng hơn trước, trong Tô Vũ lúc này tự như ác ma giáng xuống thiên hà đảo. Lời hắn nói đã làm các vô địch đều phải nhíu mày. Đạo Vương trầm giọng chất vấn, Tinh Hồng trấn thủ, Tô Vũ điên cuồng nói ra lời khiến mọi người sợ hãi như thế, chư vị mặc kệ sao? Tinh Hồng thờ ơ đáp, hắn chỉ nói mà thôi, vẫn chưa làm gì, nếu ngày đó tới, các trấn thủ đương nhiên sẽ trấn áp hắn, giống như chúng ta từng trấn áp Hà Đồ năm xưa. Mọi người thầm mắng. Vậy thì đã muộn rồi. Năm xưa Hà Đồ không bị trấn áp khi vừa mới ra ngoài, tên kia gây ra họa lớn, khiến tử linh trải rộng chư thiên, lúc ấy mới khiến các trấn thủ ra tay, lão quy tự mình giết chết hắn. Nhưng lần bạo động đó cũng khiến không ít vô địch tử vong. Những việc này chỉ có một vài đại tộc và cổ tộc biết, còn nhân tộc thì chưa chắc đã có mấy người biết Hà Đồ. Một vài vô địch tiểu giới ở đây cũng không rõ Hà Đồ là ai. Trong đại điện nhân tộc, mấy người Tần Trấn cũng tò mò, Tần Trấn truyền âm hỏi, Chu Thúc Thúc, Hà Đồ này là ai? Một kẻ điên. Hình như Đại Chu Vương biết một ít, truyền âm đáp, một gia hỏa điên cuồng, mở ra thông đạo tử linh, mấy chục vị tử linh quân chủ lao ra tàn sát vạn giới. Đại quân tử linh bao trùm thiên địa, hắn muốn tiếp dẫn bán hoàng buông xuống, muốn tấn công thần ma đại giới, vi phạm quy tắc của các trấn thủ, cuối cùng bị giết, nhưng lần ấy cũng khiến mười mấy vị vĩnh hằng ngã xuống, hàng trăm hàng ngàn nhật nguyệt đã chết. Chuyện này là của rất nhiều năm trước, không phải thời đại của chúng ta. Tần Trấn hít hà một hơi, bất giác thấy lạnh gáy, Chu Thúc Thúc, có phải tiểu tử Tô Vũ này điên rồi không? Tô Vũ lúc này đây đã khác xa so với Tô Vũ lần trước mà ông gặp, khác biệt quá lớn. Lần trước ông gặp Tô Vũ ở Đại Minh Phủ, khi đó Tô Vũ còn chưa ma tính như vậy. Hiện tại Tô Vũ sát tính tận xương, ma tính ngập trời. Đại Chu Vương mỉm cười, bỗng nhiên truyền âm nói, có lẽ phụ thân ngươi thích loại người này. Còn nhớ chuyện ta vừa hỏi không? Phụ thân ngươi bảo ta hỏi đấy. Hả? Không có gì. Chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi, phụ thân ngươi nghĩ gì, ta có thể lý giải, có lẽ lời Tô Vũ nói mới phù hợp với suy nghĩ của phụ thân ngươi. Không có khả năng. Tần Trấn lắc đầu, tuy trong phụ thân ta có vẻ lãnh khốc, trên thực tế lại rất nhân từ, tính cách Tô Vũ như vậy phụ thân tuyệt đối sẽ không thưởng thức. Đại Chu Vương mỉm cười, không phản bác. Vậy sao? Đại Tần Vương không làm được, có lẽ. Ông hy vọng có người làm được. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng của Đại Tần Vương, không phải của các vô địch khác, cũng không đại biểu ý tưởng Tô Vũ. Hiện giờ dù cầu xin Tô Vũ trở lại nhân tộc, chưa chắc hắn đã về. Như lời hắn nói, ở Thánh Thành, lời hắn nói chính là thánh chỉ. Trấn thủ không mở miệng, các thành chủ khác không dám phản kháng, đám cư dân lại càng không có bất cứ quyền lên tiếng nào. Trong tình huống như vậy, người bảo Tô Vũ trở lại nhân tộc chịu cảnh bị người không chế, hắn sẽ đáp ứng sao? Giờ khắc này, trên đảo nhỏ, một đám nhân tộc tâm tình phức tạp, đều nhìn về phía cổ thành. Bá đạo, hung tàn. Hai vị nhân tộc vừa mới nói chuyện kia trực tiếp bị Tô Vũ đá tàn, vạn tộc cũng có người bị thương, có kẻ bị hắn giết chết ngay đương trường. Quy định là không thể động thủ, nhưng Tô Vũ vừa đến đã giết người, có điều lại không ai nói gì. Ai sẽ nói? Nói cái gì? Tô Vũ mang theo ba tượng đá vô địch, khống chế cổ thành tiến đến, những người này chẳng dám ho he, Huyền Khải Vương bị hắn bá chiếm cung điện, xám mặt đi tìm chỗ khác còn chẳng dám nói gì. Trong đám người, Hà Hổ Vương mỉm cười, bên cạnh là mấy người Hoàng Đằng, lúc bấy giờ, Hà Hổ Vương truyền âm cho bọn họ, gia hỏa này vừa hung tàn vừa bá đạo, tốt nhất là đừng chọc đến hắn. Vài người nghĩ quá đơn giản, nghĩ Tô Vũ là nhân tộc, có việc thì tìm hắn hỗ trợ, không vấn đề gì thì coi như hắn không tồn tại, có lẽ còn có kẻ nghĩ rằng có nên lợi dụng hắn hay không, lợi dụng xong rồi lại ném. Ta cảm thấy những người đó nên thay đổi thôi, nếu không Tô Vũ mà điên lên, có lẽ hắn dám diệt cả nhân cảnh. Đối với việc Tô Vũ trở thành chủ nhân cổ thành, quản lý 36 cổ thành, nếu nói rằng trong nhân tộc không có ai có tư tâm thì là chuyện không thể nào. Thậm chí có người nghĩ, nếu gặp phiền toái có thể đến nhờ Tô Vũ giúp đỡ, dẫn dắt 36 vô địch, dẫn dắt bán hoàng tới hỗ trợ, đến khi xong việc rồi. Tô Vũ nên làm gì thì làm đó, dù sao hắn cũng sống không lâu. Tốt nhất là cống hiến ra phương pháp khống chế tượng đá, để cho nhân tộc trưởng quản thay hắn. Vậy là tốt nhất. Nhưng những gì xảy ra hôm nay đã hoàn toàn đánh vỡ sự chờ đợi cùng hy vọng của mọi người. Đừng đùa. Nói vài câu không tốt về hắn cũng không được, hắn sẽ chịu làm đau cho ngươi ư? Ở ngay trước mặt Đại Chu Vương, hắn trực tiếp đá tàn phế hai gia hỏa nói xấu hắn, đó còn là khách khí rồi, vậy có thể trông cậy vào việc Tô Vũ giúp ngươi chắn đau không cầu trả giá sao? Đại Chu Vương hỏi hắn, nếu làm nhân vương, hắn sẽ làm như thế nào? Tô Vũ nói không nhiều, nhưng tất cả đều không rời khỏi một chữ, giết. Giờ phút này, mọi người mới nhớ tới chiến tích tàn nhẫn khi xưa của Tô Vũ. Khi hắn rời Đại Hà Phủ, suýt nữa đã bẫy chết hết cường giả đơn thần văn hệ Đại Hà Phủ. Hắn giống Vạn Thiên Thánh. Không, có lẽ gia hỏa này còn tàn nhẫn hơn cả Vạn Thiên Thánh. Trông cậy vào Tô Vũ còn không bằng trông cậy vào Vạn Thiên Thánh, Vạn Thiên Thánh còn nhân từ hơn Tô Vũ một chút. Giờ khắc này, tâm tình các thiên tài nhân tộc phức tạp khó nói nên lời, ghen ghét, phẫn hận lúc trước giờ đã không còn, tất cả chỉ còn là trò cười, ở trong mắt Tô Vũ, bọn họ chỉ là con rệp giống như vạn tộc. Khi hắn muốn giết ngươi, hắn sẽ không kiêng kỵ cái gì, sẽ không suy xét xem ngươi có phải nhân tộc hay không. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Đông Liệt Cốc. Tin tức đã truyền đến đây, có vô địch tức giận nói, Tô Vũ quá đáng, chỉ là lời vô tâm của tiểu bối, vậy mà hắn phế đi hai vị thiên tài nhân tộc. Đại Tần Vương có chút mỏi mệt, ông dây dây trán, quát khẽ, đủ rồi. Ta đã nói rồi, hắn không còn là Tô Vũ của nhân tộc, mà là Tô Vũ của cổ thành. Đừng có mưu đồ gì nữa, các ngươi nhất quyết phải ép Tô Vũ lựa chọn hủy diệt nhân cảnh lúc hắn sắp chết sao? Ông tức giận, bực bội nói, ta nói lại lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Đừng gây thêm phiền toái cho ta, cho nhân tộc. Dạy dỗ lại đám tiểu bối và đám thiên tài nhà mình. Đừng nói đó chỉ là lời vô tâm, cũng đừng nói là Tô Vũ chỉ có vận khí tốt. Ta không hy vọng tương lai nhân tộc phải đối chiến với liên minh cổ thành. Nếu các ngươi còn nghe không hiểu tiếng người, vậy rời đi đi, ta không muốn ra tay với đồng tộc không có nghĩa là ta sẽ mãi chịu đựng đống phiền toái các ngươi gây ra cho ta. Bốn phía không tiếng động. Hình như Đại Tần Vương đã nổi giận. Đại Tần Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh nhạt cực điểm, có lẽ. Tô Vũ nói rất đúng. Giết mấy vĩnh hằng tế cờ, diệt mấy đại phủ, không cần các ngươi kính nể ta, chỉ cần các ngươi phục ta, vậy là đủ rồi, có lẽ khi đó nhân tộc sẽ tốt hơn. Mọi người đồng loạt biến sắc. Đại Tần Vương có ý gì? Đại Tần Vương nói gì, Tô Vũ đương nhiên không biết. Tuổi Tô Vũ không lớn, Kỳ thật hắn vẫn còn nhiệt huyết, xúc động, làm việc suy xét không chu toàn, trong lòng vẫn tồn tại một tia lương thiện. Nhưng có vài người đã dạy hắn, dùng tình cảnh bản thân để dạy hắn. Buông bỏ lương thiện, buông bỏ trách nhiệm, bởi vì ngươi không gánh nổi. Ngươi chỉ là Tô Vũ, ngươi chỉ một người trong số hàng tỷ thiên sinh nhân tộc, không có ngươi, nhân tộc vẫn là nhân tộc, ngươi không phải là duy nhất. Đừng nghĩ mình là chúa cứu thế. Ngươi không phải thánh nhân. Đạt giả kim tế thiên hạ, nhưng bản thân ngươi còn khó bảo toàn, nói gì đến kim tế thiên hạ. Lời nói của họ như còn vang lên bên tai. Có vài ký ức vẫn chưa bị phai mờ, có lẽ nếu không có lời này, hôm nay sẽ là một phen cảnh tượng khác. Hắn sẽ nghĩ cách giúp nhân tộc ngăn cản tất cả nguy cơ, giúp Đại Tần Vương lấy được cửu diệp thiên liêng, để nhân tộc có thêm một vị bán hoàng. Nghĩ cách giới thiệu ba vị bán hoàng cho nhân tộc, cho nhân tộc cách khống chế 36 cổ thành, tặng vật gánh chịu cho cường giả nhân tộc sắp chứng đạo. Nhưng Tô Vũ không làm. Hắn mặc kệ. Không làm bất cứ điều gì. Từ khi khống chế cổ thành tới nay, trừ đi Liễu Thành một chuyến, còn lại hắn không làm bất cứ điều gì, không giúp bất cứ kẻ nào. Bởi vì nhân tộc vẫn còn mấy chục vị vô địch, Tô Vũ chẳng là cái gì cả. Dù hắn trả giá nhiều hơn nữa, cuối cùng, có lẽ mọi người đều cảm thấy đó là đương nhiên, hắn không phải chúa cứu thế, cái gọi là chúa cứu thế, đó là kẻ xuất hiện ở thời khắc diệt thế, cứu vớt mọi người, đó mới là chúa cứu thế. Phải để con người trải qua tuyệt vọng, cảm thụ nguy cơ, thừa nhận đau khổ, đến thời khắc cuối cùng ấy, người mới là chúa cứu thế. Nếu không, người không phải. Hiện giờ Tô Vũ đã hiểu rõ điều này. Có lẽ hắn không tự hỏi hay suy xét nhiều như vậy, nhưng hắn quen biết rất nhiều người từng trải, kể cả Ngưu Bách Đạo, tất cả bọn họ đều dạy hắn rằng không cần phải làm tất cả mọi người hiểu ngươi. Ý kiến của số ít người không hề quan trọng. Cho nên, không cần để ý tới suy nghĩ của bọn họ. Giờ khắc này, Tô Vũ ngồi ngay ngắn trên đỉnh cổ thành, quan sát tứ phương, thực lực của hắn không đến vô địch, không sao, dù là vô địch thì cũng không dám động thủ với hắn tại đây, vậy là đủ rồi. Mà quyền uy này do chính Tô Vũ tự mình đạt được. Có lẽ, nếu ngày trước khi hắn bị bao vây, vô địch nhân tộc tới cứu hắn, vậy Tô Vũ sẽ không thay đổi thành cư dân, không biến thành cư dân thì không có thân phận chủ nhân cổ thành. Ngày hôm nay, có thể tất cả đều sẽ khác. Nhưng trên đời này không có chữ nếu. Ngày đó, chỉ có Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương tới cứu viện, nhưng như thế là không đủ, những người khác không ra tay, Tô Vũ chỉ có thể biến thành cư dân, cuối cùng có kết cục như bây giờ. Còn việc Đại Tần Vương ra lệnh diệt sát Long Tầm Vương, tùy có ý chống lưng cho hắn, nhưng đó không phải mục đích chủ yếu vẫn là giúp nhân tộc vãn hồi cục diện, mà cái ân này Tô Vũ đã trả từ lúc hắn giúp nhân tộc lần trước. Nếu Đại Tần Vương không phái người đi diệt sát Long Tầm Vương, Tô Vũ vẫn bình an, nhưng ngày ấy Tô Vũ từng rất kích động, bởi vì Đại Tần Vương đã bảo, hắn là Tô Vũ của nhân tộc, vạn tộc không thể giết hắn. Nhưng đó chỉ là một chút xúc động, một chút nhiệt huyết ngày xưa, vì hành động của Vạn Thiên Thánh, vì vài người xuất hiện, nhiệt huyết lại bị Tô Vũ áp xuống. Trên đỉnh cổ thành, Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt nhìn vào vô định. Mãi đến khi hư không dao động, một tòa cung điện buông xuống, lúc này Tô Vũ mới hoàn hồn. Bên cạnh có thêm một tòa cung điện cổ xưa. Liệp Thiên Các đến chậm. Một thanh âm già nua mang theo ý cười vang lên, chư vị, xin đừng trách, chúng ta lưu lạc hư không, thời gian đi đường phải dài hơn một chút. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn, bảo điện đóng chặt, không nhìn thấy người. Nhưng hắn cảm nhận được có người đang quan sát chính mình, người đó ở trong tòa bảo điện Liệp Thiên Các này, Tô Vũ mỉm cười. Giơ tay chào hỏi, xin hỏi là vị bộ trưởng hay các chủ lâu chủ nào vậy? Huyền bộ trưởng lão Liệp Thiên Các, Huyền Giáp có lễ. Lời này vừa nói ra, tứ phương an tĩnh. Tô Vũ cười hỏi, đều là người một nhà, ngài có muốn tới chơi một lát không? Thanh âm già nua lại vang lên, mang theo một tia ý cười, Tô trưởng lão khách khí, lão hủ là bộ trưởng thiên bộ, hôm nay thì xin thôi, ngày sau sẽ có cơ hội. Tô Vũ ra vẻ tiếc nuối, được thôi. Thiên bộ trưởng lão. Có lẽ ngài quen Tinh Hồng lão đại, lần sau tới chỗ ta thì có thể ôn chuyện cùng Tinh Hồng lão đại rồi, hoặc là ta kêu Hồng Mông lão đại tới tâm sự cùng ngài, có lẽ các ngài là lão bằng hữu. Người sống sót từ thời đại thượng cổ không nhiều lắm. Tứ phương an tĩnh, người người yên lặng lắng nghe, bọn họ cũng muốn biết bộ trưởng thiên bộ có thực lực gì. Tổ chức Liệp Thiên Các này quá thần bí. Mọi người đều biết Liệp Thiên Các có hai bá chủ thần bí nhất, một người là các chủ Đông Các, một người là bộ trưởng thiên bộ. Có lẽ hai vị này đều là người sống sót từ thời thượng cổ tới bây giờ, dù không phải thì cũng là nhân vật cấp bậc đồ cổ. Không phải là Liệp Thiên Các chưa từng gặp đả kích, bọn họ đã bị vạn tộc bao vây tiểu trừ không ít lần. Nhưng mỗi lần Liệp Thiên Các đều nhanh chóng khôi phục, nguyên nhân lớn là nhờ hai vị đồ cổ này. Bộ trưởng thiên bộ hiếm khi hiện thân, vậy mà hôm nay lại xuất hiện. Chuyện này khiến người ta có điểm ngoài ý muốn. Chỉ sợ vị này thật sự đã tiếp cận cảnh giới bán hoàng, thậm chí đã là bán hoàng. Trong các vô địch ở đây, e rằng không có mấy người có thể địch nổi. Đại Chu Vương nhân tộc, Bạch Phát Thiên Vương thần tộc, Ma Qua Ma Vương ma tộc, Thiên Toàn Tiên Vương tiên tộc. Có lẽ chỉ có mấy vị này mới đủ sức chiến một trận. Hết chương 1954. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.